Ngươi đoán đúng rồi, nhưng là không có tưởng thưởng, bất quá ta người này tâm địa thực thiện lương, liền miễn phí đưa ngươi đi tìm chết đi. Chết ở này đem tiên kiếm dưới là phúc của ngươi chỉ. Nói xong, Hàn Anh thân ảnh liền biến mất, tiếp theo nháy mắt hắn liền ra ở Diễm Sách phía sau, nhất kiếm huy hướng về phía Diễm Sách. Kia đem rõ ràng cũng không lớn phi kiếm lúc này thoạt nhìn lại như là một tòa tiểu sơn giống nhau đồ sộ, ở Diễm Sách trong mắt kia đem phi kiếm tựa hồ che đậy khắp không trung. Đầu hạ dày đặc bóng ma, khí thế cường đại gắt gao khóa lại hắn trên người, làm hắn hoàn toàn nhúc nhích không thể, tựa hồ liền hô hấp cùng biểu tình đều đình chỉ giống nhau. Liền tại đây nguy cơ thời khắc, Diễm Sách trên người hiện lên một đạo lam quang, tùy theo hắn cả người liền biến mất không thấy. Liền tại đây nhất thời khắc, Ly Viêm Tông cửa đột nhiên xuất hiện một người thân xuyên áo xanh nam tử trên lưng có một phen kim sắc trường thương trên có khắc tinh xảo tinh tế long văn, long thân vong dài. Mỗi một mảnh vảy đều bị điêu khắc ra tới, làm này khí thế bất phàm long thoạt nhìn rất sống động, nhất chọc người chú ý chính là cặp kia long mục, tinh xảo xinh đẹp giống như là sống giống nhau, người đang nhìn long mục đích thời điểm, sẽ cảm thấy kia long mục tựa hồ. Cũng đang nhìn ngươi, canh giữ ở cửa một người người tu chân về phía trước mại một bước, lại không có đi ra trận pháp phạm vi, mắt lộ ra cảnh giác nhìn kia đem trường thương liếc mắt một cái, hỏi, ngươi là người phương nào? Vì sao ở bổn phái cửa dừng lại, bổn phái hiện tại không chiêu đãi khách nhân? Tên kia nam tử là điển hình quốc tự hình mặt, khuôn mặt đoan chính, mày kiếm đen nhánh, mũi cao thẳng, biểu tình thoạt nhìn thực nghiêm túc, rõ ràng trên người một chút chân nguyên lực dao động đều không có, nhưng hắn quanh thân đều tản ra một cổ bất phàm khí chất, làm người không dám khinh thường. Nam tử chậm rãi về phía trước mại một bước, đi tới trận pháp trước, nâng lên ngón tay đặt ở trận pháp cái chán thượng, lạnh lùng nói: Ta không phải Ly Viêm Tông khách nhân, ta là Ly Viêm Tông địch nhân. Nói xong, hắn đầu ngón tay thượng một đạo bạch quang đột nhiên hiện lên, hắn sở đụng vào trận pháp cái chắn lập tức phát ra răng rắc thanh thúy tiếng vang. Kia vài tên Ly Viêm Tông đệ tử chỉ thấy trận pháp thượng đột nhiên xuất hiện đạo đạo rất nhỏ vết rách, kia vết rách rậm rạp không ngừng khuếch tán, ở mấy người kinh sợ dưới ánh mắt, kia vết rách cuối cùng lan tràn tới rồi nửa cái trận pháp. Hộ phái đại trận xảy ra vấn đề. Ly Viêm Tông bên trong đệ tử là trước hết phát hiện, bọn họ không biết đã xảy ra sự tình gì, nhìn không chớp mắt nhìn trận pháp, trong lòng đều có dự cảm bất hảo, một đám đều đi đến cùng nhau, cảnh giác lên. Ngay trong nháy mắt này, nam tử bàn tay đột nhiên hung hăng đánh vào trận pháp thượng, hộ phái đại trận toàn bộ sụp đổ, Ly Viêm Tông cuối cùng một tầng bảo hộ tiêu cũng đã biến mất, toàn bộ Ly Viêm Tông đệ tử tức khắc một mảnh ồ lên. Bên kia, Hàn Anh không có thương tổn đến Diễm Sách, cũng không thèm để ý, chỉ là nghiêng đầu nhìn nơi xa bị Phi Dực một đao chém thương Kỳ Khiêm, nhàn nhạt nói, ngươi có thể cứu hắn một lần, không đại biểu ngươi còn có thể cứu hắn lần thứ hai. Kỳ Khiêm vì cứu Diễm Sách, ngạnh sinh sinh khiêng lấy Phi Dực công kích, toàn bộ phía sau lưng bị chém ra một cái gần 10 tấc lớn lên miệng vết thương, máu tựa vũ sôi nổi mà rơi, Kỳ Khiêm miệng vết thương huyết nhục ngoại phiên, không ngừng máu nhiễm hồng hắn vốn là không cường tráng phần lưng. Làm hắn phần lưng thoạt nhìn có chút dữ tợn đáng sợ. Sắc mặt Vi Bạch Kỳ Khiêm thở hổn hển nói, chỉ cần có thể cứu hắn, ta liền sẽ cứu hắn, bất luận có mấy lần. Giờ khác này liền chính hắn đều không lộng không rõ hắn ý tưởng, rõ ràng không nên làm như vậy, nhưng ở hắn phản ứng lại đây phía trước, hắn đã làm như vậy. Không biết khi nào xuất hiện ở Kỳ Khiêm sau lưng Diễm Sách ánh mắt phức tạp nhìn Kỳ Khiêm huyết hồng phía sau lưng, nắm tay niết đến kéo kẹt văng quát. Ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Ngươi rõ ràng liền như vậy chán ghét ta. Đừng nghĩ quá nhiều, ta chỉ là vì báo đáp ngươi ân tình mà thôi. Biểu tình bất biến Kỳ Khiêm lạnh lùng nói, một đôi con ngươi trở nên có chút đen tối. Nói xong đi. Nói xong hai vị liền tiếp tục lên đường đi. Bay qua tới Hàn Anh cười lạnh một tiếng nói. Diễm Sách nhìn như hổ rình mồi Phi Dực cùng thực lực sâu không lường được Hàn Anh, trên mặt hiện lên một tia sầu lo. Bọn họ hai cái thực lực thêm lên khả năng đều đánh không lại một cái Hàn Anh, càng đừng nói bên cạnh còn có một cái Phi Dực, lần này bọn họ rất có khả năng tại nơi đây toi mạng, gần là trong trước mắt, Diễm Sách liền làm ra quyết định, hắn đem Kỳ Khiêm kéo đến phía sau, truyền âm nói, ngươi đi đi, nơi này ta một người có thể ứng phó tới, ngươi điên rồi đi, ta đi rồi, ta thuộc hạ làm sao bây giờ, Kỳ Khiêm khiếp sợ nhìn Diễm Sách, làm cho bọn họ đều rời đi. Diễm Sách gắt gao nhìn chằm chằm đối diện hai người nói. Ngươi thật là điên rồi. Kỳ Khiêm tự mình lẩm bẩm. Đi mau, ta có biện pháp. Diễm Sách lớn tiếng quát. Kỳ Khiêm không rõ Diễm Sách cái này có biện pháp đến tột cùng chỉ chính là cái gì, hắn có chính mình nguyên tắc, đối với hắn tới nói, quan trọng nhất chính là hắn các thuộc hạ, hắn không có khả năng từ bỏ bọn họ, vì bọn họ, hắn không thể rời đi cái này tàn khốc chiến trường, cần thiết chiến đấu đến cuối cùng một giọt máu lưu tẫn, xương cốt bị châm thành cho tẫn, linh hồn bị mặt diệt. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 206 tìm Tô Cẩm Tích. Mắt thấy Kỳ Khiêm không hề động tác, Diễm Sách nóng nảy, một phen túm chặt Kỳ Khiêm tay hướng lên trời quát, nô giới thuộc cùng Kỳ Khiêm cấp dưới nghe lệnh, hiện tại lập tức rời đi nơi đây, không được đến trễ. Nói xong, hắn lại thấp giọng niệm nói mấy câu, cả người trên người liền toát ra từng trận bạch quang, kia chói mắt bạch quang che đậy tầm mắt mọi người, tựa hồ tua nhỏ hôn trầm trầm màn trời, đã kia bạch quang tan đi, tại chỗ đã không có hai người tung tích. Muốn truy sao? Phi Dực bay đến Hàn Anh bên người hỏi. Vì cái gì muốn truy, ngươi chẳng lẽ đã quên chúng ta vì cái gì lại ở chỗ này sao? Chúng ta không có khả năng đem yêu tu giả tàn sát tẫn, lưu lại một ít cũng không có gì, bằng vào thực lực của bọn họ cũng vô pháp đối chúng ta tạo thành uy hiếp. Hàn Anh đạm cười một tiếng, vừa rồi kia hai người truyền âm kỳ thật hắn đều đã nghe được, hắn thần thức lại há là này đó tu sĩ có thể bằng được, nếu bọn họ hai cái có tâm phải rời khỏi, hắn cũng không cần phải ra tay ngăn trở. Phi Dực không rõ Ma Tôn chân chính dụng ý, nhưng hắn trong lòng rõ ràng một chút, mặc kệ là hai người cái loại này tùy ý nói chuyện không khí, vẫn là Hàn Anh trong tay kiểm giữ tiên kiếm, đều từ mặt bên thuyết minh Hàn Anh cùng Ma Tôn quan hệ không giống tầm thường, hắn nếu nói không truy, vậy nhất định có hắn đạo lý, mà hắn Phi Dực chỉ cần nghe theo này an bài liền hảo. Diễm Sách cùng Kỳ Khiêm hai người sau khi rời khỏi, lập tức lại có rất nhiều yêu tu giả chậm rãi rời khỏi chiến trường, nhanh chóng biến mất tại nơi đây, Hàn Anh ngăn trở người tu ma truy kích bọn họ, như vậy người tu ma thực lực liền mạnh hơn những cái đó yêu tu giả cùng người tu chân, bọn họ lập tức triển khai phản công, huyết tinh giết chóc, khắp đại địa đều bị tam tộc người máu tươi xối, dãy núi bị đánh băng thoái, đựng đầy máu tươi nước sông cũng xông vào đại địa bên trong, đây là một hồi thảm không nỡ nhìn tai nạn, cũng là một hồi niết bàn trọng sinh không thể may mắn thoát khỏi quá trình. Chúng ta hiện tại yêu cầu làm chút cái gì? Tâm tình bình tĩnh nhìn chăm chú vào những cái đó sát đỏ mắt người tu ma, Phi Dực mở miệng hỏi. Đương nhiên là đi giúp người khác, Hồng Hổ vừa mới trở thành hợp thể kỳ người tu ma, ở chiến đấu kinh nghiệm thượng không bằng Vượng Huynh, ngươi đi giúp hắn, đến nỗi ta Hàn Anh lạnh lùng nhìn thoáng qua Ly Viêm Tông phía trên vạn dặm không mây không trùng, rồi nói tiếp, ta đi xem Ly Viêm Tông đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Phi Dực không có nhiều lời. Gật gật đầu liền bay về phía Hồng Hổ bên kia. Chính như Hàn Anh sở liệu, Hồng Hổ cùng Phượng Khuynh tôn giả chiến đấu vẫn luôn ở vào hạ phong, thậm chí vài lần Hồng Hổ suýt nữa bỏ mạng với nàng trong tay, nếu không phải ỷ vào chính mình thân thể rắn chắc, khả năng đã sớm bị nữ nhân này đánh xuyên qua nguyên anh. Nữ nhân này giống như là đùa bỡn sủng vật giống nhau trêu đùa Hồng Hổ, một chút tra tấn hắn, cuối cùng ở hắn nửa chết nửa sống thời điểm lại một ngụm nuốt vào. Xem thấu nàng loại này ác thú vị, Hồng Hổ khí hàm răng ngứa, hận không thể lập tức đem này đáng chết nữ nhân ăn tươi nuốt sống, chỉ tiếc thực lực không bằng người, hắn ý tưởng tạm thời là không có cách nào thực hiện. Thở hổn hển nhìn mặt mang tươi cười Phượng Khuynh tôn giả, Hồng Hổ xoa xoa trên mặt máu lạnh lùng nói, đáng chết yêu nữ, hôm nay ngươi Hồng Hổ đại gia nếu là đại nạn không chết, sau này có cơ hội đại gia ta nhất định làm ngươi nếm thử cái gì kêu sống không bằng chết. Tuổi không lớn, ngươi tinh tình thật đúng là không nhỏ. Phượng Khuynh tôn giả mày liếu hơi trọn, một đôi mê người đôi mắt lưu luyến nhìn Hồng Hổ, giống như là đang xem âu yếm người giống nhau, khỏe mắt lây dính màu hồng phấn đào hoa, lệnh nàng thoạt nhìn càng thêm vũ mị động lòng người, một cái hoàng thần rất có thể đã bị nàng mê hoặc tâm trí. Bị như vậy ánh mắt nhìn chăm chú vào, Hồng Hổ nhịn không được dùng mình một cái, nói, mụ nội nó, ngươi đại gia ta mới sẽ không bị ngươi dụ hoặc. Ngươi cái tuổi đều có thể làm ta tổ tông lao yêu bà mau thu hồi người kia ghê tởm mỹ thuật đi. Nói xong câu đó, Hồng Hổ trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang. Phượng Khuynh tôn giả cũng không có ý thức được Hồng Hổ khác thường, cười duyên một tiếng nói, ngươi tính tình này thật đúng là hợp tỷ tỷ ăn uống, chính là miệng độc điểm, bất quá tỷ tỷ liền thích ngươi người như vậy, không bằng sớm một chút đầu hàng, cùng tỷ tỷ cùng nhau sung sướng đi thôi. Nói xong, Phượng Khuynh tôn giả đột nhiên cảm giác được phía sau một trận sát khí đánh úp lại. Trên đầu màu lam ngọc châm hiện lên một đạo lam quang, như là vằn nước giống nhau nhộn nhạo quần sáng liền bao phủ ở Phượng Khuynh Tôn giả trên người. Chỉ nghe một tiếng răng rắc, kia quần sáng liền nát đầy đất, Phượng Khuynh Tôn giả xoay người hung hăng trừng mắt đánh lén Phi Dực, lạnh giọng nói, tiểu tử thúi, tỷ tỷ ta chính là nhất không thích đánh lén hư hài tử. Phi Dực không muốn cùng nàng nói nhiều, trực tiếp liền đấu võ. Hồng Hổ hưng phấn kêu một tiếng, quắc, yêu nữ, lần này ra ra nhất định phải chém ngươi. Phượng Khuynh Tôn giả cắn một chút màu son môi, ánh mắt hung ác nhìn hai người nói, vậy các ngươi liền thử xem. Ba người chiến đấu nháy mắt bùng nổ. Hàn Anh nhận thấy được Ly Viêm Tông khẳng định là xảy ra vấn đề, cho nên vội vàng bay qua đi, lại ở nửa đường thượng gặp đánh vào cùng nhau Cờ Thiên cùng Dương Minh Tôn giả. Dương Minh Tôn giả thân bị trọng thương vẫn luôn chưa khỏi hẳn, cho nên ở cùng Cờ Thiên chiến đấu thế nhưng dần dần ở vào hạ phong. Hàn Anh tay cầm tiền kiếm lập tức bay qua đi gia nhập chiến cuộc. Cờ Thiên nhìn đến đột nhiên xuất hiện Hàn Anh, lạnh lùng nói, ngươi cũng muốn xen vào việc người khác sao. Kia trong mắt phát ra ra sắc ý, nồng đậm lệnh nhân tâm kinh run sợ. Nhàn sự, chỉ cần là cùng quân Lẫm Viêm có quan hệ sự tình đối với ta tới nói đều không phải nhàn sự. Che ở Dương Minh Tôn giả trước người, Hàn Anh nhàn nhạt nói, ngươi tảng cũng thật đủ thâm. Sở hữu người tu ma khả năng cũng không biết ngươi là chung với ma tôn người. Nói tới đây, Cờ Thiên trong lòng liền sinh ra một khẩu ngập trời hận ý, hắn là sớm nhất đi theo quân Lẫm Viêm kia một đám người tu ma, hắn đem chính mình mệnh đều giao cho quân Lẫm Viêm, lại không đổi được hắn tín nhiệm, hắn rốt cuộc đem hắn toàn tâm toàn ý phụng hiến đặt chỗ nào. Cờ Thiên đối quân Lẫm Viêm cảm tình thật sự là quá phức tạp, hắn tôn kính cũng sợ hãi hắn, tín nhiệm cũng sợ hãi, hắn vì này trả giá quá nhiều. Lại không chiếm được hồi báo, như vậy khiến cho quân Lẫm Viêm sớm trở thành hắn tâm ma. Ở Tô Cẩm Tích xuất hiện thời điểm, hắn tâm ma rốt cuộc bạo phát, hắn muốn diệt trừ nữ nhân kia, hắn tôn thượng không thể bị bất luận cái gì ngoại vật sở ảnh hưởng, hắn không tín nhiệm hắn, vậy không cần tín nhiệm bất luận kẻ nào, hắn không có ái, vậy không cần yêu bất luận kẻ nào, vương giả chi lộ, tất nhiên chỉ có hắn một người. Ở hắn ý thức chung Tô Cẩm Tích cùng Hàn Anh đều là hắn phải thân thủ diệt trừ người. Hai người kia cần thiết chết ở hắn trong tay. Hàn Anh minh bạch Cờ Thiên cảm thụ, lại không cách nào lý giải loại này vặn vẹo sùng bái. Hắn đem quân Lẫm Viêm trở thành hắn tín ngưỡng, hiện giờ lại muốn đem ý nghĩ của chính mình áp đặt với tín ngưỡng phía trên, chẳng phải là buồn cười. Này Cờ Thiên nói đến cùng cũng chỉ là một cái bị lừa gạt đáng thương người mà thôi. Vung lên phi kiếm, Hàn Anh khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Dương Minh Tôn giả ngươi đi trước Ly Viêm Tông nhìn xem đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì. Ta ở chỗ này ngăn lại hắn. Xoa ngực Dương Minh Tôn giả gật gật đầu, nói, ta đi trước, ngươi tiểu tâm chút. Nói xong, liền bay đi. Hàn Anh dùng sắc bén phi kiếm chỉ vào Cờ Thiên, trao phúng nói, hiện tại liền dư lại chúng ta hai cái, muốn giết ta, ngươi liền tận tình lại đây đi. Nghe vậy, Cờ Thiên đôi mắt đều đỏ, trong chớp mắt liền như là một đầu hung tàn mà cuồng dã manh thú giống nhau nhào hướng Hàn Anh. Cùng thời khắc đó, tên kia thần bí nam tử đã đi tới mọi người tụ tập đại điện phía trước, Ly Viêm Tông sở hữu đệ tử đều ở chỗ này, bọn họ thấy hoa mắt, liền nhìn đến một người nam tử đột nhiên xuất hiện, dưới chân còn dẫm lên một người, nhìn đến tên kia thân xuyên Ly Viêm Tông nói người trên mặt huyết nhục mơ hồ, hơi thở như có như không, sinh tử không biết, Ly Viêm Tông đệ tử một đám đều kích động thiếu chút nữa tiến lên, chỉ là bọn hắn bên người còn có lý trí người, đem bọn họ cấp kéo lại. Ngươi là người nào? Thế nhưng dám can đảm xâm nhập ta Ly Viêm Tông. Trang Vũ Phong mắt lộ ra cảnh giác hỏi. Thần bí nam tử giống như là không có nghe được Trang Vũ Phong hỏi chuyện giống nhau, ngữ khí lạnh băng không hề cảm tình nói, các ngươi là ai Tô Cẩm Tích? Vừa dứt lời, Ly Viêm Tông đệ tử liền đều khẩn trương lên, trong tay các loại pháp khí tất cả đều đem ra, cảnh giác đem nam tử vây quanh trong đó, tựa hồ chỉ cần nam tử dám có dị động. Lập tức liền sẽ ra tay đánh chết hắn giống nhau. Thần bí nam tử cười lạnh một tiếng, một dậm chân, trên người liền tản mát ra một cổ cường đại đáng sợ hơi thở. Mọi người tại đây hơi thở bao phủ dưới, thân thể căn bản là nhúc nhích không thể, đến xương sát ý cùng lạnh băng hàn ý hai đến bọn họ ra đầu tê dại, cả người hứa ra mồ hôi lạnh, có người muốn điều động trong cơ thể chân nguyên lực giảm bớt loại cảm giác này, lại đột nhiên phát hiện. Này nam nhân gắt gao là động một bước thế nhưng liền phong ấn ở bọn họ Nguyên Anh, mà bọn họ không hề sợ. Rắc. Mọi người trong lòng đều là kinh hãi không thôi, nghi hoặc liên tục, này nam nhân đến tuột cùng là ai, liền tính là trưởng môn đều không thể dễ dàng như vậy đem bọn họ Nguyên Anh cấp phong bế, càng đừng nói này nam nhân chỉ là dậm một chút chân mà thôi, người này chẳng lẽ là tiên nhân. Đá bay dưới chân người nọ, thần bí nam tử năm ngón tay thành chảo, một người Ly Viêm Tông đệ tử liền bay vào hắn trong tay, năm ngón tay chế trụ hắn yết hầu, nam tử lạnh lùng hỏi, nói cho ta, ai là Tô Cẩm Tích? Này nam nhân người tới không có ý tốt, mọi người trong lòng tuy rằng sợ muốn chết, nhưng Tô Cẩm Tích chính là bọn họ hy vọng cuối cùng, bọn họ cho dù chết cũng không thể nói ra Tô Sư Thúc là ai. Nam tử nhìn đến những người này đều chỉ là cắn răng không nói lời nào, trong lòng rất là bực bội, càng cường sát ý liền dũng hướng về phía mọi người. Mọi người ngăn cản không được này khổng lồ uy áp, sôi nổi quỳ gối trên mặt đất, đầu gối va chạm mặt đất thanh âm trầm trọng mà lại rõ ràng, rất nhiều đệ tử khỏe miệng đều chảy ra máu. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ chỉ là gắt gao mà trừng mắt nam tử, trầm mặc không nói, thẳng tắp thân thể đem bọn họ ngạo cốt hiển lộ không thể nghi ngờ. Nam tử dùng sức bóp gãy trong tay người nọ cổ, hủy hoại hắn nguyên anh, uy hiếp nói, lại không nói, ta liền đem các ngươi từng bước giết chết. Ly Viêm Tông đệ tử không sợ tử vong. Trang Vũ Phong khỏe mắt tận nước trừng mắt nam tử, thanh âm len ken hữu lực nói. Kia từng đôi trong mắt bắn ra hận ý tựa hồ ngưng tụ thành một phen sắc bén đao, đâm vào nam tử trên người, này chọc đến nam tử lửa giận trèo lên tới rồi một cái tân độ cao, hoàn toàn bạo phát. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 2074 kiếp tán tiên. Nam tử một trưởng chém ra, liền có hơn 10 người Ly Viêm Tông đệ tử đường trường nổ tan xác mà chết, hôi phi yên diệt, một tia dấu vết đều không có lưu lại. Không nói, ta liền tiếp tục sát. Nam tử lúc này không hề che giấu chính mình sát ý, kia điên cuồng tà ác sát ý lệnh rất nhiều đệ tử sắc mặt đều trở nên trắng bệnh, thậm chí mắt nhắm lại, liền ngất đi. Ngăn chặn thương thế Thạch Hiểu Manh lo lắng nhìn thoáng qua Tô Cẩm Tích, thầm nghĩ, Tô Sư Thúc ngươi nhanh lên tỉnh lại đi. Bằng không Ly Viêm Tông đệ tử khả năng thật sự sẽ bị cái này sát phôi cấp giết sạch rồi. Thạch Hiểu Manh này liếc mắt một cái bị nam tử Minh Duệ thần thức bắt giữ tới rồi. Hắn lập tức liền ý thức được cái kia bị chúng người tu chân vây quanh ở trung gian đang ở nếm thử đột phá người, chính là hắn lần này muốn tìm kiếm người, trong mắt hiện lên một tia không rõ ràng vui mừng, nam tử huy tay háo đánh bay sông tới muốn ngăn trở đệ tử, đi tới không hề sở giác Tô Cẩm Tích bên người. Thật là trời cũng giúp ta. Thế nhưng làm ngươi tại đây loại thời khắc tiến hành đột phá, thiên đạo cũng cho ta giết ngươi, ha ha ha. Nam tử cao giọng cười to, thanh âm kia đinh thái nhức óc. Thậm chí truyền ra Ly Viêm Tông ở ngoài, vội vàng chạy tới Dương Minh Tôn giả nghe thế thanh âm, trong lòng tức khắc lột bột một tiếng, nhanh hơn tốc độ. Lại có mười mấy danh đệ tử bị này tiếng cười chấn ra nội thương, miệng phun máu tươi, hai mắt giận trừng, trong mắt tựa hồ muốn tuôn ra tới giống nhau. Chính ở vào thời khắc mấu chốt Tô Cẩm Tích mơ hồ cảm giác được một cổ hơi thở nguy hiểm quanh quẩn ở nàng bên người, thon dài hai hàng lông mày hơi hơi nhăn lại. Tô Cẩm Tích cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, mở hai mắt, đem không ngừng quần cuộn máu nuốt trở vào, nhìn chằm chằm cuồng tiếu nam tử, hỏi, ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Ta tựa hồ chưa từng đắc tội quá ngươi. Nam tử thu liễm trên mặt ý cười, vẻ mặt nghiêm mặt nói, ngươi là không có đắc tội quá ta, chính là ngươi hại chết Đỗ Nhược. Tưởng tượng đến chuyện này, hắn lửa giận khiến cho hắn hận không thể lập tức ném đi toàn bộ Ly Viêm Tông. Lúc trước nếu không phải tức Mạc Diệp Nhiên làm hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ, hắn nhất định sẽ ở lúc ấy liền giết chết Tô Cẩm Tích, tuyệt không sẽ làm nàng tiếp tục tiêu dao đi xuống. Nghe vậy, Tô Cẩm Tích không khỏi cười khổ một tiếng, này đại khái chính là cái gọi là thai bay vạ gió đi. Rõ ràng là Thẩm Nguyệt Ly chịu tội, cuối cùng lại dừng ở nàng trên người, hay là nàng giết Thẩm Nguyệt Ly liền phải thừa nhận nàng tội nghiệt sao? Tô Cẩm Tích trong lòng một mảnh lạnh băng. Đỗ Nhược không phải ta giết, là Thẩm Nguyệt Ly biến thành ta bộ dáng giết Đỗ Nhược, ta cho rằng chuyện này, toàn bộ tu chân giới đã là mọi người đều biết. Nay chỉ là ngươi ngôn luận của một nhà, Thẩm Nguyệt Ly xác thật cùng người tu ma có quan hệ, chính là ngươi cùng người tu ma quan hệ so Thẩm Nguyệt Ly càng vì thân mật, ngươi mới là càng có lý do giết hắn người kia. Nam tử hít mắt, thanh âm hung ác nói, kia hung ác ánh mắt tựa hồ muốn đem Tô Cẩm Tích đâm thủng giống nhau. Ta không có lý do gì giết Đỗ Nhược. Đỗ Nhược hắn đối ta có hảo cảm, ta sao có thể giết hắn? Tô Cẩm Tích tận tình khuyên bảo giải thích nói. Thẩm Nguyệt Ly cũng không có lý do gì, đừng quên nàng cùng Đỗ Nhược quan hệ. Xem ra vô luận ta như thế nào giải thích người hôm nay đều sẽ không tin. Thở dài một hơi, Tô Cẩm Tích nói. Ngươi nói không sai, ta là thà rằng sai sát 1000, cũng sẽ không bỏ qua một cái, sai liền sai ở ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này, bị ta bắt vừa vặn. Nam tử gắt gao trừng mắt Tô Cẩm Tích, dường như cùng Tô Cẩm Tích có huyết hải thâm thủ giống nhau. Ở ta trước khi chết, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi đến tuột cùng là người nào, Đỗ Nhược phụ thân sao? Tô Cẩm Tích trong lòng tuy rằng nôn nóng, nhưng trên mặt lại một chút không hiện, nàng biết nàng hiện tại có thể làm chỉ có tận khả năng kéo dài thời gian, chờ đợi có người tới cứu nàng, Ly Viêm Tông bên này đã xảy ra chuyện, nhất định có người cảm giác được. Đương nhiên không phải, đến nỗi ta cùng Đỗ Nhược quan hệ, không phải ngươi một tiểu nhân vật hẳn là biết đến, tâm tư của ngươi ta đã xem thấu, đừng nghĩ kéo dài thời gian, ngươi vẫn là ngoan ngoan chịu chết đi. Nói xong, nam tử liền nâng lên tay, trong lòng bàn tay một đoàn màu đỏ quang đoàn kịch liệt xoay tròn. Tô Cẩm Tích khỏe miệng tràn ra một tia máu, nhắm lại hai mắt, trên mặt hiện lên một tia tuyệt vọng biểu tình. Nhưng vào lúc này, vội vội vàng vàng đuổi tới Dương Minh Tôn giả hét lớn một tiếng, dừng tay, muốn thương tổn lão phu đệ tử cũng muốn hỏi trước hỏi lão phu dẫn không cho phép. Nói xong, Dương Minh Tôn giả trong tay bắn ra vô số đạo ngọn lửa, kia ngọn lửa là thâm tử sắc, bắn ra giống như là mũi tên giống nhau. Cách rất xa là có thể cảm nhận được kia cổ nóng cháy độ ấm, điên cuồng đánh úp lại sóng nhiệt toàn bộ liền đem nam tử nuốt đi xuống. Mơ hồ gian chỉ có thể nhìn đến một bóng người ở trong ngọn lửa run rẩy, lờ mờ, biện không rõ ràng. Nhìn đến Dương Minh Tôn giả xuất hiện, Ly Viêm Tông đệ tử tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ giống như là thấy được cứu tinh giống nhau, trên mặt treo nóng bỏng tươi cười, như là ở tuyệt vọng bên trong thấy được hy vọng mọi người giống nhau. Dương Minh Tôn giả lại không giống những cái đó đệ tử giống nhau lạc quan, hắn tổng cảm thấy có điểm không thích hợp, quả nhiên, tình huống ở trong chớp mắt liền đã xảy ra biến hóa, kia hừng hực liệt hỏa lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế liền biến mất, giống như là chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Mà tên kia âm trầm đáng sợ nam tử lông tóc không tổn hao gì, liền quần áo một góc đều không có đốt trọi, cả người mặt vô biểu tình nhìn Dương Minh Tôn giả nói, ngươi nếu chính mình tới tìm chết, ta đây liền quá độ thiện tâm thành toàn ngươi. Ngươi rốt cuộc là người nào, vì cái gì muốn cùng ta Ly Viêm Tông là địch? Dương Minh Tôn giả như lâm đại địch, mắt lộ ra cảnh giác nhìn nam tử, trong thân thể chân nguyên lực đã vận chuyển đi lên, tùy thời đều có thể ra tay. Nguyên nhân ta đã không nghĩ giải thích lần thứ hai. Nam tử tay run một chút, kia bối ở hắn sau lưng trường thương liền rơi vào rồi hắn trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vừa chuyển. Kia chói hai chấn động thanh liền truyền vào mọi người trong thai. Trừ bỏ Tô Cẩm Tích ở ngoài, Ly Viêm Tông sở hữu đệ tử đều đã chịu đựng không được bất luận cái gì đả kích, tại đây đoạt mệnh tiếng động chung, còn thừa thanh tỉnh đệ tử cũng đều té xỉu ở trên mặt đất. Cảm nhận được từ kia khẩu súng thượng truyền đến không thể ngăn cản cường đại khí thế, Dương Minh Tôn giả sắc mặt rốt cuộc thay đổi, kinh thanh nói, ngươi là Chu Kinh Nghĩa. Nhiều năm như vậy, không nghĩ tới còn có người nhận thức ta. Nam tử màu đen con người sáng lên. Vì tìm kiếm đột phá, cơ hồ sở hữu người tu chân đều sẽ ở độ kiếp kỳ về sau rời đi môn phái đi ra bên ngoài du lịch, tìm kiếm đột phá kỳ ngộ. Có chút người ở bên ngoài đột phá thành công, ở phi thăng phía trước sẽ trở lại môn phái lưu lại vài thứ, sau đó an tâm chờ đợi phi thăng, này đã trở thành bất thành văn quy định. Nhưng cũng có chút người độ kiếp không thành, bị buộc bất đắc dĩ binh giải trở thành tán tiên. Chỉ là tán tiên trung quy không phải chân tiên, ở trên thực lực liền cùng chân tiên kém không phải một chút, bọn họ ở tu hành một đường thượng trải qua chắc trở cũng muốn so chân tiên khó hơn 1000 vạn lần, bọn họ phải trải qua quá 9 lần thiên kiếp, mới có thể đủ rút đi phàm thân bay vào tiên giới, trở thành tiên nhân chân chính. Nay 9 lần thiên kiếp uy lực một lần so một lần muốn đáng sợ, lần thứ 2 kiếp lôi uy lực cùng lần đầu tiên so sánh với là suốt phiên gấp đôi, lấy này suy tính. Thứ 9 thứ kiếp lôi đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại, có thể nghĩ. Cho nên nếu không phải bất đắc dĩ, những cái đó người tu chân đều sẽ không lựa chọn binh giải này một cái lộ. Con đường này thật sự không phải thường nhân có thể đi. Bất quá thiên đạo nếu cấp tán tiên nhóm bố trí lớn như vậy chắc trở, tự nhiên cũng sẽ tương ứng cho bọn hắn nên được đến. Thành công vượt qua 9 lần thiên kiếp tán tiên ở phi thăng thành tiên lúc sau, tu vi là có thể cùng Đại La Kim Tiên so sánh với. Phải biết rằng, tiên giới tiên nhân tổng cộng tài trí vì lục đẳng, chân tiên, linh tiên, thiên tiên, đại la kim tiên, huyền tiên cùng với tiên đế. Đại la kim tiên trở lên tiên nhân thiếu chi lại thiếu, tiên nhân đều là trường sinh bất tử, bọn họ có vô tận thời gian tới tu luyện, nhưng liền tính là như vậy, cũng có vô số tiên nhân cả đời liền vây ở thiên tiên cảnh giới vô pháp đột phá. Đại La Kim Tiên là một cái chân chính đường ranh giới, bước qua đi ngươi liền nhìn đến một cái khác rộng lớn mạnh mẽ thế giới, không qua được ngươi cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị người đạp lên dưới chân, ở tàn khốc tiên giới chung liều mạng dãy rủa. Tu chân giới lựa chọn binh giải tán tiên không nhiều lắm cũng không ít, rốt cuộc không phải tất cả mọi người có thể độ kiếp thành công, nhưng những cái đó tán tiên đều bởi vì một lần mạnh hơn một lần thiên kiếp mà không cam lòng chết ở kiếp lôi bên trong. Nhiều năm như vậy dư lại kia vài tên tán tiên cũng bước lên tiền nhân vết xe đổ, có rất nhiều người tu chân đều chính mắt thấy bọn họ tử vong. Chỉ có một người không biết là ở nơi nào độ kiếp, không người có thể tìm được hắn tin tức, chỉ biết hắn đã từng xuất hiện ở quá ngàn cơ sơn tựa hồ muốn tìm kiếm cái gì, cuối cùng không biết tung tích, mà người này đó là Chu Kinh Nghĩa, tu chân giới người đều cho rằng hắn đồng dạng chết ở kiếp lôi dưới, không nghĩ tới hắn thế nhưng thật sự vượt qua thiên kiếp. Cuối cùng một lần biết Chu Kinh Nghĩa tin tức thời điểm, Chu Kinh Nghĩa đã là tam kiếp tán tiên, nếu hắn độ kiếp thật sự thành công, như vậy hiện tại hắn nên là bốn kiếp tán tiên. Nghĩ đến đây, Dương Minh Tôn giả trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, nếu người này thật sự muốn cùng Ly Viêm Tông là địch, như vậy Ly Viêm Tông hôm nay là tuyệt đối trốn bất quá kiếp nạn này. Mặt xám như cho tàn, Dương Minh Tôn giả mở miệng nói, ngươi hôm nay thật sự muốn hủy ta Ly Viêm Tông sao? Chu Kinh Nghĩa cười lạnh một tiếng, nói, Ly Viêm Tông loại này nhỏ yếu môn phái đã sớm hẳn là biến mất, về sau toàn bộ tu chân giới đều sẽ trở thành thiên kiếm viện vật trong bàn tay. Lão Phu liền tính là liều chết cũng sẽ không nhường lòng ngông dạ thú người ngươi như nguyện. Nói xong, Dương Minh Tôn giả trong tay liền xuất hiện một cái lớn bằng bàn tay gương, kia gương nạm ánh vàng rực rỡ biên, chạm giống viền vàng thượng có 5 rún tiểu hỏa hoa thiêu đốt, theo Dương Minh Tôn giả quán chú chân nguyên lực. Kia hỏa hoa trở nên càng ngày càng nóng cháy, tản mát ra quang mang cũng càng thêm loại sáng. Liên loại đồ vật này, ngươi cũng dám lấy ra tới bêu xấu. Nói xong, Chu Kinh Nghĩa trong mắt liền bắn ra một đạo quang mang. Kia nói bay nhanh quang mang ở đụng tới gương trong nháy mắt đã bị gương hấp thu. Hai mắt trừng lớn, Dương Minh Tôn giả đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, hét lớn một tiếng, tuyên cổ bất biến. Nói xong, trong gương liền bắn ra một bó kim hoàng sắc quang mang bao phủ ở Chu Kinh Nghĩa trên người. Kia quang mang gắt gao cuốn lấy Chu Kinh Nghĩa, thế nhưng làm hắn nhúc nhích không thể. Hắn thân là một người tán tiên thế nhưng bị một người hợp thể kỳ người tu chân cấp vây khốn. Này thật sự là làm Chu Kinh Nghĩa trong lòng lửa giận mọc thành cụm. Thân là tán tiên khí thế toàn bộ tàng ra, như là cuồng phong giống nhau huy áp bừng tỉnh vừa mới đột phá thành công Tô Cẩm Tích. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 208 Cẩm Tích chi tử. Tô Cẩm Tích vung tay lên triệu ra vạn vật đỉnh, đem những cái đó hôn mê Ly Viêm Tông đệ tử mạnh mẽ thu đi vào, mà nàng bản nhân còn lại là chính diện thừa nhận rồi này đáng sợ mà lại cường đại uy áp, toàn thân xương cốt thiếu chút nữa đều bị đập vụn, cả người chật vật bất kham quỳ gối trên mặt đất, làn da thượng chảy ra đạo đạo tơ máu. Dương Minh Tôn giả biểu tình bình tĩnh, tựa hồ hồn nhiên không sợ người này cường thế. Tay cầm thần bí tiểu kính thả người nhào hướng Chu Kinh Nghĩa. Chu Kinh Nghĩa thân thể tạm thời vô pháp lúc nhích, đã bị Dương Minh Tôn giả ôm vừa vặn. Dương Minh Tôn giả trong mắt lộ ra một tia kiên quyết, đem tiểu kính ném cho Tô Cẩm Tích quát lớn, bạo. Ý thức được Dương Minh Tôn giả là muốn tự bạo, Chu Kinh Nghĩa đồng tử chợt co rút lại, vội vàng kịch liệt dãy rủa, vận chuyển trong thân thể năng lượng bảo vệ chính mình, nhưng đã quá muộn, một người hợp thể kỳ người tu chân tự bạo uy lực quá cường đại. Chỉ nghe phanh một tiếng, chói mắt quang mang hiện lên, toàn bộ Ly Viêm Tông liền thiên diêu địa chấn, bụi mù tàn sát bừa bãi, cắt bay đá chạy va chạm ở thật lớn hòn đá thượng, len ca len ken vang cái không ngừng, một lát sau, kia đẩy trời bụi mù mới chậm rãi tan đi. Xem kia bị hủy chỉ còn đoạn bích tàn viên Ly Viêm Tông liền biết, Chu Kinh Nghĩa thừa nhận rồi như thế nào lệnh nhân tâm thần chấn động công kích. Quỳ trên mặt đất Tô Cẩm Tích dùng hết toàn thân sức lực thu hồi kia tiểu kính. Nhưng nàng cũng bị này cường đại nổ mạnh sở đánh sâu vào, thiếu chút nữa cũng liền theo Dương Minh Tôn giả đi, may mà tại đây nguy cơ thời điểm, Mặc Viêm Kiếm chủ động bảo vệ thân thể của nàng, tuy rằng Mặc Viêm Kiếm bị tạc quang mang thảm đạm, lung lay sắp đổ, nhưng Tô Cẩm Tích không có bị tạc thương. Trong miệng đứt quãng khụ xuất huyết dịch, Tô Cẩm Tích vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn chung quanh như là bị gió lốc thổi quét quá thê thảm cảnh tượng trong mắt trần trụi tràn ngập thống khổ. Một cổ hận ý cùng phẫn nộ nảy lên nàng trong lòng. Này đến tột cùng là vì cái gì? Nàng chẳng qua là muốn một cái dung thân ơi, vì cái gì lần lượt phá hủy nàng cái này nho nhỏ nguyện vọng. Thiên đạo vô tình, nhưng là chúng sinh có tình, nếu nàng có thể biết được Ly Viêm Tông sẽ bởi vì nàng mà bị hủy, nàng cho dù chết cũng sẽ không bước vào Ly Viêm Tông một bước. Nàng thẹn với những cái đó đối nàng kỳ vọng thâm hậu Ly Viêm Tông đệ tử, nàng không xứng trở thành Ly Viêm Tông đệ tử, nàng là Ly Viêm Tông lớn nhất tội nhân. Tô Cẩm Tích sầu thảm cười, kia tươi cười thê lương mà bi thiết, giống như là sắp chết người cuối cùng dãy rủa cùng kêu rên. Đứng ở phế tích bên trong Chu Kinh Nghĩa cả người quần áo cháy đen, lỏa lộ bên ngoài làn da thượng màu đen đan xen ám trầm màu đỏ, đốt trọi hương vị từ hắn trên người phát ra. Một trương hắc hắc trên mặt chỉ có thể nhìn đến một đôi sáng ngời đôi mắt, hắc bạch phân minh, giống như là bại ở Tô Cẩm Tích trước mắt hai con đường giống nhau rõ ràng. Sinh, hoặc là chết. Thông thả đi đến Tô Cẩm Tích trước mắt, Chu Kinh Nghĩa nâng lên tay, nói, có thể làm ta bị thương, hắn chết cũng coi như là đáng giá. Nói xong, liền một trưởng đánh vào Tô Cẩm Tích trên đầu. Tô Cẩm Tích kêu thảm thiết một tiếng, hai mắt giận trừng. Thất khiếu chảy ra màu đỏ tươi máu, đầu trầm xuống liền ghé vào trên mặt đất. Nhìn hơi thở toàn vô Tô Cẩm Tích, kịch liệt ho khan Chu Kinh Nghĩa vui sướng cười to ra tới. Dương Minh Tôn giả tự bạo làm những cái đó chính đánh đến kịch liệt các tu sĩ tất cả đều chấn kinh rồi. Bọn họ trơ mắt nhìn Ly Viêm Tông ở bọn họ trước mắt tẫn hủy. Người tu chân kia một phương là kích động không kềm chế được. Người tu man này một phương trong lòng tuy rằng căn bản là không đem Ly Viêm Tông xem thành là người một nhà. Nhưng bọn hắn đã quyết định bảo vệ Ly Viêm Tông, hiện giờ lại làm Ly Viêm Tông ở bọn họ mí mắt phía dưới bị hủy, cái này làm cho bọn họ như thế nào không bực bội. Vì thế hai bên nhân mã đánh càng thêm kịch liệt. Ở Tô Cẩm Tích tử vong trong nháy mắt kia, Quân Lẫm Viêm trái tim liền chợt đỉnh chỉ nhảy lên, một cổ mãnh liệt bất an cùng hoảng sợ lan tràn ở hắn trái tim, Quân Lẫm Viêm kia lạnh như băng xương trên mặt lần đầu tiên hiện lên một kia kinh sợ biểu tình. Gắt gao nắm trong tay Nguyên Tội Kiếm, Quân Lẫm Viêm khỏe mắt tận nức trừng mắt Tức Mặc Diệp Nhiên, nghiến răng nghiến lợi nói, là ngươi. Tức Mặc Diệp Nhiên cũng cảm nhận được Ly Viêm Tông bị hủy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ngự khi ôn hòa nói, không sai chính là ta, ngươi muốn bảo hạ Ly Viêm Tông, ta liền càng muốn hủy diệt Ly Viêm Tông. Là ngươi hại Cẩm Tích. Quân Lẫm Viêm kia tựa như lốc xoáy giống nhau hai tròng mắt chung ngưng tụ màu đen càng thêm thâm trầm, dây đặc giống như là muốn tích ra tới giống nhau, mặt vô biểu tình hắn. Lúc này lại làm người cảm thấy phi thường nguy hiểm đáng sợ, tựa hồ tùy thời đều sẽ nổ mạnh. Tức Mặc Diệp Nhiên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nói, ta không có nghĩ tới muốn đả thương hại Cẩm Tích. Hắn thực thưởng thức Tô Cẩm Tích, đối nàng cũng có chút hảo cảm, như thế nào sẽ thương tổn nàng. Trên thực tế chính là ngươi hại chết nàng. Nói xong, những lời này, Quân Lẫm Viêm kia trương tinh xảo khuôn mặt đột nhiên trở nên dị thường dữ tợn. A ngửa mặt lên trời trường giống Quân Lẫm Viêm. Trong mắt chảy ra màu đỏ máu, này thanh lệnh thiên địa đều chấn động tiếng hô kẹp ở vô tận đau xót cùng than khóc, giống như là mất đi tình cảm chân thành đề huyết mà chết loan biết điều tiếng kêu to, thanh âm kêu buồn bã lệnh nhân tâm gan đều đau, nhịn không được cũng tưởng rơi lệ. Kia điên cuồng mà huyết tinh khí thế che trời lấp đất dung hướng về phía Tức Mặc Diệp Nhiên, đối mặt này cổ khí thế, Tức Mặc Diệp Nhiên nhỏ bé giống như là con kiến giống nhau. Liền tính là đã đoán được Quân Lẫm Viêm chân chính thực lực rất mạnh, Tức Mặc Diệp Nhiên cũng trong lòng cũng là cả kinh. Hai mắt đỏ đậm, Quân Lẫm Viêm trên trán thần bí mỹ lệ huyết liên ấn ký hiện ra tới, ánh mắt lạnh băng vô tình nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên. Quân Lẫm Viêm tựa hồ đã đánh mất sở hữu lý trí, cặp kia xích mắt căn bản là không giống như là người có khả năng có được, hắn giống như là một đầu bị chọc giận hung thú giống nhau, không có ý thức, cũng không có tình cảm. Hắn tựa hồ đánh thức một đầu ác long. Tức Mặc Diệp Nhiên cau mày nhìn kia hơi thở dị thường Quân Lẫm Viêm, trong lòng sinh ra một cổ điểm xấu dự cảm. Hàn Anh trở về. Lúc này, Quân Lẫm Viêm đột nhiên lạnh lùng mở miệng, ngữ điệu không có phập phồng, không có cảm xúc. Nhất kiếm thọc đã chết Cờ Thiên Hàn Anh đột nhiên liền cảm nhận được đến từ Quân Lẫm Viêm trên người kia cổ làm hắn lá gan muốn nứt ra bi thường, trái tim tựa hồ đều đau muốn nát, che lại co rút đau đớn không ngừng ngực. Hàn Anh mày nhíu chặt. Lâm Viêm hắn đến tuột cùng phát sinh sự tình gì? Hắn vẫn là lần đầu tiên cảm thụ như vậy cường lực cảm xúc biến hóa. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, Hàn Anh liền nghe được Quân Lẫm Viêm triệu hoán, trên trán huyết liên ấn ký đột nhiên hiện lên. Đây là cưỡng chế triệu hoán. Lưu lại câu này tiếng kinh hô, Hàn Anh thân ảnh liền biến mất. Cùng thời khắc đó, Quân Lẫm Viêm trong tay nắm chặt Nguyên Tội Kiếm thượng từng đạo màu đỏ quang mang giao nhau bay vào trong đó, theo những cái đó quang mang thoáng hiện, uyên tội kiếm lực lượng không ngừng hướng về phía trước phát ra, cái loại này đáng sợ lực lượng cường đại giống như là không có cực hạn giống nhau, điên cuồng dũng mãnh vào uyên tội kiếm chung, tựa hồ muốn đem nó căng bạo. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tức Mặc Diệp Nhiên kinh dị nhìn kia một người một kiếm, trong lòng kia cổ dự cảm càng thêm rõ ràng mãnh liệt. Đáng chết, gia hỏa này nhất định là ẩn tàng rồi thực lực. Đây mới là uyên tội kiếm chân chính bí mật, tuy rằng không rõ uyên tội kiếm này đột nhiên buộc phát ra cường đại lượng đến tột cùng là chuyện như thế nào, nhưng là hiện tại uyên tội kiếm ở uy lực thượng tuyệt đối có thể cùng 10 đại tiên khí khóa so sánh. Quân Lâm Viêm, ngươi nếu là tiếp tục tăng lên uyên tội kiếm uy lực, liền sẽ hủy hoại này phiến tu chân giới. Tức Mặc Diệp Nhiên tức muốn hộp máu hô. Quân Lâm Viêm giống như là mắt điếc tai ngơ giống nhau, không có bất luận cái gì phản ứng. Tức Mặc Diệp Nhiên đánh ra phi kiếm, đánh út về phía lù lù bất động Quân Lâm Viêm, lại bị Quân Lâm Viêm trên người hiện lên một đạo kim quang cấp chắn trở về. Càn cực trung thế nhưng cũng ở ngươi nơi đó. Tức Mặc Diệp Nhiên trong lòng minh bạch, chính mình lần này kế sách xem như thất bại. Quân Lâm Viêm tay cầm huyền tội kiếm cũng đã đủ khó đối phó, càng đừng nói trong tay hắn còn có một kiện 10 đại tiên khí càn cực trung. Tuy rằng muốn đồng thời thao túng hai kiện tiên khí bằng vào Quân Lâm Viêm hiện tại tiên nguyên lực làm không được, nhưng Quân Lâm Viêm hiện tại căn bản chính là bất chấp tất cả, hắn không để bụng tu chân giới, hắn phải phá tan phong ấn, tận tình phát tiết trong lòng hận ý, bằng không hắn là sẽ không bỏ qua. Cười khổ một tiếng, Tức Mặc Diệp Nhiên đầu tiên sát hướng về phía Quân Lâm Viêm. Hắn không thể chờ Quân Lâm Viêm phá tan phong ấn sau ở động thủ, lúc ấy Quân Lâm Viêm thực lực căn bản là không phải hắn có thể chống lại, trừ phi hắn cũng phá tan phong ấn, nhưng làm như vậy lúc sau, bọn họ hai cái chiến đấu lan đến gần phạm vi quá rộng khắp, cái này tu chân giới liền tính là thật sự bị hủy rớt. Liền tính là không hề ý thức, chỉ là căn cứ bản năng mà chiến đấu Quân Lâm Viêm cũng không phải dễ đối phó, càng đừng nói uyên tội kiếm uy lực càng ngày càng đáng sợ. Tức Mặc Diệp Nhiên hiện tại rốt cuộc nếm tới rồi khó giải quyết tư vị. Ly Viêm Tông bị hủy, Vân Húc Thượng Nhân trở nên càng thêm điên cuồng, hắn cùng Dương Minh Tôn giả chi gian có chút cảm ứng, hắn tử vong, hắn trước tiên liền cảm giác được, nhớ tới phía trước Dương Minh Tôn giả đối hắn nói kia nói mấy câu, Vân Húc Thượng Nhân trong mắt chảy ra một hàng thanh lệ, hung hăng trừng mắt cổ huyền Tôn giả nói, ta sẽ làm ngươi cho ta sư huynh trốn cùng. Cổ huyền Tôn giả lạnh lùng cười, trao phúng nói, liền ngươi, bất quá là Dương Minh phía sau tiểu tùy tùng mà thôi, bằng vào thực lực của ngươi muốn giết ta, tiếp sau đi. Hắn không được, nếu tính thượng ta đâu. Phi Dực năm ngón tay thành chảo chộp tới cổ huyền Tôn giả phía sau. Cổ huyền Tôn giả nội giáp thượng toát ra một tầng màu lam nhạt lá mỏng chặn Phi Dực lợi chảo. Phi Dực mày nhăn lại, quát to một tiếng, lợi chảo liền xuyên thấu kia tầng lá mỏng, một phen xả chặt đứt cổ huyền Tôn giả một cánh tay. Vứt bỏ máu tươi rơi của tay. Phi Dực khỏe miệng hơi hơi gợi lên, trong ánh mắt lạnh lạnh sát ý bắn về phía cổ huyền Tôn giả. Ánh mắt toán độc nhìn Phi Dực, cổ huyền Tôn giả hung hăng nói, các ngươi đều đáng chết. Ngươi sai rồi, chết người kia là ngươi, Phượng Khuynh Tôn giả đã ở dưới chờ ngươi, ngươi cũng đừng đi chậm một bước. Nói xong, Phi Dực lại lần nữa sát hướng về phía cổ huyền Tôn giả. Vân Húc Thượng Nhân sấn lúc này cơ cũng đánh lén cổ huyền Tôn giả, hai vị hợp thể kỳ tu sĩ đối một vị hợp thể kỳ tu sĩ. Cổ huyền Tôn giả bại cục đã định hiện tại chỉ xem hắn có thể căng bao lâu. Nguyễn Chính Thanh bên kia đang ở cùng Tuế Trạch chiến đấu, yêu tu giả đều xem như nửa cái thể tu. Tuế Trạch thân thể dị thường rắn chắc, ở cận chiến đấu thượng giống nhau hợp thể kỳ tu sĩ xa không phải đối thủ của hắn, cho nên Nguyễn Chính Thanh cũng không dám cùng hắn chính diện tác chiến, chỉ là dùng hắn lấy làm tự hào tốc độ trêu chọc Tuế Trạch. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 209 trời giáng huyết vũ. Tuế Trạch tốc độ quá chậm đuổi không kịp Nguyễn Chính Thanh, Nguyễn Chính Thanh cũng vô pháp đánh chính diện hắn, chỉ có thể từ mặt bên tập kích, hai người chi gian chiến đấu vẫn luôn là không đau không ngứa. So sánh Nguyễn Chính Thanh phong khinh vân đạm, Tuế Trạch trên mặt biểu tình là càng ngày càng dữ tợn, hắn đường đường bạch hổ yêu vương, khi nào đánh quá như vậy nghẹn khuất chiến đấu, ngày xưa đối thủ của hắn đều là bị hắn sạch sẽ lưu loát xử lý, liền như vậy một cái Nguyễn Chính Thanh làm hắn lâm vào như thế khốn cảnh chung, nghĩ như vậy Tuế Trạch xuống tay liền càng ngày càng tàn nhẫn, liền tính là bị Nguyễn Chính Thanh trực tiếp công kích tới rồi, hắn cũng không quan tâm, rất có một loại. Lao tử hôm nay liền liều mạng với ngươi ý tứ. Tuế Trạch người này tàn nhẫn độc ác, đối người khác tàn nhẫn, đồng dạng đối chính mình cũng có thể đủ tàn nhẫn, hắn nhất coi trọng người là chính mình, nhất không nhìn chúng người cũng là chính mình. Rõ ràng là như thế mâu thuẫn hai loại ý thức, Tuế Trạch lại có thể đem này hợp hai là một. Hắn loại tính cách này càng như là dân cơ bạc, tiền tài giàu có thời điểm liền phải đem hết thể đi hưởng thụ, một khi gặp nạn, liền chính mình mệnh đều có thể đua thượng. Từ nào đó trình độ đi lên nói loại người này thật sự rất khó đối phó, bọn họ liền chính mình mệnh đều không thèm để ý, còn sẽ sợ cái gì? Chết cũng muốn, kéo lên ngươi. Loại này đã thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800 đấu pháp làm Nguyễn Chính Thanh có chút không thích ứng. Hắn tuổi trẻ khi trải qua phần lớn là đang lẩn trốn khó chung vượt qua, như vậy nhiều trải qua làm hắn học xong như thế nào ở bảo tồn thực lực của chính mình dưới tình huống xử lý đối thủ. Hắn giảo hoạt làm hắn hiếm khi có muốn liều mạng thời điểm, bất quá, mỗi khi hắn tránh được một lần đại kiếp nạn thời điểm, hắn đều sẽ trở nên càng thêm thích mệnh, Tuế Trạch đấu pháp làm hắn lập tức liền rối loạn tay chân, bất quá thực mau hắn liền phản ánh lại đây, không hề giữ lại thực lực, toàn lực nhanh hơn tốc độ tránh né Tuế Trạch công kích, hai người chi gian đánh rằng co lại một lần bắt đầu. Loại này cục diện bế tắc mãi cho đến Hồng Hổ đánh lén Tuế Trạch bắt đầu, mới hoàn toàn bị đánh vỡ. Hồng Hổ không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tuế Trạch, bất quá này lại là hắn lần đầu tiên cùng Tuế Trạch động thủ. Hắn đối vị này ở thượng một lần tam tộc đại chiến trung hoàn hảo sống sót yêu vương tò mò thật lâu, trong lòng càng là kiềm chế không được muốn cùng hắn giao thủ. Lần này cuối cùng là hoàn thành hắn tâm nguyện, quá mức phấn khởi cảm xúc thế nhưng làm hắn siêu trình độ phát huy ra thực lực, đồng dạng đều là thân thể cường hãn hai người thế nhưng ở chính diện giao thủ thượng đấu cái. Không phân cao thấp, phải biết rằng, Tuế Trạch cũng không phải là Hồng Hổ loại này mới vừa bước vào hợp thể kỳ lăng đầu thanh, hắn cùng người giao thủ kinh nghiệm phong phú liền tính là Vân Húc thượng nhân đều phải cam bái hạ phong, bởi vậy có thể thấy được, Hồng Hổ hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu kích động. Có Hồng Hổ chính diện kiềm chế Tuế Trạch, Nguyễn Chính Thanh mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, hít sâu một hơi, liền chuẩn bị dùng sức mạnh chiêu công kích Tuế Trạch. Nguyễn Chính Thanh lợi hại không chỉ có riêng là tốc độ, bằng không hắn như vậy nhiều kẻ thù, đã sớm bị nhân thiết cái nguyên bộ diện, thực lực của hắn kỳ thật cũng rất mạnh, nhưng hắn thân thể quá yếu ớt, cho nên mới vẫn luôn không dám cùng Tuế Trạch cận chiến đấu. Hắn cùng Hồng Hổ tuy rằng không có phối hợp quá, nhưng hắn nhãn lực thực hảo, chính mình có thể tìm kiếm đến khe hở công kích Tuế Trạch. Nguyễn Chính Thanh cùng Hồng Hổ hai người năng lực có thể coi như là bổ sung cho nhau. Này hai người nếu phối hợp ăn ý nói, muốn đánh bại toàn bộ tu chân giới tu sĩ đều không có vấn đề, cho nên càng đừng nói là một cái Tuế Trạch. Tuế Trạch một cây chẳng chống vững nhà, hắn hiện tại còn không có bày biện ra bại thế, là bởi vì hắn ở cường chống, không dùng được bao lâu thời gian, Nguyễn Chính Thanh cùng Hồng Hổ tất nhiên sẽ bắt lấy hắn. Này đó hợp thể kỳ tu sĩ chung, còn có hai người là đánh khó phân thắng bại, này hai người đó là Quên Tà cùng Linh Hư Tôn Giả. Linh Hư Tôn Giả bởi vì Quên Tà ở hắn sau lưng thọc một đao mà hận thượng Quên Tà, cho nên ra chiêu có thể nói là không lưu tình chút nào, thủ đoạn gì tàn nhẫn lợi hại dùng cái gì. Linh Hư Tôn Giả phi kiếm là bán tiên khí, lợi hại phi thường, ở hơn nữa hắn bản nhân thực lực sâu không lường được, trong lúc nhất thời thế nhưng đem Quên Tà hoàn toàn ngăn chặn. Quên Tà tuy rằng lợi hại, nhưng hắn rốt cuộc tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm cũng ít. Linh Hư Tôn Giả ở năm đó chính là có thể cùng yêu hoàng Sở Hàm Nghĩa đấu cái lực lượng ngang nhau nhân vật. Hắn muốn giết Linh Hư Tôn Giả đó là tuyệt đối không có khả năng, điểm này Quên Tà chính mình cũng rõ ràng. Hắn phải làm sự tình chỉ là bám trụ Linh Hư Tôn Giả mà thôi, chờ đến đại cục đã định thời điểm. Linh Hư Tôn Giả một người muốn phản kích cũng là không có khả năng, cắn chặt khớp hàm, Quên Tà gắt gao ngăn cản Linh Hư Tôn Giả công kích. Hai người ra chiêu tốc độ đều thực mau, rất xa xem qua đi, chỉ có thể nhìn đến lưỡng đạo lóng lánh quang mang không ngừng va chạm ở tách ra, đi tới đi lui tuần hoàn. Ở một lần Linh Hư Tôn Giả chém bị thương Quên Tà cánh tay lúc sau, hai người đều ngừng lại, lặng lặng đứng lặng ở giữa không trung. Linh Hư Tôn Giả cười lạnh một tiếng, nói, Ly Viêm Tông bên kia phát sinh sự tình ngươi hẳn là cũng chú ý tới đi. Nghe vậy, Quên Tà hơi hơi nhíu mày, hắn tuy rằng vẫn luôn ở chiến đấu, nhưng hắn đối Ly Viêm Tông chú ý một chút cũng không có thiếu quá. Trước sau hai tầng phòng ngự trận pháp bị phá khai, Ly Viêm Tông bên kia nhất định là ra cái gì hắn không biết sự tình, nói không chừng sẽ xoay chuyển toàn bộ cục diện. Thức mau, ngươi liền sẽ biết chính mình sai có bao nhiêu thái quá. Nói xong, Linh Hư Tôn Giả không hề cấp Quên Tà thở dốc thời gian, nhất kiếm bay ra. Vô số đạo chói mắt kiếm khí từ bốn phương tám hướng bắn về phía Quên Tà, đem hắn bao quanh vây quanh. Một trận điên cuồng công kích lúc sau, quên tả trên người đã tràn đầy vết thương, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng hắn trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương nói như thế nào cũng có mấy trăm cái, kia trương lệnh nữ tử đều không đành lòng không được ghen ghét kinh thế khuôn mặt giờ phút này đã bị hủy, hắn khuôn mặt thượng ấn mấy đạo dữ tợn đáng sợ vết thương, màu đỏ máu dọc theo trắng nón cổ chậm rãi hoạt vào và tao dưới, thế nhưng trống rông sinh ra một loại tàn phá mỹ cảm. Liếm liếm đầu ngón tay thượng đỏ tươi máu, quên tả cười khẽ một tiếng, nói, ta thật đúng là khinh thường ngươi, người tu chân trung đệ nhất nhân ngươi là hoàn toàn xứng đáng. Đệ nhất nhân? Không, bản tôn còn không tính là đệ nhất nhân. Vừa dứt lời, một cổ cường chắc uy áp, lấy thế như trẻ che khí thế mãnh liệt áp hướng về phía hai người, cùng thời khắc đó, khắp đại địa đều bắt đầu kịch liệt lay động lên, mãnh liệt mà dường như thiên địa đều ở bên nhau lay động, ngọn núi sụp đổ, đại địa ra nẻ, nước sông nghịch lưu. Từng đạo hẹp dài cái khe lấy cái này chiến trường vì trung tâm, không ngừng hướng bốn phía lan tràn khai, vô số thật lớn hòn đá tất cả đều huyền phù ở giữa không trung, giống như là có một cổ lực lượng thần bí ở. Thao tung chúng nó giống nhau. Thượng một khắc còn đánh vui sướng tràn trề mọi người, giờ khắc này đều ăn ý dừng tay, nhìn quanh bốn phía muốn biết đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì. Nhưng vào lúc này, có người đột nhiên phát hiện trên bầu trời thế nhưng bay tới rất nhiều màu đỏ đậm huyết vân. Nồng hậu huyết vân thật mạnh đè ở mọi người đỉnh đầu. Không đợi có người mở miệng đặt câu hỏi, trên bầu trời liền bay xuống xích hồng sắc giọt mưa, bùm bùm rơi xuống mọi người một thân. Có người tò mò tiếp được giọt mưa ngửi ngửi, kinh hãi kêu lên, này cổ mùi máu tươi là máu hương vị. Những lời này giống như là kinh thiên tiếng sấm giống nhau, ở mọi người chi gian nổ tung, bầu trời giáng xuống huyết vũ, này rốt cuộc là cái gì dự triệu, chẳng lẽ thiên muốn vong tu chân giới sao? Ý nghĩ như vậy ở vô số người trong đầu hiện lên. Sự tình hoàn toàn vượt qua linh hư tôn giả đoán trước, hắn cho mày nhìn biểu tình hơi khó coi quên tà, trong lòng cũng ở cân nhắc đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì, là xuất hiện nghịch thiên bảo vật, vẫn là nói có phi thường lợi hại người ở thao tác này hết thảy. Nhìn đến này phiến huyết vũ, Chu Kinh Nghĩa trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ dự cảm bất tường, loại này dự cảm thậm chí là mạnh hơn hắn giết Tô Cẩm Tích vui sướng chi tình. Trong lòng không chừng, Chu Kinh Nghĩa nhìn thoáng qua bị huyết vũ lệ rửa tội Tô Cẩm Tích thi thể, liền bay ra Ly Viêm Tông. Nguyên nhân chính là vì Chu Kinh Nghĩa tâm thần không chừng, cho nên hắn cũng không có kiểm tra quá Tô Cẩm Tích chữ vật vòng tay, cũng liền sẽ không biết, kỳ thật nàng chữ vật vòng tay thượng còn có nàng thần thức ấn ký, còn có kia đem phi thường lợi hại mặc viêm kiếm như thế nào lại đột nhiên ở hắn mí mắt phía dưới biến mất, này đó hắn đều không có chú ý tới. Rời đi Ly Viêm Tông, Chu Kinh Nghĩa liền đi tìm Linh Hư Tôn Giả, lúc này Linh Hư Tôn Giả trong lòng bởi vì nghi hoặc quá sâu, cho nên cũng không có chủ động công kích Quyên Tà, cũng liền cho Quyên Tà khôi phục thương thế thời gian, Quyên Tà cũng không nói lời nào, ăn mấy viên đan dược, liền ánh mắt bình tĩnh nhìn Linh Hư Tôn Giả. Chu Kinh Nghĩa bay đến Linh Hư Tôn Giả bên người, mở miệng hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Linh Hư Tôn Giả lắc đầu, thần thái hơi cung kính nói, thượng nhân, này phiến huyết vũ là đột nhiên xuất hiện, đến nỗi cụ thể đã xảy ra sự tình gì, ta còn không rõ ràng lắm. Mọi người ở đây đều tâm thần hoảng loạn thời điểm, nơi xa đột nhiên có một tảng lớn ngọn lửa quần quận hướng bên này thiêu lại đây, ngẫu nhiên còn sẽ có thật lớn tiếng nổ mạnh truyền tới, theo kia ngọn lửa càng ngày càng tới gần, không trung huyền phù cục đá cũng run rẩy càng lợi hại, giống như là ở kinh sợ cái gì giống nhau. Ly đến gần, mọi người mới thấy rõ. Nguyên lai là có hai người ở kia phiến nhưng đốt hủy hết thể trong ngọn lửa kịch liệt đánh nhau. Này hai người đúng là Quân Lâm Viêm cùng Tức Mặc Diệp Nhiên. Tức Mặc Diệp Nhiên vài lần muốn chặn lại Quân Lâm Viêm, nhưng Quân Lâm Viêm mục tiêu căn bản là không phải hắn. Ở tránh thoát hắn công kích lúc sau, liền thay đổi phương hướng hướng về Ly Viêm Tông bên này thuấn di. Tức Mặc Diệp Nhiên vội vàng theo đi lên, cuốn lấy Quân Lâm Viêm làm hắn vô pháp thoát thân. Nhưng Quân Lâm Viêm hiện tại thực lực cường thật sự là đáng sợ. Tức Mặc Diệp Nhiên liền tính là có thể cuốn lấy hắn, nhưng vẫn là ngăn cản không được Quân Lâm Viêm đi tới bước chân, làm hắn bay đến bên này. Nhất kiếm nhẹ nhàng ngăn trở Tức Mặc Diệp Nhiên phi kiếm, Quân Lâm Viêm cặp kia giống như huyết nhiễm con ngươi trong nháy mắt liền chăm chú vào Chu Kinh Nghĩa trên người. Hắn từ Chu Kinh Nghĩa trên người cảm nhận được Cẩm Tích hơi thở, phi thường nùng liệt, hắn nhất định chính là cái kia hại chết Cẩm Tích người. Quân Lâm Viêm trên người vẫn luôn áp lực lạnh băng hàn khí chợt bùng nổ. Điên cuồng hướng ra phía ngoài khuyết tán, cùng kia nóng cháy sóng nhiệt đan chéo ở bên nhau, làm mọi người lần đầu tiên đã biết cái gì kêu băng hỏa cửu trọng thiên. Giết hắn. Trong đầu chỉ có cái này ý niệm, Quân Lâm Viêm vung tay lên, Uyên Tội kiếm thượng u quang hiện lên, một đạo khí thế nghiêm nghị kiếm khí liền bắn về phía Tức Mặc Diệp Nhiên, kia đến hồng biến thành màu đen kiếm khí trực tiếp liền đem Tức Mặc Diệp Nhiên đánh bay đi ra ngoài, cả người bay ra rất xa mới đứng vững thân hình, ngừng lại. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 210 thần nữ lưu miên. Đã không có Tức Mặc Diệp Nhiên cái này trở ngại, Quân Lâm Viêm thuấn di đến Chu Kinh Nghĩa trước người, một trưởng đánh hướng về phía hắn bụng, mà Uyên Tội kiếm sớm đã không biết ở khi nào bay ra Quân Lâm Viêm trong tay, lúc này đang ở Chu Kinh Nghĩa sau lưng như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hắn. Chu Kinh Nghĩa đại kinh thất sắc, dưới may mắn tránh khỏi Quân Lâm Viêm công kích, lại vẫn là bị Uyên Tội kiếm thương tới rồi, chẳng qua miệng vết thương cũng không thâm, bởi vì Uyên Tội kiếm mũi kiếm đã bị đột nhiên xuất hiện Tức Mặc Diệp Nhiên cầm. Màu đỏ máu dọc theo mũi kiếm nhỏ dọn. Chu Kinh Nghĩa, đối phó người này, ngươi cũng không thể có một chút đại ý. Tức Mặc Diệp Nhiên lạnh lùng nói. Uyên Tội kiếm trường minh một tiếng, tránh thoát Tức Mặc Diệp Nhiên tay, bay trở về Quân Lâm Viêm trong tay. Hai mắt đỏ đậm Quân Lâm Viêm lạnh lùng nhìn trước mặt hai người, giống như là đang xem con kiến giống nhau. Các ngươi hai người, hôm nay đều phải chết. Bên kia, rách nát Ly Viêm tông nội. Nằm trên mặt đất Tô Cẩm Tích thi thể vẫn như cũ là bộ dáng kia, sắc mặt trắng bệch, không hề sinh cơ, đỏ tươi huyết vũ rừng ở nàng trên người, chui vào nàng trong quần áo, xông vào nàng làn da nội, làm nàng thoạt nhìn giống như là một khối tinh ánh dịch thấu nhưng cũng đã rách nát huyền băng, mặc dù là đắm chìm trong huyết trùng, lại vẫn như cũ mỹ lệ làm người rời không ra ánh mắt. Lúc này, nếu có người ở chỗ này liền sẽ nhìn đến. Tô Cẩm Tích kia trương trắng bệnh như tờ giấy khuôn mặt thượng thế nhưng hiện ra nhàn nhạt hồng nhạt, một khối thi thể sắc mặt thế nhưng hồng nhuận như người sống, liền tính là tu chân giới cái này việc lạ gì cũng có địa phương, cũng không có khả năng xuất hiện loại tình huống này, không chỉ có như thế, kia ở đá vụn dày đặc trên mặt đất uốn lượn máu loang thế nhưng như là có mục đích địa giống nhau, không ngừng hội tụ ở cùng nhau. Thật nhỏ máu loang chậm rãi biến thành một người thủ đoạn phẩm chất huyết lưu, chậm rãi hướng về Tô Cẩm Tích thi thể đi trước, yên tĩnh mà lặng yên không một tiếng động. Cùng lúc đó, Tô Cẩm Tích thi thể thượng đột nhiên hiện lên một đen một đỏ lưỡng đạo quang mang, đan xen quanh quần Tô Cẩm Tích thi thể, một cái quang mang ảm đạm hạt châu ở lưỡng đạo quang mang quấn quanh tiếp theo lóe mà qua, ngay sau đó những cái đó máu loãng liền ong dũng chui vào Tô Cẩm Tích thi thể chung, mà Tô Cẩm Tích gò má thượng kia nhàn nhạt hồng nhạt trở nên càng thêm hồng nhuận, ánh sáng non mịn giống như là vô cùng mịn màng. Hoàn toàn không giống như là một khối thi thể. Ở một trận kịch liệt đau đớn từ nàng phần đầu lan tràn đến toàn thân, thậm chí là nguyên anh chung lúc sau, Tô Cẩm Tích liền mất đi ý thức, cũng không biết trải qua bao lâu, nàng chậm rãi mở mắt, nhìn quanh bốn phía lúc sau, Tô Cẩm Tích cảm thấy chính mình tựa hồ là đang nằm mơ, nàng chưa từng có gặp qua như vậy địa phương, không sai, đây là giấc mộng cảnh. Tô Cẩm Tích nghĩ như vậy, trong mộng là một mảnh tử vong chi cảnh, một mảnh hắc ám không có một tia ánh sáng, toàn bộ thế giới giống như là một khối thật lớn gương, chiếu tới chiếu đi đều là kia giống như vực sâu hắc ám, che trời lấp đất cuốn lạnh băng tĩnh mịch vọt tới, gắt gao mà bao vây lấy nàng, tựa hồ muốn cắn nuốt rất trên người nàng cận tồn ấm áp cùng cuối cùng một tia hơi thở. Tô Cẩm Tích chán ghét cái này địa phương, quá khuếch tịch, quá quặng cũ é, trừ bỏ nàng ở ngoài, không có bất luận cái gì người sống hơi thở, thật giống như nàng một người bị nhốt ở nơi này. Ngăn cách với thế nhân, vĩnh viễn lưu lại nơi này giống nhau. Có người sao? Người rốt cuộc là người nào? Vì cái gì muốn đem ta nhốt ở nơi này? Tô Cẩm Tích ngửa đầu nhìn trong chốc lát thâm trầm màu đen, lớn tiếng hô. Đáp lại Tô Cẩm Tích chính là một mảnh tĩnh mịch cùng hư không, không có người ta nói lời nói, không có một tia thanh âm. Tại đây vừa nhìn vọng không đến giới hạn địa phương. Tô Cẩm Tích có thể rõ ràng nghe được chỉ có nàng chính mình tiếng thở dốc cùng thân thể di động chi gian quần áo cọ sát thanh âm. Rõ ràng là như vậy rất nhỏ thanh âm, ở cái này không biết tên không gian nội lại như là bị phóng đại gấp trăm lần, Tô Cẩm Tích mãn đầu góc đều là này đó thanh âm. Không biết thời gian đến tột cùng đi qua bao lâu, Tô Cẩm Tích cảm thấy chính mình sở hữu nhẫn mại đều phải dùng hết, nàng vẫn luôn không ngừng nói chuyện, nhưng vẫn không có người đáp lại nàng. Nàng bức thiết muốn biết Ly Viêm Tông tin tức, loại này nôn nóng cảm xúc đều mau đem nàng bức điên rồi. Căn bản là không có thời gian khái niệm Tô Cẩm Tích ở nếm thử vô số loại phương pháp lúc sau, rốt cuộc tuyệt vọng, tê liệt ngã xuống ở lạnh lẽo trên mặt đất, Tô Cẩm Tích tự mình lẩm bẩm, đem ta nhốt ở nơi này, ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Vừa dứt lời, Tô Cẩm Tích liền cảm giác được một cổ ấm áp hơi thở từ chính mình bụng lan tràn đến toàn thân, cái kia vị trí tựa hồ là. Tô Cẩm Tích có trong nháy mắt hơi hơi chính lăng, bất quá thực mau nàng liền phản ứng lại đây, trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ biểu tình, liền nếm thử vận chuyển trong thân thể tiên nguyên lực, theo tiên nguyên lực vận chuyển, khắp vô căn cứ không gian chung đột nhiên xuất hiện một cái màu đỏ quang điểm. Tô Cẩm Tích dừng lại tu luyện, đứng lên đi hướng kia màu đỏ quang điểm, theo Tô Cẩm Tích chậm rãi tới gần, kia quang điểm cũng không ngừng kéo dài kéo trường, cuối cùng thế nhưng hình thành một người hình dạng. Tô Cẩm Tích đi đến kia hình người trước mặt, dùng tay nhẹ nhàng đụng vào một chút, kia màu đỏ quang mang ở chỉ một thoáng liền mất đi không còn một mảnh, mà quang mang chung người cũng bại lộ ra tới, người nọ thế nhưng là Tô Cẩm Tích. Kinh ngạc nhìn trước mắt một cái khác chính mình, Tô Cẩm Tích thần thức lập tức tham nhập không gian nội, phát hiện nàng ngoài thân hóa thân còn ở. Như vậy trước mắt cái này cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc nữ tử đến tột cùng là ai? Cẩm Tích. Nữ tử hơi hơi mỉm cười, kia tươi cười cùng Tô Cẩm Tích tươi cười giống nhau như lúc, ngay cả thanh âm đều không sai chút nào. Tô Cẩm Tích trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ kích động cảm xúc, nàng nâng lên tay muốn xoa nữ tử gương mặt. Đột nhiên, mấy đạo màu đen bóng ma từ bốn phương tám hướng mà đến bao bọc lấy nữ tử, giống như ở nàng trên người bọc lên một cái rắn chắc áo choàng. Chỉ lộ ra một trương thanh tú khuôn mặt, kia áo choàng nhan sắc cùng nơi xa kia phiến đặc sệt thần bí hắc ám giống nhau, hơn nữa nàng đang bị lôi kéo hướng kia phiến hắc ám đi trước, tựa hồ tiếp theo nháy mắt liền sẽ dung nhập trong đó. Nàng kia trên mặt biểu tình kinh hoàng, trong mắt hai đông thâm trầm khắc cốt, nàng vươn một bàn tay tựa hồ muốn giữ chặt Tô Cẩm Tích tay. Tô Cẩm Tích có chút không biết làm sao vươn tay, cũng tưởng giữ chặt nữ tử, liền ở hai chỉ như ngọc điêu khắc tay sắp sửa đụng vào trong nháy mắt kia. Nữ tử phía sau hắc ám đột nhiên mở ra mồm to, hoàn toàn cắn nuốt nữ tử thân ảnh. Không Tô Cẩm Tích ngây ngốc thò tay, mồ hôi đầy đầu nhìn trước mắt lại khôi phục yên tĩnh thế giới, một đôi mắt hạnh trùng con ngươi không ngừng đong đưa, sắc mặt vi bạch, ngực kịch liệt phập phồng, một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ánh mắt mờ mịt nhìn chính mình bàn tay, Tô Cẩm Tích nhẹ giọng hỏi. Ngươi đã chết. Đột nhiên ngẩng đầu. Tô Cẩm Tích liền nhìn đến trước mắt xuất hiện một cái dung mạo mỹ lệ nữ tử trên người một bộ màu trắng áo choàng, cùng nàng một thân màu đen áo choàng vừa lúc tương phản, hai người đứng chung một chỗ giống như là tiên minh đối lập. Ngươi là Lưu Miên. Không biết vì cái gì, ở nhìn thấy nữ tử này trong nháy mắt, Tô Cẩm Tích trực giác liền nói cho nàng nữ nhân này chính là Lưu Miên, cái kia nàng nghe nói qua Lưu Miên. Lưu Miên hơi hơi mỉm cười. Khinh bạc trên môi dương độ cung rất đẹp, làm kia trương vốn dĩ không tính là tuyệt sắc khuôn mặt, giờ phút này thế nhưng sinh sôi ra kinh tâm động phách mỹ cảm. Ngươi vừa rồi câu nói kia là có ý tứ gì? Trước mắt này nữ tử đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, Tô Cẩm Tích trong lòng liền nhận định nàng là Lưu Miên. Chính như ta lời nói, ngươi đã chết. Lưu Miên cặp kia màu hổ phách con ngươi bình tĩnh nhìn Tô Cẩm Tích nói. Không có khả năng. Tô Cẩm Tích kinh thanh kêu lên. Không có gì không có khả năng, chính ngươi trong lòng kỳ thật cũng minh bạch đi. Lưu Miên giống như là hoàn toàn xem thấu Tô Cẩm Tích ý tưởng, biểu tình đạm nhiên. Tô Cẩm Tích nắm chặt nắm tay, khớp xương bởi vì quá mức dùng sức mà trắng bệnh, đầu ngón tay đâm thủng lòng bàn tay, máu dọc theo khe hở ngón tay chậm rãi nhỏ dọn, thanh âm thanh thúy giống như là tinh thạch rách nát giống nhau. Nàng kỳ thật minh bạch nàng đã chết sự thật này, đối mặt cái kia cường đại người. Nàng chính mình đều tìm không ra lý do tới chứng minh chính mình có thể tồn tại chạy thoát đi ra ngoài, huống chi lúc ấy Ly Viêm Tông trừ bỏ nàng một cái người sống ở ngoài, không có khả năng có người thứ hai tới cứu nàng. Lưu Miên vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện một cái bàn đá cùng hai cái ghế đá, trên bàn phóng một cái thúy lục sắc bầu rượu cùng hai cái bạch gần như thông thấu cái ly. Muốn tới uống một chén sao? Lưu Miên lo chính mình đảo rượu hỏi. Thực xin lỗi. Ta hiện tại không có tâm tình uống rượu. Tô Cẩm Tích hiện tại tâm tình cũng không phải là không song này hai chữ có thể hình dung ra tới. Nếu khả năng, nàng thật muốn đại khai sát giới, tới phát tiết nàng trong lòng thống khổ cùng buồn bực. Rõ ràng đã thay đổi Tô Cẩm Tích vận mệnh, cũng giết Thẩm Nguyệt Ly, vì cái gì nàng vẫn là đã chết. Thiên đạo chẳng lẽ là ở cùng nàng khai một cái vui đùa. Liên tính ngươi hiện tại lòng nóng như lửa đốt cũng không thay đổi được ngươi đã chết sự thật này. Còn không bằng ngồi xuống hảo hảo ngẫm lại đến tuột cùng thế nào mới có thể tìm đến một đường sinh cơ. Lưu Miên nhẹ nhấp một chút ly chung rượu, nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Tô Cẩm Tích nóng lên đầu góc cuối cùng là bình tĩnh lại, ngồi ở Lưu Miên đối diện, cầm lấy chén rượu tiểu uống một ngụm, liền này một ngụm, Tô Cẩm Tích liền kinh ngạc, này rượu khẳng định không phải vật phàm, ít nhất không phải đến từ tu chân giới rượu, trong rượu linh khí sung túc thiếu chút nữa làm nàng đều không chịu nổi, hơn nữa uống xong này rượu lúc sau nàng đã hoàn toàn bình tĩnh. Nàng thần trí hiện tại thanh tỉnh, lý trí nàng chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng, thật. Giống như là không có bất luận kẻ nào hoặc là sự vật có thể khiến cho nàng cảm xúc phập phồng giống nhau. Thật là đáng sợ rượu. Nay rượu tên là Không U, là ta chính mình ủ, hiện giờ chỉ còn lại có điểm này. Lưu Miên chuyển trong tay chén rượu, trong giọng nói hỗn loạn không rõ ràng quyến luyến cùng không tha. Ngươi nếu xuất hiện ở chỗ này, có phải hay không đã nói lên ngươi có biện pháp cứu ta? Tô Cẩm Tích ánh mắt sáng quắc nhìn Lưu Miên hỏi. Lưu Miên cười khẽ một tiếng nói, ta sao có thể trơ mắt nhìn người chết đi đâu. Này hết thể đều còn không có hoàn thành, ai cũng vô pháp thoát đi này phiến thiên địa. Lưu Miên nói quá hàm hồ, Tô Cẩm Tích không rõ là có ý tứ gì, nàng hiện tại chỉ biết một việc, Lưu Miên quả nhiên có thể cứu nàng. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 211 Niết Chi Cảnh. Cẩm Tích, ngươi tâm là đủ ngạnh, nhưng ngươi còn quá non nớt. Gặp được sự tình luôn là không thể bình tĩnh lại, lý trí đi xem giải quyết, đương nhiên này cũng không được đầy đủ đều là ngươi sai, ngươi tuổi tác cùng những cái đó giả hoạt cáo giả so sánh với thật sự là quá nhỏ, kinh nghiệm thứ này là cái gì cũng vô pháp đền bù, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi sau này muốn đối mặt địch nhân so ngươi hiện tại địch nhân còn muốn đáng sợ ngàn lần vạn lần, quá mức xúc động nhưng sẽ làm ngươi tạo. Vậy, Lưu Miên như là nhớ tới cái gì? Trong ánh mắt lộ ra một tia mê võng, tựa hồ xuyên thấu này phiến quỷ dị không gian tới một cái khác địa phương. Lưu Miên nói nói không sai, Tô Cẩm Tích chính mình cũng rõ ràng nàng tính tình quá mức xúc động, nhưng có một số việc là nàng cũng vô pháp khắc chế, nàng chỉ có thể tận lực đi khống chế chính mình cảm xúc. Hít sâu một hơi, Tô Cẩm Tích nói, ngươi nói những lời này ta nhớ kỹ. Lưu Miên vừa lòng gật gật đầu, cười nói, vừa rồi cái kia đề tài quá mức trầm trọng. Chúng ta hiện tại không bằng tới nói làm ngươi như thế nào rời đi nơi này. Nghe vậy, Tô Cẩm Tích con ngươi sáng ngời, vẻ mặt chờ mong nhìn Lưu Miên. Nhìn đến Tô Cẩm Tích bộ dáng này, Lưu Miên khỏe miệng hơi hơi thượng trọn, một đôi tựa hồ ngưng tụ muôn vàn quang hoa con ngươi bình tĩnh nhìn Tô Cẩm Tích nói, có thể giúp ngươi người kia không phải ta, mà là chính ngươi. Chỉ vào chính mình, Tô Cẩm Tích nghi hoặc hỏi, ta có thể làm cái gì? Ta hiện tại chính là đã chết ta. Một cái người chết sao có thể cứu chính mình? Ngươi là Dục Lăng chủ nhân, kia bộ công pháp liền nhất định ở ngươi trên tay. Lưu Miên ý vị thâm trường nói. Ngươi là nói Lưu Viêm Quyết, chính là Lưu Viêm Quyết cùng cứu ta có cái gì quan hệ? Tô Cẩm Tích trong nháy mắt liền minh bạch Lưu Miên nói chính là nào bộ công pháp, bất quá này cùng cứu nàng có cái gì quan hệ? Lưu Viêm Quyết là một bộ không giống tầm thường công pháp. Muốn tu luyện này bộ công pháp cần thiết muốn hủy bỏ ngươi trước kia tu luyện quá sở hữu công pháp, đồng thời đem ngươi tu vi đánh hồi nguyên hình, cũng liền nói ngươi muốn hết thể từ đầu bắt đầu. Lưu Miên giải thích nói, muốn đem ta tu vi toàn bộ hủy bỏ. Tô Cẩm Tích nhíu mày, trong lòng có chút do dự, nàng thật vất vả mới tu luyện cho tới hôm nay cái này cảnh giới, muốn toàn bộ hủy bỏ, nàng thật đúng là có chút không tha. Nhìn ra Tô Cẩm Tích do dự, Lưu Miên đạm cười một thân nói, kỳ thật này còn không phải nhất đặc thù địa phương, muốn tu luyện Lưu Viêm Quyết người cần thiết là chết quá một lần nhân tài có thể tu thành, mà mặt khác những cái đó tu luyện quá người cuối cùng chỉ có một kết cục. Nói tới đây, Lưu Miên trong mắt hiện lên một đạo hàn khí bức người quan mang. Chết quá một lần. Tô Cẩm Tích trợn mắt há hốc mồm nhìn Lưu Miên, này rốt cuộc là cái gì công pháp A? Tu luyện người còn muốn chết trước quá một lần, loại này điều kiện những người khác khẳng định không thể tưởng được. Những cái đó luyện Lưu Viêm Quyết chẳng phải là đều. Nhìn Tô Cẩm Tích thời điểm, Lưu Miên ánh mắt liền không cấm trở nên ôn hòa rất nhiều. Ngươi tưởng không sai, giữa trời đất này trừ bỏ ngươi cùng ta ở ngoài, lại vô người khác có thể luyện thành này công pháp. Biết đến càng nhiều, Tô Cẩm Tích liền càng cảm thấy Lưu Miên ở tiên giới thân phận cũng nhất định phi thường đáng sợ, bằng không sao có thể sẽ có nhiều như vậy đủ để lệnh tiên giới mọi người đánh vỡ đầu bảo vật, còn có như vậy đáng sợ công pháp. Gần là tu luyện điều kiện đều như vậy, này bộ công pháp chân thật uy lực đến có bao nhiêu cường đại. Cẩm Tích, ta vẫn luôn đang chờ giờ khắc này. Mắt thấy Tô Cẩm Tích tựa hồ là lâm vào trầm tư bên trong, Lưu Miên mở miệng nói, trong giọng nói hỗn loạn như có như không thở dài. Ngươi đang chờ ta chết giờ khắc này. Trong nháy mắt dại ra lúc sau, Tô Cẩm Tích liền lĩnh hội Lưu Miên ý tứ. Không sai, chỉ có ngươi đã chết chúng ta mới có thể gặp nhau. Lưu Miên thực thản nhiên thừa nhận. Hơi há mồm, Tô Cẩm Tích không biết nên nói cái gì cho tốt, nàng muốn hỏi đồ vật quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng lý không ra cái manh mối tới, ngươi làm ta trước hết nghĩ tưởng tượng. Tô Cẩm Tích cho mày, một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trong tay cái ly, không biết người khẳng định cho rằng nàng ở ngây người. Lưu Miên cũng không ngại, lo chính mình uống xoàng, biểu tình thích ý, mặt mày nói không nên lời sung sướng. Giống như là nhiều năm qua vẫn luôn đè ở trong lòng sương mù trong lúc nhất thời toàn bộ tan đi giống nhau. Thật lâu sau, Tô Cẩm Tích buông xuống trong tay cái ly, liếc liếc mắt một cái Lưu Miên, mở miệng hỏi, ta không phải thế giới này người, ngươi khẳng định đã biết, như vậy ta như thế nào mới có thể trở về thế giới kia? Cái này ý tưởng vẫn luôn đè ở Tô Cẩm Tích ở sâu trong nội tâm, nàng chưa từng có một khắc nghĩ tới muốn từ bỏ cái này ý tưởng. Lưu Miên cấp Tô Cẩm Tích lại đổ một chén rượu, biểu tình đạm mạc nói, ngươi hẳn là nghe qua trang Chu Ngộng Điệp chuyện xưa, có một số việc yêu cầu chính ngươi đi tìm đáp án, không có cái kia thực lực, ngươi đã biết lại có thể thế nào, ta nói cho ngươi ngược lại làm ngươi đổ tăng lưu sầu. Ý của ngươi là nói ta vốn dĩ chính là Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích vẻ mặt kinh ngạc, trang Chu Ngộng Điệp chuyện xưa nàng sao có thể không biết. Là cái nào Tô Cẩm Tích đều không quan trọng, quan trọng là ngươi là Tô Cẩm Tích. Ngươi rõ ràng chính mình là ai là được, vạn sự vạn vật cuối cùng đều phải hợp hai là một, có chút đồ vật yêu cầu chính ngươi đi thể hội. Lưu Miên buông xuống con ngươi, mảnh dài lông mi ở trắng nón làn da thượng đầu hạ mỹ lệ cắt hình, sấn đến nàng kia vốn là như tuyết giống nhau bạch làn da thoạt nhìn thế nhưng có chút thông thấu. Ngươi nói không sai, ta chính mình một ngày nào đó cũng có thể tìm được đáp án, bất luận ngươi cùng ta đến tuột cùng có cái gì quan hệ. Từ ta bước lên tu hành chi lộ liền từ ngươi nơi đó được không ít chỗ tốt, tóm lại, ta muốn cảm ơn ngươi. Tô Cẩm Tích câu này nói nhưng thật ra thiệt tình thực lòng, không có nàng từ Lưu Miên nơi đó được đến đồ vật, nàng căn bản là đấu không lại Thẩm Nguyệt Ly, hôm nay ai sống ai chết còn không nhất định. Này đó vốn chính là ta nên làm, nói lời cảm tạ liền miễn. Lưu Miên giống thật mà là giả nói. Ngươi hiện tại ý tứ là nói. Chỉ cần ta luyện Lưu Viêm quyết là có thể đủ chết mà sống lại đúng không? Chính là ta sợ chờ ta chết mà sống lại lúc sau, bên ngoài thế giới đã có long trời lở đất thay đổi, tam tộc đại chiến cũng đã hạ màn. Đây mới là Tô Cẩm Tích nhất lo lắng, tu vi không có cùng lắm thì liền một lần nữa tu luyện, tổng so mệnh cũng chưa hiếu thắng, nàng trong lòng vẫn luôn lo lắng chính là Ly Viêm Tông tình huống, nàng không thể làm Ly Viêm Tông hủy ở tay nàng thượng, nàng nhất định phải trọng trấn Ly Viêm Tông. Cái này ngươi yên tâm, từ ngươi kích phát rồi dục lăng kia một khắc khởi, nơi này thời gian tương đối bên ngoài đã đình chỉ. Lưu Miên vẻ mặt đạm nhiên giải thích nói. Kích phát. Tô Cẩm Tích đối với dục lăng thật đúng là một chút đều không hiểu biết. Dục lăng tuy rằng hợp hai là một, nhưng nó còn không phải hoàn toàn sống lại, không có ngàn vạn sinh linh huyết kích thích là vô pháp đánh thức nó. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại ở nơi nào? Ở ngươi hoàn toàn nắm giữ dục lăng lúc sau. Cũng có thể thường xuyên đến nơi đây tới tu luyện. Lưu Miên nhướng mày hỏi. Bên ngoài kia một trận huyết vũ căn bản chính là dục lăng làm ra tới, ký chủ thân chết, Lưu Miên năm đó ở mặt trên lưu lại ấn ký rốt cuộc phát huy tác dụng, mà những cái đó huyết vũ cũng không phải trống rông xuất hiện, kia đều là chết đi vô số tam tộc tu sĩ máu, nếu có người rời xa kia phiến chiến trường liền sẽ phát hiện, bên ngoài căn bản là không có gì huyết vũ. Kia phiến màu đỏ huyết vũ chỉ xuất hiện ở kia một mảnh thiên địa mà thôi. Trách không được chính mình vẫn luôn đều không có biện pháp thao túng dục lăng, nguyên lai là dục lăng căn bản là không có thức tỉnh lại đây, mà nàng nơi này phiến âm u đáng sợ địa phương chính là dục lăng bên trong, Tô Cẩm Tích tức khắc rộng mở thông suốt. Ngươi hiện tại có thể bắt đầu tu luyện Lưu Viêm quyết tầng thứ nhất công pháp, không thành công, ngươi cũng chỉ có thể vẫn luôn ở chỗ này bồi ta. Lưu Miên vung tay lên, thu hồi bầu rượu. Chén rượu cùng với bàn đá. Tô Cẩm Tích cũng không nói nhiều, nàng hiện tại là thần hồn trạng thái, cũng không biết có thể hay không từ trong không gian lấy đồ vật, này thử một lần, không nghĩ tới thật đúng là thành công. Đại hỉ lúc sau, Tô Cẩm Tích vội vàng bắt đầu nghiên cứu Lưu Viêm quyết tầng thứ nhất công pháp. Nay vừa thấy, Tô Cẩm Tích là chấn động, Lưu Viêm quyết tầng thứ nhất công pháp thế nhưng là niết chi cảnh, cái này cái gì niết không phải Phật gia đồ vật sao? Như thế nào chạy đến nơi đây, Tô Cẩm Tích một bên ở trong lòng nói thầm, một bên tiếp tục xem đi xuống. Lưu Viêm Quyết không hổ là tiên nhân tu luyện công pháp, nội dung tối nghĩa khó hiểu, sơ đọc thời điểm Tô Cẩm Tích căn bản là xem không hiểu, ngại hạ tính tình nhìn vài biến, Tô Cẩm Tích lại phát hiện nàng tựa hồ đều có thể xem đã hiểu. Này tầng thứ nhất công pháp ở mặt ngoài thoạt nhìn là phá rồi mới lập ý tứ, bất quá Tô Cẩm Tích lại xem minh bạch này công pháp không phải phá rồi mới lập, ngược lại như là Phượng Hoàng Niết Trọng Sinh giống nhau. Chỉ có chân chính trải qua quá sinh tử người, mới có thể minh bạch chết hàng nghĩa, đó là một loại nói không rõ cảm giác, nhưng Tô Cẩm Tích chính là biết cái gì là chết. Luyện thành tầng thứ nhất công pháp về sau liền tương đương với nhiều một cái mệnh, chỉ cần ngươi thần hồn còn ở, là có thể niết bàn trọng sinh, bất quá niết bàn lúc sau sở hữu tu vi liền đều phế đi, lại muốn từ đầu bắt đầu một lần. Nay bộ công pháp tầng thứ nhất liền như vậy, mặt sau đến có bao nhiêu đáng sợ. Tô Cẩm Tích chính là thấy được tầng thứ hai công pháp mặt trên viết sinh tử chi cảnh, Tô Cẩm Tích đối với tầng thứ hai công pháp rất tò mò, đáng tiếc bằng vào nàng hiện tại tu vi mở không ra tầng thứ hai, liền đành phải thôi, ngoan ngoãn bắt đầu tu luyện tầng thứ nhất công pháp. Nếu chỉ là Tô Cẩm Tích một người tu luyện này bộ công pháp, nói không chừng muốn tới khi nào mới có thể thành công, cũng may nàng bên người còn có Dục Lăng. Dục Lăng một bên hấp thu bên ngoài những cái đó máu năng lượng, chuyển hóa sau tất cả đều đưa vào Tô Cẩm Tích thần hồn bên trong. Chậm rãi Tô Cẩm Tích thần hồn bốn phía thế nhưng toát ra một tầng nhàn nhạt hồng quang, rất xa nhìn lại giống như là tại đây phiến màn đêm trung bốc cháy lên một viên ngồi lửa giống nhau. Tô Cẩm Tích nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái, hoàn toàn ở Lưu Miên đoán trước bên trong, nàng cái gì cũng chưa làm, chỉ là ngồi ở Tô Cẩm Tích đối diện, nhìn nàng chậm rãi tu luyện. Tô Cẩm Tích chính mình cũng có chút kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng khả năng sẽ gặp được cái gì nan đề, không nghĩ tới cái này tu luyện quá trình dị thường thông thuận thật giống như nàng tu luyện căn bản là không phải cái gì lợi hại nghịch thiên công pháp, mà là cơ sở kiếm quyết loại này đồ vật. Loại này nghi hoặc cũng gần là trong nháy mắt, Tô Cẩm Tích liền không có tinh lực đi tự hỏi những việc này, nàng đã lâm vào một loại cảnh giới, một loại vô pháp ngôn ngữ cảnh giới. Giờ khác này Tô Cẩm Tích cảm thấy chính mình tựa hồ không gì không biết. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 212 trọng lâm ngày. Quanh quẩn ở Tô Cẩm Tích thần hồn thượng kia phiến hồng quang chậm rãi hình thành một cái chứng hình. Tô Cẩm Tích giống như là dựng dục trong đó chim non giống nhau. Trên mặt biểu tình bởi vì quá mức thoải mái mà trở nên dương dương tự đắc. Khỏe miệng tươi cười giống như ấm áp sán lạn dương quang. Vẫn luôn mặt vô biểu tình Lưu Miên thấy như vậy một màn. Trên mặt cũng lộ ra một cái tươi cười. Đám chìm ở tu luyện trung Tô Cẩm Tích cảm thấy chính mình tựa hồ về tới cơ thể mẹ bên trong, quanh thân hơi thở ấm áp thoải mái lệnh nàng luyến tiếp rời đi, thân thể giống như là có một cổ dòng nước gấm giống nhau không ngừng tẩm bổ nàng, như thế lặp lại tuần hoàn. Mà nàng trước mắt còn lại là hiện lên vô số thần bí tự phù, nàng rõ ràng căn bản xem không hiểu những cái đó tự phù, nhưng thân thể của nàng tựa hồ đã nhớ kỹ này đó tự phù. Ở vô số lần quan khán sau, nàng thế nhưng thật sự minh bạch này đó tự phù hàng nghĩa, đó là thiên địa pháp tắc, nàng gần là chạm đến một chút, nhưng điểm này cũng đã làm nàng rất khó lý giải, cũng đủ nàng hấp thu rất dài thời gian. Cùng lúc đó, ở Ly Viêm Tông nội, Tô Cẩm Tích thân thể thượng cũng quanh quẩn một tầng quang mang nhàn nhạt, nàng trong thân thể đã đình chỉ vận chuyển tiên nguyên lực đột nhiên điên cuồng vận chuyển đi lên, cùng với này mau tốc độ chữa trị nàng trong cơ thể sở hữu bị phá hư kinh mạch. Kia tựa hồ đã tử vong Nguyên Anh cũng tại đây hồng quang tẩm bổ hạ chậm rãi mở mắt, tiểu xảo đáng yêu Nguyên Anh khoanh chân mà ngồi, động tác cùng Tô Cẩm Tích thần hồn giống nhau như lúc. Dục Lăng hộ ở Nguyên Anh hai sườn, không ngừng đem tiên khí rót vào đến Nguyên Anh bên trong, dần dần Nguyên Anh liền bắt đầu trở nên mơ hồ hư ảo, nó mặt trên tựa hồ bao phủ một tầng màu trắng sương mù, mà loại tình huống này theo Tô Cẩm Tích tu luyện không ngừng tiến hành, trở nên càng thêm nghiêm trọng, đến bây giờ mới thôi. Kia Nguyên Anh đã trở nên xem không rõ ràng. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Tô Cẩm Tích quanh thân quang mang dần dần biến thành một con phượng hoàng hình dạng, mà Tô Cẩm Tích trên mặt biểu tình đột nhiên trở nên rất thống khổ, giống như là có thứ gì ở xé rách thân thể của nàng, muốn từ thân thể của nàng chung lao ra đi giống nhau, đau đến nàng thân thể thiếu chút nữa liền cả người run rẩy, loại này cõi lòng tan nát thống khổ là nàng trải qua quá thống khổ nhất một lần. Lưu Miên cũng là vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, loại này thống khổ nàng cũng trải qua quá, như thế nào sẽ không biết có bao nhiêu đau, nhưng là nếu liền loại này thống khổ đều không thể nhẫn lại, như vậy này bộ nghịch thiên công pháp là vô pháp tu luyện thành, mà sau mấy tầng công pháp phải bị chịu thống khổ một tầng so một tầng càng sâu. Ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân, nàng vô pháp làm được sự tình, Tô Cẩm Tích cần thiết làm được. Loại này người phi thường có thể nhẫn mại thống khổ làm Tô Cẩm Tích thiếu chút nữa liền hỏng mất, nàng trong đầu thậm chí hiện lên từ bỏ tiếp tục cái này ý niệm, chính là trong nháy mắt kia nàng trong đầu hiện lên rất nhiều người thân ảnh, có Quân Lâm Viêm, Linh Mục Tuân Giả, Vân Húc Thượng Nhân cùng với cha mẹ nàng từ từ nàng sở quen thuộc người. Nhìn những người đó vẻ mặt lo lắng, đối nàng vươn tới tay, Tô Cẩm Tích liền gắt gao cắn chặt khớp hàm, nhịn xuống, nàng không thể nhận thua, cho tới nay. Nàng tu hành chi lộ đều bất bình thản, nàng chịu quá như vậy nhiều khổ, vài lần gần chết tử vong, đều chạy thoát qua đi, điểm này đau đớn lại tính cái gì? Nàng thắng qua Thẩm Nguyệt Ly, chẳng lẽ chính là vì so nàng vãn chết mấy ngày sao? Không, nàng còn phải đi về, nàng còn muốn cùng Quân Lâm Viêm ở bên nhau, nàng còn muốn đứng ở cái kia tối cao điểm, lâm với Cửu Cung Thiên phía trên. Đột nhiên mở hai mắt, Tô Cẩm Tích ngửa mặt lên trời hét lớn. Ta sẽ không thua cho ngươi. Thanh âm này giống như manh thú rít gào, khí thế to lớn tựa hồ có thể xỏ xuyên qua thiên địa, đến kia thần bí nhất chỗ. Tô Cẩm Tích chỉ cảm thấy trong thân thể đột nhiên trào ra một cổ lực lượng cường đại, nháy mắt liền chuyển khắp toàn thân, những cái đó đau đớn tựa hồ ở trong nháy mắt liền tất cả đều biến mất. Kia màu đỏ quang mang cũng tại đây một chốc kia tùy theo biến mất, mà Tô Cẩm Tích thần hồn thượng xuyên kia một kiện màu đen quần áo chậm rãi biến thành thuần trắng sắc. Cổ tay áo cùng quần áo và táo thượng ấn đỏ đậm ngọn lửa hoa văn, kia ngọn lửa quyến rũ mà bừa bãi, sinh cơ bừng bừng, thoạt nhìn thần bí mà lại mỹ lệ. Giờ khắc này, Tô Cẩm Tích trong cơ thể Nguyên Anh cũng đã biến mất, hoàn toàn dung nhập nàng trong thân thể, trên người nàng quần áo cũng biến thành kia kiện màu trắng ngọn lửa hoa văn bộ dáng. Người tu chân Nguyên Anh ở tiến vào độ kiếp kỳ thời điểm sẽ cùng thân thể hòa hợp nhất thể, lúc này bọn họ thần hồn cũng sẽ hóa thành nguyên thần. Từ đây chỉ cần nguyên thần bất diệt, liền tính là tổn hại cũng có thể tái sinh trường ra tới. Đổ mồ hôi rơi Tô Cẩm Tích kịch liệt thở hổn hển, trên má giấy mạ vàng ngọn lửa đồ án chợt lóe mà qua, một đôi đen nhánh con ngươi ngẫu nhiên có nhàn nhạt hồng quang hiện lên, nếu không nhìn kỹ, nhất định bắt giữ không đến kia vi diệu hồng quang. Chúc mừng ngươi! Này bước đầu tiên đã thành công, ngươi mặt sau tu luyện liền đơn giản rất nhiều, tin tưởng ta. Này bộ công pháp tuyệt đối là nhất thích hợp ngươi một bộ công pháp, hiện tại ngươi đã có thể rời đi nơi này trở lại thân thể của ngươi chúng. Lưu Miên hơi hơi mỉm cười, kéo ngồi dưới đất Tô Cẩm Tích nói. Tô Cẩm Tích cảm xúc còn không có bình phục xuống dưới, trầm mặc trong chốc lát, nói, cảm ơn ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta không có gì báo đáp, ta biết ngươi có một cái kẻ thù, ngươi có thể nói cho ta hắn là ai, về sau tới rồi tiên giới nếu ta có thực lực, nhất định sẽ giúp ngươi giết hắn. Tô Cẩm Tích dễ dàng sẽ không ưng thuận hứa hẹn, nhưng một khi nói ra đi, liền tất nhiên sẽ làm được. Ai ngờ, Lưu Miên lắc lắc đầu, nói, ngươi không cần vì ta làm cái gì, chờ ngươi tới rồi tiên giới ngươi liền cái gì đều minh bạch, bất quá ngươi có thể chú ý một cái tên là Mộng Huyền nữ tử, bất quá ngươi không cần đi hỏi thăm nàng đến tuột cùng là ai. Có thể làm Lưu Miên chú ý, nữ tử này nhất định không đơn giản, Tô Cẩm Tích ở trong lòng mặc niệm Mộng Huyền tên này, gật gật đầu. Nhớ lấy, ngươi vạn không thể ở bất luận kẻ nào trước mặt nhắc tới cùng ta có quan hệ bất luận cái gì sự tình, chuyện của ta ở tiên giới là cái cấm kỵ. Lưu Miên bình tĩnh nhìn Tô Cẩm Tích, biểu tình nghiêm túc nói. Nghe vậy, Tô Cẩm Tích có chút xấu hổ cười một tiếng, nói, chính là đã có những người khác biết chuyện này. Lưu Miên ngẩn ra, có chút nôn nóng hỏi, ngươi sao lại có thể đem chuyện này nói cho người khác, ngươi có biết hay không nếu có người đã biết? Chính là hắn đã cứu ta. Liền tính biết ta có dục lăng cũng vẫn luôn ở bảo hộ ta. Tô Cẩm Tích trực tiếp đánh gãy Lưu Miên nói, ngữ khí kiên định nói, nàng tin tưởng Quân Lâm Viêm, tựa như tin tưởng Linh Mục Tôn Giả giống nhau, này hai cái có thể vì hắn mà chết nam nhân, là nàng quan trọng nhất người. Không có khả năng có tiên nhân ở đã biết người có dục lăng lúc sau còn có thể. Nhưng trên thực tế chính là hắn vì bảo hộ ta, không tiếc cùng mặt khác tiên nhân là địch, hắn hiện tại liền ở bên ngoài cùng Tức Mặc Diệp Nhiên đánh nhau. Nói tới đây, Tô Cẩm Tích con ngươi tối sầm một chút, cũng không biết Quân Lâm Viêm hiện tại như thế nào, liền tính không có chuyện này, hắn cùng Tức Mặc Diệp Nhiên chi gian tổng muốn phân ra một cái thắng bại, nàng không hy vọng Quân Lâm Viêm đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Lưu Miên sửng sốt trong chốc lát, biểu tình có chút kỳ quái hỏi, hắn tên gọi là gì? Quân Lâm Viêm. Thế nhưng là quân gia người. Lưu Miên lẩm bẩm tự nói, trên mặt lộ ra một cái tươi cười, này tươi cười vẫn như cũ rất mỹ lệ động lòng người, nhưng Tô Cẩm Tích lại từ trong đó nhìn ra vài phần chua xót. Cẩm Tích, ngươi thật đến so với ta may mắn, có người như vậy che chở ngươi. Toàn bộ tiên giới, chỉ có một quân gia, không nghĩ tới. Đây đều là số mệnh, của ngươi lao lực tâm kế tính kế, kết quả quân gia vẫn là bị liên lụy vào được. Nói xong, Lưu Miên trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Cẩm Tích, nói, Cẩm Tích, đáp ứng ta bất luận các ngươi chi gian đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì, vĩnh viễn đều đừng rời khỏi Quân Lâm Viêm, nếu ngươi không hy vọng chính mình cuối cùng giống cái kia bóng dáng giống nhau nói. Tô Cẩm Tích trong lòng tức khắc liền cả kinh, nhớ tới cái kia bị hắc ám khóa cắn nuốt nữ tử, Tô Cẩm Tích liền cảm thấy thấp thỏm lo âu, tuy rằng không rõ Lưu Miên nói là có ý tứ gì. Nhưng nhìn dáng vẻ nàng cùng Quân Lâm Viêm gia tộc chi gian quan hệ phỉ thiện, bất quá này đó đối nàng tới nói đều không quan trọng, liền tính là Lưu Miên không nói ra những lời này tới, nàng cũng sẽ không rời đi Quân Lâm Viêm. Ngươi yên tâm, không ai có thể từ ta nơi này cướp đi hắn. Quân Lâm Viêm là Tô Cẩm Tích trên thế giới này duy nhất ràng buộc, đã không có hắn, Tô Cẩm Tích cũng liền không có đối nơi này lưu luyến. Hảo, ngươi cũng nên rời đi. Lưu Miên há miệng thở dốc. Còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ là lắc lắc đầu. Lưu Miên, chúng ta còn có cơ hội gặp lại sao? Tô Cẩm Tích ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Lưu Miên thời điểm liền cảm thấy muốn thân cận nàng, nàng cho nàng cảm giác không giống như là một cái người xa lạ, ngược lại như là một cái nhiều năm không thấy người quen, làm nàng sinh không ra cảnh giác chi tâm, cho nên đối với Lưu Miên, nàng cũng có chút không tha. Cẩm Tích, chúng ta không bằng không thấy. Lưu Miên biểu tình có chút buồn bã. Chính là, ngươi nên rời đi. Nói xong, Lưu Miên liền nhẹ phất ống tay áo. Tô Cẩm Tích liền cảm giác được phía sau có một cổ lực lượng cường đại ở lôi kéo nàng, mà trước mắt cảnh tượng không ngừng lui về phía sau. Không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, Lưu Miên cũng đã biến mất, mà nàng đột nhiên ngồi dậy, đột nhiên mở hai mắt, xúc tua gian là một mảnh ướt át cùng lạnh băng. Tô Cẩm Tích có chút mờ mịt nâng lên tay đặt ở trước mắt. Đầu ngón tay tươi đẹp màu đỏ lệnh nàng tâm không cấm chịu một chút. Nhìn quanh bốn phía, Tô Cẩm Tích phát hiện nàng còn ở Ly Viêm Tông trong vòng, chỉ là Ly Viêm Tông đã bị hủy còn thừa không có mấy, đá vụn chồng chất trên mặt đất tràn đầy màu đỏ chất lỏng tùy ý chảy xuôi, không biết là máu vẫn là mặt khác thứ gì. Cảm thụ một chút thân thể của mình, Tô Cẩm Tích phát hiện nàng hiện tại thân thể hoàn hảo không tổn hao gì, tựa hồ không có chịu quá bất luận cái gì thương. Cường đại tiên nguyên lực càng là sắp phá tan thân thể của nàng, nàng cảm thấy chính mình hiện tại cường đại tựa hồ đều có thể hủy thiên diệt địa, phiên tay chi gian liền có thể diệt sát mọi người. Tô Cẩm Tích biết này không phải ảo giác, tu luyện Lưu Viêm quyết nàng sớm đã không phải người tu chân, hấp thu dục lăng bên trong lực lượng, nàng tu vi đã cùng tiên nhân không phân cao thấp, hiện tại chỉ kém phi thăng cuối cùng một lần lột xác, nàng liền có thể trở thành tiên nhân chân chính. Trong mắt hồng quang hiện lên, Tô Cẩm Tích siết chặt nắm tay, lúc này đây hắn nhất định phải làm kia hủy hoại Ly Viêm Tông ác nhân không chết tử tế được, mặc kệ hắn là tán tiên vẫn là tiên nhân, hắn mệnh nàng đều phải định rồi. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 213 đất dùng núi chuyển. Ở Dục Lăng bị đánh thức sau, kia quái dị hồng vũ liền đình chỉ, trên bầu trời cảnh tượng tất cả đều khôi phục bình thường, mà những cái đó huyền phù cự thạch cũng sôi nổi rơi xuống trên mặt đất. Phía trước vẫn luôn thấp thỏm bất an chúng tu sĩ nhìn thấy cảnh này đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà bọn họ ánh mắt ở rơi xuống kia kích đấu ba người chi gian thời điểm, tất cả đều là sắc mặt trắng bệnh, biểu tình sợ hãi bay ngược mấy mét, này ba người chi gian khí thế thật là đáng sợ, bọn họ những người này đưa lên đi chỉ có thể là bị nháy mắt hạ gục. Phi Dực cùng Vân Húc Thượng Nhân ở liên thủ giết cổ huyền tôn giả lúc sau liền ngừng tay, hiện giờ cục diện đã không phải bọn họ khống chế. Có chút vô thố hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, liền làm ra một cái quyết định. Hai người lập tức phát ra mệnh lệnh làm mọi người lui lại, lúc này không đi càng đại khi nào, này ba người chi gian chiến đấu thực mau liền sẽ khuyết tán khai, đến lúc đó lưu lại nơi này người đều sẽ chết. Những cái đó người tu ma nhóm trong lòng sớm đã đánh lên lui trống lớn, hiện giờ được mệnh lệnh, một đám đều là liều mạng chạy, liền sợ chậm một bước liền bị bọn họ tùy tay cấp diệt. Nguyễn Chính Thanh cùng Hồng Hổ còn không có giết chết Tuế Trạch, bất quá Tuế Trạch đã đi nửa cái mạng, nửa thanh thân mình bị hủy rớt, máu lưu tẫn, yêu lực bị phòng, tuy rằng không chết, nhưng đã cùng đã chết không sai biệt lắm. Hai người nhìn đến Hồng Hổ cùng Vân Húc thượng nhân đều ra lệnh, cũng không hề do dự, lập tức tổ chức theo rời đi. Quyên Tả nhìn thoáng qua biểu tình khó coi Linh Hư Tôn giả, Tà Tứ cười một tiếng, nói, chúng ta cũng triệt. Nói xong, liền dẫn cấp dưới rời đi, Linh Hư Tôn giả sắc mặt xanh mét nhìn Quyên Tả rời đi, trong lòng trong cơn giận dữ. Nhưng lúc này hắn đã vô pháp ngăn cản cái này cục diện, chỉ có thể tùy ý bọn họ rời đi. Lục tục người tu ma cùng yêu tu giả đều bỏ chạy, tại chỗ chỉ còn lại có tam đại môn phái người tu chân, trong đó Lăng Vân các cổ huyền tôn giả cùng Phượng Khuynh tôn giả đã chết, này hai cái môn phái đệ tử tất cả đều lâm vào sợ hãi bên trong, bọn họ căn bản là không biết hiện tại nên làm chút cái gì, một đám tất cả đều nhìn chằm chằm Linh Hư Tôn giả, hiện tại bọn họ chỉ có thể nghe theo Linh Hư Tôn giả. Linh Hư Tôn giả không cam lòng chính mình bố trí lâu như vậy kế hoạch bị người phá hư. Hắn dã tâm cùng còn không có thực hiện, hắn như thế nào có thể rời đi, cắn chặt răng, Linh Hư Tôn giả tàn nhẫn thanh nói, sở hữu người tu chân toàn bộ rời đi nơi đây, hồi từng người môn phái. Này đó người tu chân không thể lại có hao tổn, ở hắn nhất thống tu chân giới sau, hắn còn cần những người này trùng kiến tu chân giới. Những cái đó người tu chân nghe vậy như hoạch đại xá, vội vàng dẫm lên phi kiếm rời đi, kia tốc độ giống như là đang chạy trốn giống nhau. Xem kia biểu tình giống như là hận không thể đời này đều không ở đặt chân nơi đây. Linh Hư Tôn giả híp mắt nhìn trong chốc lát, cũng rời xa chiến đấu trung tâm chỗ, bay đến mảnh đất giáp danh. Hắn muốn ở chỗ này nhìn cuối cùng kết quả xuất hiện, nhị đối một, bọn họ vẫn là có đánh thắng hy vọng. Tô Cẩm Tích chết mà sống lại Quân Lâm Viêm không phải không có cảm giác được, nhưng lúc này hắn đã bị lửa giận kích thích mất đi lý trí, trong lòng chỉ nghĩ giết chóc, dùng máu tươi tới bình ổn hắn lửa giận. Hắn muốn giết chết trước mắt này hai cái hại chết Cẩm Tích tội nhân, dùng nhất tàn nhẫn thủ đoạn. Quân Lâm Viêm khí thế điên cuồng bò lên, cường đại giống như là muốn nghiêng trời lệch đất, ỷ vào chính mình thần kiêm hai đại tiên khí, Quân Lâm Viêm sở hữu công kích cuồng bạo trực tiếp giống như là không muốn sống nữa, tức Mặc Diệp Nhiên cùng Chu Kinh Nghĩa hai người liên thủ cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản trụ Quân Lâm Viêm thế công. Chu Kinh Nghĩa ngăn trở Quân Lâm Viêm bắn ra một đạo kiếm khí, biểu tình ngưng trọng hỏi: Hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi không phải đã nói có thể ngăn cản trụ hắn sao? Bọn họ hai người hiện tại thoạt nhìn tựa hồ cùng Quân Lâm Viêm đấu cái lực lượng ngang nhau. Bất quá Quân Lâm Viêm trên người cường đại uy áp không ngừng bay lên. Chiếu cái này thế đi xuống, bọn họ hai người khẳng định sẽ thua. Tức Mặc Diệp Nhiên cười khổ một tiếng, nói, hắn trong thân thể phong ấn đang ở chậm rãi giải trừ. Nếu hoàn toàn giải trừ, toàn bộ tu chân giới cũng chỉ có thể miễn cưỡng thừa nhận. Nhưng là một khi ta cũng giải trừ phong ấn, cái này tu chân giới cũng chỉ có bị hủy rớt. Chu Kinh Nghĩa hít hà một hơi, nôn nóng hỏi, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể nhìn hắn giải trừ phong ấn? Quân Lâm Viêm hiện tại là một lòng muốn giết bọn họ, Chu Kinh Nghĩa có thể tưởng tượng đến chính mình sẽ có cái gì kết cục. Hai người như vậy một phân thần công phu, vô số phi kiếm hình dạng ngọn lửa liền đem hai người thật mạnh vây quanh ở cùng nhau. Kia ngọn lửa thượng truyền đến sóng nhiệt đủ để đem một người hợp thể kỳ người tu chân ở trong nháy mắt đốt thành cho tẫn, tức Mặc Diệp Nhiên hai người dựa lưng vào nhau ánh mắt cảnh giác nhìn kia như hổ rình mồi ngọn lửa vòng vây, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, ở những cái đó ngọn lửa lấy mắt thường không thể thấy tốc độ bay vụt lại đây thời điểm, hai người ở cùng thời gian hướng ra phía ngoài phóng đi. Tức Mặc Diệp Nhiên hộ ở quanh thân phi kiếm lập tức biến ảo thành vô số đem, veo veo vài tiếng. Toàn bộ bay đi ra ngoài, chặn sở hưu đánh út về phía tức Mặc Diệp Nhiên ngọn lửa, kia ngọn lửa cùng phi kiếm va chạm nháy mắt, liền kịch liệt tạc mở ra. Thân ở nổ mạnh trung tức Mặc Diệp Nhiên trên người đột nhiên bao phủ một đoàn màu đen sương mù, đãi kia sương mù tan đi, tức Mặc Diệp Nhiên trên người liền xuất hiện màu đen chiến giáp thượng lập lòe ưu ám lanh quang, kia lạnh băng hàn khí lập tức xua tan bốn phía nóng bỏng sóng nhiệt, bảo vệ tức Mặc Diệp Nhiên. Chu Kinh Nghĩa liền không có tức Mặc Diệp Nhiên như vậy tốt vận khí, có như vậy lợi hại tiên khí, hắn lúc ban đầu này đầy võ nhập đạo người tu chân, am hiểu cận chiến đấu, trong tay trường thương chính là hắn lợi hại nhất pháp khí. Hắn đem trên tay kia một cây trường thương vũ đến mạnh mẽ quay phòng, xác thật ngăn cản ở những cái đó đếm không hết ngọn lửa, nhưng những cái đó ngọn lửa ở dây lát gian liền nổ mạnh, cường đại đánh sâu vào cùng lực lượng đem hắn trực tiếp tạc miệng phun máu tươi. Lỏa lộ bên ngoài làn da thượng máu tươi đầm địa, trên người quần áo một mảnh cháy đen, ngay cả kim sắc trường thương đều đã có chút tạm đạm. Còn chờ cái gì, còn không cần ra ngươi mạnh nhất chiêu số. Tức Mặc Diệp Nhiên nhìn đến Chu Kinh Nghĩa bị thương, mày nhăn lại quát to một tiếng. Nghe vậy, Chu Kinh Nghĩa đem trường thương hướng bầu trời một ném, ngón tay nhéo cái pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm, kia trường thương thượng liền có một đạo kim sắc quang mang từ mũi thương lan tràn tới rồi toàn bộ thương thân, hơn nữa không ngừng khuếch tán, thẳng đến kia quang mang trở nên thật lớn vô cùng thời điểm, bắt mắt kim sắc quang huy mới tất cả đều tiêu tán, kia côn trường thương lúc này đã biến thành một cái kim long, thình lình chính là trường thương thượng sở điều khắc cái kia. Long. Thân hình như là tiểu sơn giống nhau khổng lồ long thân thượng từng hàng vảy lóe kim quang, tản ra từng trận chật trội hàn khí, thật lớn long đầu một đôi giận trừng long mục làm cho người ta sợ hãi cực kỳ, rung trời giống rồng ngâm dẫn tới động đất sơn diêu, nơi xa chúng tu sĩ càng là ngăn cản không được này cường đại công kích, như là trời mưa giống nhau, bùm bùm rơi xuống đầy đất, thất khiếu máu tươi chảy ròng, càng có cực giả đường trường bị mất mạng, ngay cả kia mấy cái hợp thể kỳ tu sĩ. Trong thai đều chảy ra máu tươi, biểu tình bởi vì quá mức thống khổ mà có vẻ thực dữ tợn. Tư thế vai hùng phi phàm kim long đầu tiên là bay múa lượn vòng một trận, sau đó một cái lao xuống liền nhằm phía tựa như chiến thần giống nhau Quân Lâm Viêm, mở ra buồn máu mồm to trung hộp ra một đoàn kim sắc quang mang, thổi quét rít gào cuồng phong, tựa hồ muốn đem Quân Lâm Viêm hoàn toàn nuốt hết. Tức Mặc Diệp Nhiên cũng không có nhàn rỗi, hắn thấp giọng niệm nói mấy câu, trong tay liền xuất hiện một cái tinh xảo hạt châu. Kia hạt châu toàn thân màu lam, tròn trịa hạt châu đạo đạo tia chớp trạng màu trắng quang mang hiện lên, như có như không hỗn tạp vài đạo màu tím quang mang. Đi thôi. Tức Mặc Diệp Nhiên nâng lên tay quát. Kia hạt châu đột nhiên nhanh chóng bay vào trời cao trung, cuối cùng hoàn toàn đi vào tầng tầng mây trắng trung. Ngay sau đó, trên bầu trời liền hiện ra vô tận khói mù, đen nghìn nghịt mây đen thật mạnh đè ở ba người đỉnh đầu, lung lay tựa hồ tùy thời đều sẽ rơi xuống giống nhau, đột một mà. Một đạo có đại thụ thô tráng tia chớp xuyên qua tầng mây bổ xuống dưới, kế tiếp càng là có mấy đạo bạc lượng tia chớp từ không trung xẹt qua, vang lên liên tiếp không ngừng vang lớn, kia tiếng vang giống như là ở người bên thai nổ vang giống nhau, rầm rập tựa hồ có thể đem người nguyên thần đều chấn ra tới. Ngẫu nhiên có tia chớp đánh rớt mặt đất, miếng đất kia mặt lập tức liền sẽ mãnh liệt đong đưa lên, vỡ ra một cái thật dài khe hở, bốc cháy lên nóng cháy ngọn lửa tựa hồ có thể đốt tận thế gian vạn vật. Ở tầng mây trung xuyên qua tựa như du long tia chớp không ngừng tới gần Quân Lâm Viêm, rậm rạp tia chớp giống như là một trương thật lớn vóng nhào hướng hắn. Đối mặt hai mặt mạnh mẽ công kích, Quân Lâm Viêm biểu tình đều không có biến quá chút nào, trên người quần áo chỉ một thoáng lột sắc thành kim sắc chiến giáp, trong tay đen nhánh nguyên tội kiếm lập tức bay vào tầng mây trung, mũi kiếm thượng hồng quang đại phóng, thậm chí phủ qua tia chớp quang mang. Trở nên như là sơn giống nhau thật lớn nguyên tội kiếm dùng sức hướng về tầng mây xa suốt đi xuống, tựa hồ muốn đem những cái đó tia chớp cắn nát. Nâng lên tay, Quân Lâm Viêm ánh mắt lạnh băng nhìn xông tới kim sắc quan đoàn, khoe miệng gợi lên một mạt thị huyết mỉm cười, một đạo màu trắng quần sáng lập tức xuất hiện ở hắn bàn tay trước, dễ dàng liền chặn lại kia khí thế to lớn công kích. Thả người nhảy, Quân Lâm Viêm liền nhảy tới kia bay múa kim long thượng, một bàn tay nắm long giác. Quân Lâm Viêm trên nắm tay toát ra một tầng ngọn lửa, dùng sức vung lên cánh tay, kia nắm tay liền thật mạnh nện ở kim long trên đầu. Đau kim long kêu thảm thiết một tiếng, thân thể kịch liệt đong đưa, muốn đem Quân Lâm Viêm ném xuống đi. Quân Lâm Viêm thân thể không chút sức mẻ, một quyền quyền hung hăng đánh long đầu, không có vài cái, kim long đã bị đánh kêu thảm thiết liên tục, trên đầu kim sắc máu chảy ra. Lúc này Quân Lâm Viêm năm ngón tay khép lại, đầu ngón tay thượng lóe kim quang, thẳng tắp cắt đi xuống. Xì. Một tiếng, kim sắc ngón tay liền cắm vào kim long đầu, kim sắc máu nháy mắt phun trào mà ra, sái đầy đất. Kim long kêu rên một tiếng, rơi xuống mặt đất, tạp đại địa đều chấn động không thôi. Bạch sắc quang mang hiện lên, dây lát gian, kim long liền biến trở về trường thương, kim sắc trường thương thượng quang mang toàn vô, một đạo cực tế vết rách xuất hiện ở trường thương thượng. Chu Kinh Nghĩa sắc mặt trắng nhợt, lại là một ngụm máu tươi phun ra, trường thương bị hủy hắn cũng bị thương không nhẹ. Lúc này, Tô Cẩm Tích đã chạy tới nơi đây, rất xa nàng liền thấy được kịch liệt trong chiến đấu ba người, dừng lại quan vọng trong chốc lát, Tô Cẩm Tích phát hiện Quân Lâm Viêm không có dừng ở hạ phong, ánh mắt liền chuyển qua nơi xa Linh Hư Tôn giả trên người, trong lòng đột nhiên liền buộc phát ra một trận mãnh liệt sát ý. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 214 Linh Hư Chi Tử. Tô Cẩm Tích vốn dĩ đối Linh Hư Tôn giả hận ý cũng không thâm, liền tính là nàng rời đi Thiên Kiếm Viện sau. Bị Thiên Kiếm Viện đuổi giết, kia cũng không có làm Tô Cẩm Tích nghĩ giết hắn, Linh Hư Tôn giả sai liền sai ở mang theo này đàn người tu chân tới tấn công Ly Viêm Tông, hại chết trưởng môn Dương Minh Tôn giả không nói, còn đem Ly Viêm Tông làm hỏng, này chờ cừu hận có thể nào làm Tô Cẩm Tích không hận hắn. Có lẽ là Tô Cẩm Tích trong ánh mắt sát ý quá lạnh lạnh, Linh Hư Tôn giả như có cảm giác dùng thần thức hướng cái này phương hướng nhìn lướt qua, này vừa thấy, hắn liền thấy được ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm hắn Tô Cẩm Tích. Linh Hư Tôn giả đối Tô Cẩm Tích ấn tượng rất khắc sâu, chứ không nói nàng có phải hay không giết Đỗ Nhược người. Đầu tiên nàng là Linh Mục Tôn giả đệ tử, chuyện này liền đủ để cho Linh Hư Tôn giả nhớ kỹ nàng, hơn nữa nàng ở luyện đan thượng thiên phu thật sự là kinh người. Linh Mục Tôn giả tu vi có bao nhiêu cao thâm, Linh Hư Tôn giả trong lòng kỳ thật rõ ràng, tuy rằng kiêng kỵ hắn, nhưng hắn cũng không có ra tay đối phó Linh Mục Tôn giả. Linh Mục Tôn giả bản tính không muốn cùng người tranh đấu, si mê luyện đan, đối với Thiên Kiếm Viện tới nói là không thể khuyết thiếu người, cho nên Linh Hư Tôn giả cũng liền làm bộ cái gì cũng không biết. Ở Linh Mục Tôn giả đã chết lúc sau, hắn trong lòng kỳ thật cũng là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên đỉnh đầu có một phen vũ khí sắc bén treo cao tư vị, hắn cũng thật không dễ chịu. Vốn dĩ Linh Hư Tôn giả cũng không phải thực để ý cái này Tô Cẩm Tích, chính là căn cứ đủ loại dấu hiệu cho thấy, tạo thành hiện giờ cái này cục diện nguyên nhân chung rất lớn một bộ phận chính là bởi vì người này, tưởng tượng đến nàng chính là tạo thành kế hoạch của chính mình thất bại trong gang tấc thủ phạm. Linh Hư Tôn giả liền hối hận lúc ấy chính mình vì cái gì không ra tay giết nàng, vì thế hắn nhìn Tô Cẩm Tích trong ánh mắt cũng tràn đầy sát ý. Phát hiện Linh Hư Tôn giả rốt cuộc chú ý tới chính mình, Tô Cẩm Tích cười lạnh một tiếng, quát lớn, lao tặc. Ngươi thế nhưng phái người hủy ta Ly Viêm Tông, ta sẽ làm ngươi được đến ứng có kết cục, hôm nay ta liền phải thay chúng ta trưởng môn lấy đi ngươi mạng chó. Chỉ bằng ngươi này tiểu xuất sinh cũng tưởng cùng bản tôn động thủ, lại tu luyện 100 năm ngươi cũng không phải bản tôn đối thủ, bản tôn nhân từ niệm ngươi ở Thiên Kiếm Viện nhiều năm như vậy có chút công lao phân thượng, buông tha ngươi, không nghĩ tới ngươi hôm nay thế nhưng chủ động đưa tới cửa tới. Bản tôn này liền thế thiên đạo trừng phạt ngươi cái này phản ra sư môn nghiệt xúc. Nói xong, Linh Hư Tôn giả trong tay bán tiên khí phi kiếm lăng không bay ra, kim sắc kiếm khí kích động, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế sát hướng về phía Tô Cẩm Tích. Trước mắt toàn là kia ánh vàng rực rỡ kiếm khí, Tô Cẩm Tích cong cong khoe miệng, nâng lên cánh tay, vươn bạch ngọc một lóng tay, những cái đó sát khí lạnh thấu xương kiếm khí ở gặp được này một lóng tay thời điểm liền lại khó có thể tới gần Tô Cẩm Tích nửa bước. Lúc này, một đạo cường quang từ Tô Cẩm Tích đầu ngón tay thoáng hiện, những cái đó mạnh mẽ kiếm khí liền bị kia tầng bạch quang lấy càng hung manh cuồng bạo khí thế bắn trở về. Đầy trời kiếm khí bao phủ Linh Hư Tôn giả, hắn chỉ là nhíu một chút mày, lâm không mà đứng, trên người quần áo bị cuồng phong lôi kéo bay phất phới. Vung tay lên hắn đem những cái đó kiếm khí toàn bộ thu trở về, chỉ là mạnh mẽ thu hồi kiếm khí mang đến phản phệ làm hắn khí huyết không ngừng quay cuồng. Biểu tình nghiêm túc nhìn Tô Cẩm Tích, Linh Hư Tôn giả trong lòng tức khắc trầm xuống, xem Tô Cẩm Tích kia phó nhẹ nhàng bâng quơ chắn trở về hắn công kích bộ dáng, liền biết nàng hiện tại thực lực tuyệt đối đã có thể cùng hắn cùng ngồi cùng ăn. Đáng chết! Rõ ràng bất quá là một người mới vừa bước vào tu chân chi đổ không có bao lâu thời gian tiểu xuất sinh, hiện giờ thế nhưng cũng cùng hắn giống nhau cường đại rồi, bực này hiếm thấy thiên phú thật là làm nhân đố kỵ, ghen ghét hận không thể lập tức liền làm thịt nàng. Đáy mắt một mảnh màu đỏ, Linh Hư Tôn giả trong tay đột nhiên xuất hiện một cái tinh xảo là lướt tiểu tháp thượng buộc bốn cái lục lạc, theo thanh phong phất quá, len ca len ken vang lên. Linh Hư Tôn giả niệm vài câu pháp quyết, kia tiểu tháp liền bay lên, tháp thân xoay tròn không ngừng biến đại, cuối cùng biến thành một tòa thật lớn bảo tháp, kia bảo tháp toàn thân màu đen, dưới ánh nắng chiếu xuống có lưu quang ở mặt ngoài hiện lên, thoạt nhìn thần bí phi phạm. Tô Cẩm Tích rất có hứng thú nhìn Linh Hư Tôn giả động tác, cũng không có động thủ trước, Mặc Viêm kiếm ngoan ngoãn hộ ở nàng bên cạnh người, chờ đợi nàng mệnh lệnh, kia bảo tháp tử ở biến đại lúc sau liền phát ra cường đại đáng sợ uy áp. Lấy bảo tháp vì trung tâm không ngừng hướng ra phía ngoài tầng tầng khuyết tán mở ra. Ở bảo tháp đỉnh chỉ xoay tròn lúc sau, Linh Hư Tôn giả song chỉ cùng tồn tại chỉ hướng về phía Tô Cẩm Tích, một đạo kim quang từ hai ngón tay giàn bắn ra, kia bảo tháp liền bay về phía Tô Cẩm Tích, vững vàng ngừng ở Tô Cẩm Tích đỉnh đầu, tựa hồ muốn đem Tô Cẩm Tích áp chết giống nhau. Lúc này, một đạo bạch sắc quang mang từ bảo tháp trung bắn ra, đem Tô Cẩm Tích cả người hoàn toàn bao phủ ở bạch quang bên trong, bị kia bạch quang sở trói buộc, Tô Cẩm Tích thân thể thế nhưng hoàn toàn không thể nhúc nhích, không chỉ có như thế, ngay cả Mặc Viêm kiếm đều bị hạn chế ở, cứng đờ ngừng ở giữa không trung. Mắt thấy Tô Cẩm Tích bị nhốt ở, Linh Hư Tôn giả cười to ra tiếng, nói, tiểu xuất sinh, lần này nhưng không ai có thể cứu được ngươi, chịu chết đi. Vừa dứt lời, Linh Hư Tôn giả liền thao túng phi kiếm sát hướng về phía Tô Cẩm Tích, này nhất kiếm dùng ra Linh Hư Tôn giả thập phần thực lực, hắn là quyết tâm muốn giết chết Tô Cẩm Tích. Kia đem phi kiếm bởi vì quá mức lực lượng cường đại, khiến cho bốn phía hoàn cảnh đều có chút mơ hồ vặn mẹo, giống như là xuyên qua thời gian cùng không gian bay tới giống nhau, tốc độ mau giống nhau người tu chân căn bản là nhìn không tới phi kiếm quỹ đạo. Bảo tháp dưới Tô Cẩm Tích trong mắt tinh quang nổ bắn ra, trong thân thể tiên nguyên lực chợt buộc phát ra tới, kia cổ cường đại đáng sợ khí thế lập tức phá hủy trói buộc nàng bạch quang. Ngay cả kêu bảo tháp đều tại đây cổ cường đại đánh sâu vào hạ trở nên lung lay sắp đổ, tùy thời đều khả năng rơi xuống. Một chân bước ra, thiên địa chấn động, kêu bảo tháp liền bị Tô Cẩm Tích trên người uy áp cùng khí thế chấn đến xuất hiện cái khe, cái kêu cực tế cái khe dọc theo tháp thân không ngừng lan tràn khai, bảo tháp cuối cùng vỡ thành vô số thật nhỏ mảnh nhỏ, như là đếm không hết sao trời giống nhau bay xuống. Mà kêu đem bán tiên khí phi kiếm thì tại Tô Cẩm Tích trước mặt ngoan ngoãn ngừng lại. Tô Cẩm Tích một bàn tay nắm lấy phi kiếm mũi kiếm, cười cười nói, lao tặc, nếu ngươi chỉ có này đó thủ đoạn nói, vậy ngươi mệnh ta liền không khách khí nhận lấy. Ánh mắt tràn đầy kinh hãi nhìn Tô Cẩm Tích, Linh Hư Tôn giả phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nàng sao có thể tiếp được hắn mạnh nhất một kích, không. Điểm này là ảo giác, Linh Hư Tôn giả không muốn tin tưởng kết quả này, lừa mình dối người tiếp tục nếm thử thao túng phi kiếm. Nhưng kia phi kiếm bị Tô Cẩm Tích nắm chặt ở trong tay, mặc cho hắn như thế nào thao túng chính là không chút sức mẻ. Tô Cẩm Tích thật sự là có chút không kiên nhẫn, trong tay Mặc Viêm kiếm thoáng hiện, nắm chặt Mặc Viêm kiếm, Tô Cẩm Tích nâng lên tay, liền hướng tới một cái tay khác chung phi kiếm chém đi xuống. Hiện giờ Mặc Viêm kiếm ở Tô Cẩm Tích trong tay đã có thể phát huy ra nguyên bản 1-2 phân thực lực, thân là 10 đại tiên khí Mặc Viêm kiếm há là loại này cấp thấp bán tiên khí có thể chống cự. Hai kiếm tương giao nháy mắt, phát ra cưỡng mà một tiếng, kia đem bán tiên khí liền theo tiếng mà đoạn. Linh Hư Tôn giả vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn bị chặt đứt phi kiếm, sắc mặt đầu tiên là một trận bạch, tiếp theo lại biến thành màu đỏ, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn Tô Cẩm Tích trong chốc lát, đột nhiên hộc ra một mồm to máu tươi, này đem phi kiếm là hắn bản mạng pháp khí, cùng hắn cánh mạng tương liên, hiện giờ bản mạng pháp khí bị hủy hắn cũng thiếu chút nữa đi nửa cái mạng. Tô Cẩm Tích như là ném rác rưởi giống nhau tùy tay đem bẻ gãy phi kiếm ném, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường nhìn Linh Hư Tôn giả nói, ta nói rồi, sớm hay muộn có một ngày ta sẽ giết ngươi, diệt thiên kiếm viện, hiện giờ ta đã có thể làm được, ngươi phi kiếm đã trước ngươi một bước mà đi, ngươi cũng đừng làm cho nó sốt ruột chờ, ta hiện tại liền đưa ngươi cũng lên đường. Nói xong, Tô Cẩm Tích vung lên Mặc Viêm kiếm, liền có vô số đạo tím đen sắc ngọn lửa từ Mặc Viêm kiếm trung bay ra tới. Tảng lớn ngọn lửa tụ tập ở bên nhau kịch liệt thiêu đốt, nhanh chóng đem Linh Hư Tôn giả vây quanh ở trong đó. Khóe môi treo lên vết máu, Linh Hư Tôn giả khỏe mắt tận nước nhìn Tô Cẩm Tích, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu xuất sinh, hôm nay bản tôn nếu đại nạn không chết, ngày nào đó bản tôn chắc chắn một tuyết hôm nay sỉ nhục. Nói xong, trong tay hắn liền xuất hiện một quả màu tím phủ, ngón tay dùng sức kia phủ liền bị bóp nát. Một đạo màu tím quang mang từ Linh Hư Tôn giả trên người rút đi. Tiếp theo nháy mắt, Linh Hư Tôn giả liền biến mất ở hừng hực liệt hỏa chung. Tô Cẩm Tích hừ một tiếng, nói, muốn chạy, kia cũng phải nhìn trong tay ta phi kiếm có đáp ứng hay không. Ngón tay nhẹ bắn một chút Mặc Viêm kiếm, Tô Cẩm Tích quát lớn, đi thôi. Đem hắn cho ta giết. Trong trước mắt, Mặc Viêm kiếm liền ở Tô Cẩm Tích trong tay biến mất, Tô Cẩm Tích mở ra bàn tay, những cái đó đốt cháy ngọn lửa liền ngoan ngoãn về tới Tô Cẩm Tích trong tay, biến thành một tiểu đoàn ngọn lửa. Cuối cùng biến mất không thấy. Một lát sau, Mặc Viêm kiếm liền về tới Tô Cẩm Tích trong tay, lượng màu đỏ thân kiếm thượng, lây dính một ít máu. Tô Cẩm Tích biết những cái đó máu là thuộc về Linh Hư Tôn giả. Mặc Viêm kiếm vừa ra tay, trên trời dưới đất không có khả năng có người tránh thoát nó đuổi giết. Từ đây, giữa trời đất này liền không còn có Linh Hư Tôn giả người này. Đại thu đã báo, Tô Cẩm Tích trong lòng sinh ra một cổ buồn bã chi tình. Bất quá thực mau nàng liền thu thập hảo chính mình cảm xúc, đem ánh mắt dừng ở Quân Lẫm Viêm ba người trên người. Lúc này Quân Lẫm Viêm đã giải khai hơn phân nửa phong ấn, tức Mạc Diệp Nhiên cùng Chu Kinh Nghĩa hai người căn bản là không phải đối thủ của hắn, hoàn toàn bị hắn đè nặng đánh. Tô Cẩm Tích nhìn trong chốc lát, liền phát hiện Quân Lâm Viêm có chút không ổn, hắn cặp kia khởi đỏ đậm con ngươi tựa hồ có chút hư không, không giống như là hắn ngày thường như vậy thâm thúy lạnh thấu xương lệnh người không dám nhìn thẳng, giống như là hắn bị thao túng giống nhau. Nhíu nhíu mày, Tô Cẩm Tích méo mấy cái kiếm quyết, Mạc Viêm kiếm liền biến thành một con thật lớn phượng hoàng, tinh xảo động lòng người phượng hoàng ngẩng cao nâng đầu để kêu một tiếng, Tô Cẩm Tích gật gật đầu, kia mỹ lệ không gì sánh được phượng hoàng liền chân cánh bay lên, đỏ tươi lông chim như là thiêu đốt ngọn lửa giống nhau, sở qua mà, lưu lại một mảnh biển lửa. Cường thế đánh úp lại phượng hoàng bay về phía bị Quân Lâm Viêm một trưởng đánh miệng phun máu tươi Chu Kinh Nghĩa, nghe được phượng hoàng thanh thúy dễ nghe tiếng kêu to. Chu Kinh Nghĩa liền hướng về kia như là hỏa cầu giống nhau nóng cháy phượng hoàng nhìn qua đi, này vừa thấy, hắn liền nhịn không được đào hút một ngụm khí lạnh. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 215 đánh thức Lâm Viêm. Hắn thế nhưng thấy được đã chết đi người, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chu Kinh Nghĩa trợn mắt há hốc mồm nhìn nơi xa lạnh lùng nhìn hắn Tô Cẩm Tích, trong lòng tức khắc sinh ra một cổ bất an dự cảm. Thân thủ bị chính mình giết người. Thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở trước mắt hắn, việc này đổi làm là ai, trong lòng đều sẽ thấp thỏm bất an. Chu Kinh Nghĩa biểu tình hoảng hốt nhìn Tô Cẩm Tích, ngay cả trên đầu bay qua tới phượng hoàng đều quên mất. Kia mỹ lệ cao quý vua của muôn loài chim tựa hồ bị Chu Kinh Nghĩa bỏ qua cấp chọc giận, một tiếng kêu to sau, từ trong miệng thốt ra che trời lấp đất ngọn lửa, những cái đó ngọn lửa đều là Mặc Viêm kiếm chung ngọn lửa, xúc chi liền sẽ bị đốt cháy hồi phi yên diệt. Chu Kinh Nghĩa ở cảm nhận được kia cổ khổng lồ nhiệt khí lúc sau liền lập tức hồi qua thần, một cái thuấn di tránh khỏi những cái đó ngọn lửa, chỉ là hắn động tác trung quy là chậm một bước, một cánh tay dính vào kia bá đạo vô cùng ngọn lửa, trong khoảnh khắc toàn bộ bàn tay đã bị đốt sạch, sợ tới mức Chu Kinh Nghĩa kêu thảm thiết một tiếng, sắc mặt xám trắng tự đoạn cánh tay, nhìn Phượng Hoàng trong ánh mắt tràn ngập kinh sợ. Người rốt cuộc là người nào? Thâm tư hỗn loạn gian, Chu Kinh Nghĩa chiều Tô Cẩm Tích giận dữ hét. Tô Cẩm Tích cười lạnh một tiếng, nói, ta là người như thế nào ngươi còn không biết, ngươi phía trước không phải vừa mới thân thủ giết ta sao? Nhanh như vậy liền đã quên. Nếu nói Linh Hư Tôn giả là gián tiếp hủy hoại Ly Viêm Tông người, như vậy trước mắt người này chính là trực tiếp hủy hoại Ly Viêm Tông hung thủ, trưởng môn thủ, liền từ nàng tới báo. Ngươi nói bậy, người chết là không có khả năng sống lại. Chu Kinh Nghĩa kinh thanh kêu lên. Liền tính là tiên nhân đều không thể làm đã chết đi người sống lại, hắn xác định chính mình giết chết Tô Cẩm Tích, cho nên Tô Cẩm Tích không có khả năng một lần nữa sống lại, trước mắt cái này ánh mắt lạnh thấu xương nữ tử nhất định là những người khác giả trang. Không sai, nhất định là như thế này. Chật vật bất kham Chu Kinh Nghĩa trên mặt lộ ra một cái dữ tợn hung ác nham hiểm tươi cười, hung ác nói, ngươi cho rằng như vậy là có thể đã lừa gạt ta, làm ta tâm thần dao động. Sau đó ngươi nhân cơ hội giết ta sao? Đó là vọng tưởng. Ta hiện tại liền phải xé mở ngươi mặt nạ, nhìn xem ngươi rốt cuộc là ai. Nói xong, Chu Kinh Nghĩa liền nhào hướng Tô Cẩm Tích. Không biết tự lượng sức mình. Lạnh lùng nói, Tô Cẩm Tích sáng ngời hai tròng mắt trung lộ ra một phân trào phúng. Không đợi Chu Kinh Nghĩa tới gần Tô Cẩm Tích, Mặc Viêm kiếm hóa thành phượng hoàng liền chặn lại ở Chu Kinh Nghĩa. Trong miệng thốt ra ngọn lửa ở Chu Kinh Nghĩa cùng Tô Cẩm Tích chi gian vẽ ra một đạo tiên minh giới hạn, một bên là bị ngọn lửa bỏng cháy đỏ lên phía chân trời, bên kia là xanh thẳm không trung. Mặc Viêm kiếm đối với Chu Kinh Nghĩa hận ý so Tô Cẩm Tích còn khắc sâu, này đã là nó lần thứ hai trơ mắt nhìn nó chủ nhân chết ở nó trước mặt, này đại biểu nó thân là phi kiếm thất trách, hộ chủ bất lực, nó cũng liền mất đi tồn tại giá trị, may mà nó chủ nhân lại lần nữa đã trở lại. Nó còn có cơ hội chu tội, bằng không lúc này đây, nó cũng tất nhiên sẽ tùy theo mà đi. Mặc Viêm kiếm bực bội vô pháp phát tiết ra ngoài, những cái đó phẫn nộ kích thích giả nó, làm nó muốn đem Chu Kinh Nghĩa đặt liệt hỏa bên trong ngày ngày đốt cháy, làm hắn cảm nhận được vô tận thống khổ, lại không cách nào giải thoát. Tô Cẩm Tích có thể cảm nhận được Mặc Viêm kiếm cảm xúc, nó đã minh xác biểu lộ đây là nó chiến trường, nàng không thể ra tay can thiệp. Mặc Viêm kiếm tuy rằng là nàng phi kiếm, nhưng Tô Cẩm Tích vẫn luôn đều thực tôn trọng nó, đem nó trở thành kề vai chiến đấu đồng bọn mà không phải công cụ, cho nên Tô Cẩm Tích cũng sẽ không ngăn trở Mặc Viêm kiếm, nếu là nó ý nguyện, Tô Cẩm Tích liền sẽ duy trì. Quân Lẫm Viêm dùng nguyên tội kiếm phá tức Mặc Diệp Nhiên Thiên Lôi Châu, tức Mặc Diệp Nhiên đành phải thu hồi Thiên Lôi Châu, tiếp tục thừa nhận Quân Lẫm Viêm công kích, chỉ là hắn một người đối mặt Quân Lâm Viêm, liền có chút cố hết sức, chật vật bất kham tránh né Quân Lâm Viêm công kích, tức Mạc Diệp Nhiên biểu tình càng thêm ngưng trọng. Làm lơ bị Mạc Viêm kiếm công kích tới, vẫn cứ điên cuồng muốn phát lại đây Chu Kinh Nghĩa, Tô Cẩm Tích thuấn di đến tức Mạc Diệp Nhiên bên người, giúp hắn ngăn cản Quân Lâm Viêm một kích, hỏi, Lâm Viêm hắn đến tột cùng làm sao vậy? Tức Mạc Diệp Nhiên phía trước vẫn luôn đều ở hết sức chăm chú ứng phó Quân Lâm Viêm, căn bản là không rảnh phòng trường mặt khác, hiện giờ chợt vừa thấy đến Tô Cẩm Tích, trong lòng cũng là cả kinh, vội vàng ra tiếng hỏi, ngươi không chết. Có thể làm Quân Lâm Viêm trở nên như vậy điên cuồng chỉ có thể là Tô Cẩm Tích đã chết, nhưng hiện tại nàng có xuất hiện là chuyện như thế nào? Tô Cẩm Tích con ngươi tối sầm lại, lạnh lùng nói, chuyện của ta cùng ngươi không có quan hệ, ngươi chỉ cần trả lời ta Lâm Viêm đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì liền hảo. Nàng đều đã đứng ở Quân Lâm Viêm trước mặt, hắn đều không có cái gì phản ánh, Tô Cẩm Tích trong lòng minh bạch, Quân Lâm Viêm lần này là thật sự đã xảy ra chuyện. Tức Mạc Diệp Nhiên cau mày nhìn thân thể có trong nháy mắt đỉnh trệ Quân Lâm Viêm, nhàn nhạt nói, hắn cho rằng ngươi đã chết, cho nên liền phát cuồng, muốn tẩy bỏ phong ấn hủy hoại thế giới này cho ngươi chôn cùng. Nghe vậy, Tô Cẩm Tích trừng lớn hai mắt nhìn lại lần nữa công kích tới bọn họ Quân Lâm Viêm, trong lòng bị chấn động thế nhưng làm nàng trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Tức Mạc Diệp Nhiên vội vàng lôi kéo Tô Cẩm Tích tránh đi Quân Lâm Viêm công kích, quát lớn. Hắn hiện tại thần trí không rõ, ngươi còn dám ngây người, ngươi là không muốn sống nữa à. Tô Cẩm Tích cắn cắn môi, ánh mắt tràn đầy tình yêu cùng đau xót nhìn Quân Lâm Viêm, hỏi, ngươi có biện pháp nào ngăn cản hắn sao? Nàng chết thế nhưng làm hắn như vậy không thể tiếp thu sao? Liên tính phát cuồng muốn hủy diệt thế giới, cũng không muốn trực diện sự thật này, hắn là thật sự đem nàng ái đến tận xương thủy, dung vào sinh mệnh, nàng chết làm hắn cũng đi nửa cái mạng. Giờ khắc này, Tô Cẩm Tích cuối cùng là minh bạch, nàng đời này cho dù chết cũng muốn cùng Quân Lâm Viêm chết cùng một chỗ, bọn họ hai người chú định muốn ở bên nhau. Nguyện đến người này tâm, đầu bạc không xa nhau. Lắc lắc đầu, tức Mạc Diệp Nhiên nói, ta không có cách nào, trừ phi ngươi có thể đánh thức hắn thần trí, bằng không hắn phong ấn nhất định sẽ tẩy bỏ. Bất quá xem hiện tại loại tình huống này, ngươi liền tính là có biện pháp đánh thức hắn, cũng vô pháp thực thi. Quân Lâm Viêm hiện tại căn bản là nghe không vào bất luận kẻ nào nói, hơn nữa kháng cự mọi người tới gần, căn bản là không có khả năng đánh thức hắn thần trí. Làm ta thử xem đi. Tô Cẩm Tích không có chút nào do dự. Ngươi xác định. Tức Mạc Diệp Nhiên vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Tô Cẩm Tích, nàng đây là không muốn sống nữa sao? Ta tin tưởng hắn. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền hướng về Quân Lâm Viêm bay qua đi. Quân Lâm Viêm căn bản là không có nhận ra tới Tô Cẩm Tích. Không ngừng công kích tới Tô Cẩm Tích, nhưng thật ra Huyên Tội Kiếm nhận ra Tô Cẩm Tích, mỗi lần đều tránh khỏi Tô Cẩm Tích, không có công kích nàng. Ở Huyên Tội Kiếm giống như gian lận dưới sự trợ giúp, Tô Cẩm Tích thế nhưng chậm rãi đến gần rồi Quân Lâm Viêm, nhìn hai mắt đỏ đậm như máu Quân Lâm Viêm, Tô Cẩm Tích cái mũi toan toan, trong mắt mở mịt nhàn nhạt hơi nước. Chỉ là theo Tô Cẩm Tích tới gần, Quân Lâm Viêm trở nên càng thêm cuồng bạo, hỗn độn tóc đen theo gió bay múa. Trên người giống như tiên ma giống nhau khí thế điên cuồng đánh sâu vào Tô Cẩm Tích, làm nàng một bước khó đi. Trong lòng nôn nóng Tô Cẩm Tích đang nhìn một trưởng đánh lại đây Quân Lâm Viêm khi, cắn răng thế nhưng dùng thân thể tiếp xuống dưới, gặp đến như thế cường đại công kích, Tô Cẩm Tích miễn cưỡng ổn định thân hình, nhảy dựng lên nhào vào Quân Lâm Viêm trên người, cánh tay ôm chặt lấy Quân Lâm Viêm, nhịn xuống hộp máu lớn tiếng hô, Lâm Viêm ngươi tỉnh tỉnh, ta là Cẩm Tích ta. Điên cuồng Quân Lâm Viêm lại lần nữa nâng lên bàn tay, trong tay màu trắng quang đoàn kịch liệt xoay tròn, hắn giống như là không có nghe được Tô Cẩm Tích từng tiếng đau triệt nội tâm kêu gọi, lại lần nữa đánh hướng về phía Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích thân thể căn bản chịu đựng không được Quân Lâm Viêm lại một lần công kích, nàng nhắm hai mắt lại, chờ đợi Quân Lâm Viêm này một kích, liền tại đây mấu chốt thời khắc, Quân Lâm Viêm tay thế nhưng ngừng lại, cặp kia xích hồng sắc trong mắt con ngươi hơi hơi giật mình. Trong lòng bàn tay kia cường đại quang đoàn liền tiêu tán. Đã chuẩn bị tốt chờ chết Tô Cẩm Tích phát hiện chính mình thế nhưng không có sự tình. Lập tức minh bạch Quân Lâm Viêm là tỉnh lại, trên mặt hiện lên một kinh hỉ biểu tình. Tô Cẩm Tích ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn Quân Lâm Viêm kia trương tuấn lãng phi phàm khuôn mặt. Khoe miệng hơi kiểu, Tô Cẩm Tích cười nói, thật tốt quá, ngươi rốt cuộc tỉnh lại. Quân Lâm Viêm giống như là chưa từng có nhìn thấy quá Tô Cẩm Tích giống nhau. Mặt vô biểu tình gắt gao nhìn chằm chằm Tô Cẩm Tích, bàn tay đỡ ở Tô Cẩm Tích trên má, động tác nhẹ thật giống như sợ hãi Tô Cẩm Tích bị hắn chạm vào toái giống nhau, trong mắt đau xót cùng bi thương thâm trầm làm Tô Cẩm Tích rốt cuộc nói không nên lời một câu tới. Dựa vào Quân Lâm Viêm trong lòng ngực, Tô Cẩm Tích nghẹn ngào nói, Lâm Viêm là ta, thật là ta. Nghe vậy, Quân Lâm Viêm đột nhiên buộc chặt hai tay đem Tô Cẩm Tích gắt gao ôm vào trong lòng ngực, sức lực đại đều đem Tô Cẩm Tích xương cốt miết đau, dường như muốn đem nàng dung tiến thân thể của mình chung, nhưng Tô Cẩm Tích cắn răng nhịn xuống, nàng biết Quân Lâm Viêm hiện tại nhất định thực bất an, nàng cần thiết cho hắn biết, nàng Tô Cẩm Tích liền ở hắn trong lòng ngực, nơi nào cũng không đi. Cẩm Tích, không cần lại rời đi ta, cho dù là tử vong cũng không thể đem chúng ta hai cái tách ra. Quân Lâm Viêm thanh âm trầm thấp ám ách nói xong câu đó, liền dùng lực hôn lên Tô Cẩm Tích môi, động tác kịch liệt như là muốn đem Tô Cẩm Tích hủy đi ăn nhập bụng. Tô Cẩm Tích chỉ là dung túng Quân Lâm Viêm, thừa nhận Quân Lâm Viêm cho nàng sở hữu nóng cháy ái. Tức Mặc Diệp Nhiên nhìn kia giữa không trung Nhị Tấn Tư Ma hai người, trong lòng hiện lên một tia hâm mộ, kia hai cái thân ảnh thoạt nhìn là như thế tương xứng, bọn họ giống như là vì lẫn nhau mà sinh giống nhau. Như vậy cảm giác nhất định phi thường không tồi, cho nên hắn cũng muốn a. Tức Mặc Diệp Nhiên trong mắt hiện lên một đạo lanh quang. Cảm giác được một tia lạnh băng sắc ý, Quân Lâm Viêm lưu luyến bung ra Tô Cẩm Tích, ánh mắt lạnh băng nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên, trong lòng không ngừng quay cuồng hận ý kêu gào làm hắn giết trước mắt cái này nam tử. Tức Mặc Diệp Nhiên cười khẽ một tiếng, nói, nếu ngươi đã tỉnh táo lại, như vậy chúng ta không bằng một lần nữa so qua một lần. Một bàn tay thủ sẵn Tô Cẩm Tích eo. Quân Lâm Viêm thanh âm đạm mạc nói, ta hiện tại giải khai một nửa phong ấn, ngươi cho rằng ngươi sẽ là đối thủ của ta. Ta nhưng chưa nói là hiện tại, Quân Lâm Viêm, lần này tạm thời liền tính làm là ngươi thắng, tiếp theo ta nhất định sẽ giết, hơn nữa tiếp thu thuộc về ngươi hết thảy. Nói tới đây, Tức Mặc Diệp Nhiên ánh mắt liếc liếc mắt một cái môi hơi sưng Tô Cẩm Tích, biểu tình ý vị thâm trường. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 216 chiến hậu việt vặt. Quân Lâm Viêm thủ sẵn Tô Cẩm Tích eo tay không cấm nắm thật chặt, đĩnh bạt thân thể banh đến gắt gao, sợ Tức Mặc Diệp Nhiên lại làm ra sự tình gì tới. Khi mắt, Quân Lâm Viêm bất động thanh sắc nắm một quyền, một cổ lạnh băng sát khí liền bước hướng về phía Tức Mặc Diệp Nhiên, ngữ khí hung ác nói, Tức Mặc Diệp Nhiên, ta dám cam đoan, cuối cùng chết người kia nhất định là ngươi. Đáng chết. Gia hỏa này cũng dám mơ ước hắn Cẩm Tích, hắn nhất định phải làm hắn hưởng qua thống khổ nhất hình phạt chết lại đi. Qua đi hắn không thèm để ý Tức Mặc Diệp Nhiên cái gì đều cùng hắn tranh đoạt, bởi vì hắn không trước sau cho rằng Tức Mặc Diệp Nhiên không bằng hắn, nhưng sự tình đổi tới rồi Tô Cẩm Tích trên người có thể to lắm không giống nhau, không đem hắn giết, Quân Lâm Viêm như thế nào cũng yên tâm không được, ánh mắt hung ác nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên, hai mắt đỏ bừng giống như là một đầu bị chọc giận dã thú giống nhau. Nên diện đánh tới sát khí làm Tức Mặc Diệp Nhiên không được tự nhiên nhíu nhíu mày, ngữ khí lại càng thêm khiêu khích nói. Vậy ngươi cần phải nỗ lực tới giết ta. Bằng không lời còn chưa dứt, Tức Mặc Diệp Nhiên cười to một tiếng, giang hai tay cánh tay, một đạo kim sắc quang mang liền xuyên qua tầng mây, từ trên trời giáng xuống bao phủ ở Tức Mặc Diệp Nhiên trên người, sớm đến hắn cả người tinh xảo như là hư ảo cảnh tượng. Quân Lâm Viêm, còn có Tô Cẩm Tích, tiên giới chúng ta tái kiến. Tức Mặc Diệp Nhiên nói xong câu đó, kia kim sắc quang mang liền che lấp hắn thân ảnh, một cái kinh thiên vang lớn lúc sau. Tức Mặc Diệp Nhiên liền biến mất, kia kim sắc cổ sáng cũng tùy theo tiêu tán. Hắn đi nơi nào? Tô Cẩm Tích khó hiểu hỏi. Hắn hồi tiên giới. Quân Lâm Viêm cau mày đáp. Vậy ngươi cũng muốn đi rồi sao? Tô Cẩm Tích ngửa đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Quân Lâm Viêm hỏi. Quân Lâm Viêm bất đắc dĩ thở dài, nói, tuy rằng ta cũng thực không nghĩ rời đi, bất quá ta cần thiết phải rời khỏi. Vì cái gì, ngươi không phải nói chúng ta vẫn luôn đều không thể tách ra sao? Tô Cẩm Tích có chút tức giận nói, người này sao lại có thể lừa hắn, trên thế giới này chỉ có Quân Lâm Viêm không thể lừa hắn, hắn chỉ có thể sủng nàng, đau nàng, ái nàng. Cẩm Tích ngươi nghe ta nói, ta hiện tại trong thân thể phong ấn giải khai một nửa, chậm rãi phong ấn liền sẽ toàn bộ cởi bỏ, đây là ta vô pháp khống chế, cho nên ta cần thiết nhanh chóng trở về giải quyết cái này phong ấn, bằng không đối với ngươi cùng cái này tu chân giới đều không tốt. Quân Lâm Viêm làm sao muốn rời đi? Hết thể đều là bất đắc dĩ, nếu có thể hắn hy vọng có thể vẫn luôn cùng Tô Cẩm Tích ở bên nhau. Biết mất đi nàng là cái gì tư vị lúc sau, Quân Lâm Viêm hận không thể đem Tô Cẩm Tích suy ở trong ngực, đi đến nơi nào đưa tới nơi nào, mỗi ngày nhìn nàng, chỉ là hắn hiện tại còn làm không được, cũng luyến tiếc làm như vậy, Tô Cẩm Tích yêu cầu trưởng thành, hắn không thể trở thành nàng trở ngại. Hắn ái người nên quang minh chính đại đứng ở hắn bên người, bồi hắn cùng nhau trải qua bất luận cái gì kiếp nạn, mà không phải bị hắn hộ trong ngực chung. Tô Cẩm Tích miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này giải thích, có chút không tình nguyện nói, vậy ngươi hiện tại không thể đi, phải chờ ta xử lý tốt sở hữu sự tình rời đi. Quân Lâm Viêm hôn hôn Tô Cẩm Tích cái chán, sùng lịch nói, đều nghe ngươi. Tô Cẩm Tích nhìn thoáng qua ở trêu đùa Chu Kinh Nghĩa Mặc Viêm Kiếm, nói, đừng náo loạn, nhanh lên giải quyết nó, chúng ta phải đi. Nghe vậy, lửa đỏ phượng hoàng đột nhiên ra tốc, bổ nhào vào Chu Kinh Nghĩa trên người. Chu Kinh Nghĩa bị kia ngọn lửa nuốt hết trong nháy mắt, thê lương kêu thảm thiết một tiếng, liền tại đây liệt hỏa trung biến thành cho tàn. Trận này tam tộc đại chiến, cuối cùng thắng lợi một phương là người tu ma hòa Ly Viêm Tông. Tuy rằng Ly Viêm Tông đã bị hủy rớt, nhưng là Ly Viêm Tông đệ tử đều hoàn hảo không tổn hao gì. Chứng kiến Ly Viêm Tông cũng không dùng được bao lâu thời gian, đến nỗi mặt khác tam đại môn phái đều tổn thất thảm trọng. Quân Lâm Viêm phái đi người tu ma các đều là ăn thịt người không nháy mắt ra hỏa. Chứ không nói bọn họ đoạt đi rồi tam đại môn phái nhiều ít bảo vật, chỉ là bọn họ ăn luôn những cái đó. Người tu chân khiến cho tam đại môn phái nguyên khí đại thương, không có cái mấy ngàn năm là không có khả năng hoán lại đây. Nhất quan trọng là, tam đại môn phái trưởng môn toàn chết, không một may mắn thoát khỏi, các trưởng lão cũng là chết chết, thương thương, sở hữu môn phái chung, Ly Viêm Tông có thể nói là một nhà độc đại. Những cái đó người tu ma nhóm cướp đi đồ vật cuối cùng đều dừng ở Tô Cẩm Tích trong tay, dùng để trùng kiến Ly Viêm Tông. Quân Lâm Viêm cung cấp Ly Viêm Tông một lần nữa bố trí hộ phái đại trận. Những cái đó người tu chân nhóm trước nay đều không có nghe nói qua chân quý tài liệu, giống như nước chảy giống nhau từ Quân Lâm Viêm trong tay chảy đi ra ngoài. Nếu lúc này có thể có cái thứ hai tiên nhân ở chỗ này, nhất định sẽ đem tròng mắt đều trừng ra tới. Quân Lâm Viêm sử dụng tài liệu liền tính là ở tiên giới đều thực hiếm thấy, hiện giờ lại đều dùng để cấp một cái tu chân giới môn phái bày trận, thật là xa xỉ lãng phí a. Này đó tài liệu ở chân quý, ở Quân Lâm Viêm trong mắt cũng không bằng Tô Cẩm Tích một cái tươi cười chân quý, vì Tô Cẩm Tích, hắn Quân Lâm Viêm liền mệnh đều có thể từ bỏ, này đó tài liệu lại tính cái gì? Quân Lâm Viêm bố trí trận pháp, trừ bỏ tiên nhân thật đúng là không ai có thể phá vỡ. Tô Cẩm Tích phi thăng về sau cũng có thể yên tâm Ly Viêm Tông. Tu chân giới lần này thay máu, người tu ma thực lực bảo tồn nhất hoàn hảo. Tô Cẩm Tích lo lắng ở nàng sau khi rời khỏi người tu ma sẽ đối Ly Viêm Tông ra tay, liền đem cái này nan để ném cho Quân Lâm Viêm. Đối với Quân Lâm Viêm tới nói có thể sử dụng vũ lực giải quyết vấn đề liền đều không phải nan để, giống như lôi đỉnh ra tay giết một đám lợi hại người tu ma lúc sau. Những cái đó cả ngày kêu gào muốn đi ra ngoài sát người tu chân người tu ma liền đều thành thật, một đám đều sợ hãi Quân Lâm Viêm giết đến bọn họ trên đầu. Tứ đại thiên ma hiện tại còn sót lại Phi Dực cùng Hồng Hổ hai người, Hồng Hổ là Quân Lâm Viêm thân tín, cho nên hắn đối với Quân Lâm Viêm quyết định đều sẽ không phản đối, liền tính là giết sạch rồi người tu ma, hắn cũng chỉ sẽ cười mà chi, đến nỗi Phi Dực, ai còn cố kỵ hắn cảm thụ a? Quân Lâm Viêm đã biểu hiện thực rõ ràng. Ở hắn sau khi rời khỏi, Hồng Hổ chính là đời kế tiếp ma tôn, người tu ma chung duy nhất có thể cùng Hồng Hổ chống lại người chính là Phi Dực, mặt khác người tu ma căn bản là không dám phản kháng Hồng Hổ. Phi Dực liền tính là muốn làm chút cái gì, kia cũng muốn chờ Quân Lâm Viêm sau khi rời khỏi, đến lúc đó người tu ma sự tình liền cùng Quân Lâm Viêm không quan hệ, ai làm ma tôn, đều không sao cả. Liền tính không có Quân Lâm Viêm, Phi Dực cũng kiêng kỵ Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích hiện tại tu vi có thể nói là toàn bộ tu chân giới đệ nhất nhân. Quân Lâm Viêm nói nàng hiện tại tu vi cùng chân tiên không sai biệt lắm. Dục lăng chung lực lượng nàng còn không có hoàn toàn hấp thu. Bất quá hiện tại thân thể của nàng đã đầy, vô pháp tiếp tục hấp thu. Chờ đến thời cơ vừa đến, nàng tự nhiên mà vậy liền sẽ phi thăng tiên giới. Người tu chân chung có một cái tiên nhân thực lực người tọa chấn. Này liền ý nghĩa, người tu chân vẫn là tu chân giới cường đại nhất thực lực. Quyên Tả phi thường thông minh, hắn căn bản là không muốn cùng người tu chân chính diện đối kháng, hắn muốn cùng người tu chân trở thành kết làm đồng minh. Chuyện này, đối Ly Viêm Tông tới nói cũng rất có lợi, Tô Cẩm Tích không nhiều tự hỏi liền đáp ứng rồi. Bốn vị yêu vương hiện giờ còn sót lại ba vị, Quyên Tả cùng Tô Cẩm Tích nơi Ly Viêm Tông kết minh, lập tức liền trở thành yêu tu giả trung cường đại nhất một cổ thế lực, Kỳ Khiêm Tốn Diễm Sách hai người đối mặt Quyên Tả căn bản là không có thắng được nắm chắc. Cho nên bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ đầu phục Quyên Tả. Quyên Tả sẽ không tin tưởng này hai cái cáo giả, tìm Tô Cẩm Tích đương nhân chứng buộc hai người đối thiên đạo đã phát lời thề. Tu sĩ lời thề đối với bọn họ tới nói có rất mạnh trói buộc lực, tu vi càng cường tu sĩ càng là như thế. Hai người hiện giờ vô pháp phản bội quên tà, đến tận đây yêu tu giả nhóm lại lần nữa bị cùng thống nhất. Đối với yêu hoàng cái này vị trí, quên tà không có gì ý tưởng, hắn một lòng muốn đem Sở Hành đưa lên cái này vị trí. Mà Sở Hành tự thân thiên phú cùng trong thân thể huyết mạch cũng đủ để cho những cái đó muốn phản đối yêu tu giả câm miệng, hắn trở thành yêu hoàng việc đã là xác định sự tình, chỉ đợi hắn đột phá đến hợp thể kỳ lúc sau, quên tà liền sẽ thuận nước đẩy thuyền đem hắn đưa lên cái kia vị trí. Giải quyết yêu tu giả vấn đề thời điểm, Quân Lâm Viêm cũng bồi ở Tô Cẩm Tích bên người. Quân Lâm Viêm lưu lại nơi này thời gian không nhiều lắm, hai người đều thực quý trọng ở bên nhau thời gian, cho nên ở đại chiến sau khi chấm dứt liền không có lại tách ra quá. Đó là Sở Hành lần đầu tiên nhìn thấy Quân Lâm Viêm, chỉ cần liếc mắt một cái Sở Hành liền biết chính mình bại, nam nhân kia trời sinh chính là bị những người khác cùng bái, vô luận thấy thế nào hắn đều so với chính mình mạnh hơn mấy lần. Hắn không thể không thừa nhận, hắn cùng này nam nhân kém quá xa, hắn mới là cùng Tô Cẩm Tích cái kia xứng đôi người, đối mặt này nam nhân, hắn đều sinh không ra đi tranh đoạt tâm tư, có tốt như vậy nam nhân ở, trách không được Tô Cẩm Tích chướng mắt chính mình. Nghĩ đến đây, Sở Hành trong lòng có chút khó chịu, sớm biết hôm nay, hắn nhất định sẽ ở lần đầu tiên gặp được Tô Cẩm Tích thời điểm liền đem người này gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay, không cho bất luận kẻ nào nhìn đến nàng tốt đẹp. Hắn hối hận, hối đến hận không thể có thể làm thời gian chảy ngược, nhưng này cũng không tế với sự. Tô Cẩm Tích là hắn trong lòng một cái chấp niệm, hắn đời này đại khái đều quên không được, một niệm thành ma, nói không chừng nào một ngày hắn liền thật sự thành ma. Sở Hành có chút tự rêu cười một tiếng. Tô Cẩm Tích hai người rời đi kia một ngày, Sở Hành đi đưa bọn họ, tuy rằng không nghĩ đối mặt kia thần ma giống nhau nam tử, nhưng hắn còn muốn nhìn đến Tô Cẩm Tích, chẳng sợ chỉ là liếc mắt một cái. Quân Lâm Viêm từ đầu đến cuối liền không đem Sở Hành xem ở trong mắt, Sở Hành thực lực quá yếu, căn bản là cấu không thành uy hiếp, làm hắn tình địch không đủ tư cách, huống chi hắn biết, Tô Cẩm Tích cái kia làm người là hắn, hắn liền càng không cần phải để ý một cái con kiến. Thấy được Sở Hành trong mắt ngẫu nhiên hiện lên tình yêu, Tô Cẩm Tích thở dài một hơi nói, Sở Hành, từ trước đủ loại thí dụ như hôm qua chết, về sau đủ loại thí dụ như hôm nay sinh. Ngươi trong mắt nhìn đến thế giới không khỏi quá nhỏ bé, vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này, ngươi là vô pháp tiếp tục tại đây điều tu chân chi trên đường đi xuống đi, ngươi trên người gánh vác sở hữu yêu tu giả, quên tà đối với ngươi kỳ vọng rất cao, ngươi không thể làm hắn thất vọng. Một chữ tình, nhất đã thương người, nàng có thể làm được cũng chỉ có này đó, từ lúc bắt đầu liền không cho bọn họ bất luận cái gì hy vọng, sớm hay muộn có một ngày nàng sẽ rời đi nơi này, mà chậm rãi bọn họ cũng sẽ quên nàng. Thời gian như vậy dài lâu, bọn họ sẽ gặp được các loại muôn hình muôn vẻ người, luôn có một người là chân chính thích hợp bọn họ người. Sở Hành ngơ ngẩn nhìn Tô Cẩm Tích, thật lâu sau, khỏe miệng gian nan xả ra một cái tươi cười, nói, ngươi nói không sai, ta nhớ kỹ. Tô Cẩm Tích tâm tư, hắn như thế nào sẽ không rõ. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 217 Lâm Viêm rời đi. Giải quyết này đó việc vặt, Tô Cẩm Tích cùng Quân Lâm Viêm liền rời đi. Bọn họ còn muốn đem tam đại môn phái đệ tử nhập vào Ly Viêm Tông Trung, vì phòng ngừa tam đại môn phái đệ tử ở về sau nháo ra sự tình tới, biện pháp tốt nhất chính là đem bọn họ thu vào đến Ly Viêm Tông Trung, phong tới mí mắt phía dưới nhìn, như vậy một khi người có tâm sinh ra sự tình gì, bọn họ cũng có thể kịp thời khống chế được, tả hữu bất quá là một ít không có môn phái che chở đệ tử, bọn họ Ly Viêm Tông còn có thể quản không được. Vân Húc Thượng Nhân cùng Tô Cẩm Tích đều thương lượng hảo, đem Ly Viêm Tông về sau chia làm 4 cái các, Ly Viêm Tông nguyên bản đệ tử vì một các, mặt khác 3 cái môn phái đệ tử phân biệt là một các, như vậy Ly Viêm Tông liền ngồi ổn tu chân giới đệ nhất đại môn phái. Tam đại môn phái có thực lực người chết đều không sai biệt lắm, không chết cũng thực thức thời, gia nhập Ly Viêm Tông, Thiên Kiếm Viện có thể nói được với nói chỉ có Tiêu Vũ Châu đám người, trong đó lại lấy Tiêu Vũ Châu tu vi tối cao. Mà Tiêu Vũ Châu ở Thiên Kiếm Viện địa vị hết sức quan trọng, mệnh lệnh của hắn, những cái đó đệ tử mạc dám không tử, tự nhiên đều là ngoan ngoãn gia nhập Ly Viêm Tông. Đối với bọn họ tới nói, Ly Viêm Tông xuất hiện ngược lại là cứu bọn họ, không có môn phái che chở, bọn họ về sau sinh hoạt sẽ có bao nhiêu gian nan, bọn họ cũng không dám suy nghĩ, hiện giờ có Ly Viêm Tông che chở bọn họ cuối cùng là có thể an tâm, liền tính đã chịu một ít xa lánh, cũng so tán tu sinh hoạt hảo. Trong đó có như là Linh Khê bực này người đối Tiêu Vũ Châu quyết định tâm tồn bất mãn, nhưng bọn hắn cũng vô lực phản kháng. Linh Khê trong lòng biết đại thế đã mất, vô pháp vãn hồi rồi, liền theo mọi người cùng nhau đi tới Ly Viêm Tông. Lăng Vân các cùng Lạc Hoa cốc tình huống cũng không sai biệt lắm, những cái đó đệ tử hiện tại không chỗ để đi, cả ngày nơm nớp lo sợ, liền sợ Ly Viêm Tông đối bọn họ động thủ. Hiện giờ Ly Viêm Tông không giết bọn họ, ngược lại muốn tiếp thu, tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng, thực bình tĩnh liền tiếp nhận rồi chuyện này. Ngẫu nhiên có mấy cái tính tình quá quật cường, cố chấp không muốn rời đi người, Tô Cẩm Tích liền trực tiếp ra tay diệt, bọn họ đối nguyên lai môn phái có cảm tình, trong lòng khẳng định ghi hận Ly Viêm Tông, Tô Cẩm Tích không yên tâm làm cho bọn họ cứ như vậy rời đi, đành phải làm cho bọn họ không còn có biện pháp quấy rối. Tô Cẩm Tích thủ đoạn thực huyết tinh, cũng thực chấn động, thực mau liền không có phản kháng người, những cái đó đệ tử một đám so tiểu miêu đều ngoan, ở Tô Cẩm Tích trước mặt đại khí cũng không dám xuyễn, rất phối hợp Ly Viêm Tông phái đi người. Trung kiến Ly Viêm Tông còn ở nguyên lai địa phương, chỉ là mở rộng mấy lần mà thôi, có mặt khác tam đại môn phái bảo vật chống đỡ, ngược lại kiến tạo so trước kia càng xa hoa khí phái. Mặt khác những cái đó môn phái nhỏ, phía trước muốn sấn loạn tham điểm chỗ tốt đều bị âm quỷ phái cấp diệt. Âm quỷ phái cũng tại đây chiến lúc sau, phái ra người cùng Tô Cẩm Tích liên hệ, thuận lợi cùng Ly Viêm Tông kết minh. Có Ly Viêm Tông duy trì, âm quỷ phái thuận lợi trở thành Ly Viêm Tông dưới đệ nhất đại môn phái, mắt thấy sự tình thành, âm quỷ phái đại trưởng lão cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ trưởng môn đến còn không có hồ đồ, chuyện này làm rất đúng. Lê Ấn nhưng thật ra không có bất luận cái gì vui sướng biểu tình, chỉ là ngẫu nhiên sẽ một người nhìn không chung, thẫn thờ một trận. Những cái đó môn phái nhỏ bị Tô Cẩm Tích mượn cớ cảnh cáo một phen, đều xám xịt gấp cái đuôi, không dám gây chuyện. Ở Vân Húc Thượng Nhân kế nhiệm trưởng môn điển lễ kia một ngày, bất luận môn phái lớn nhỏ, các môn phái trưởng môn tự mình cầm hạ lễ tới cửa chúc mừng. Những cái đó trưởng môn trên mặt tràn đầy nịnh nọt tươi cười, một bộ chân chó nịnh hót bộ dáng, Tô Cẩm Tích nhìn đều phiền chán. Ở nghi thức sau khi chấm dứt, nàng liền lôi kéo Quân Lẫm Viêm rời đi. Quân Lẫm Viêm trong cơ thể phong ấn đã không thể lại chậm lại, Tô Cẩm Tích trong lòng tuy rằng không tha lại cũng chỉ có thể làm Quân Lẫm Viêm rời đi. Đứng ở huyền nhai bên cạnh, Tô Cẩm Tích ôm Quân Lẫm Viêm, đem mặt dán ở hắn trước ngực, muộn thanh nói, về tới tiên giới, ngươi không được đi trêu chọc này đó nữ nhân. Quân Lẫm Viêm nhẹ ngửi Tô Cẩm Tích đen nhánh phát gian thanh nhã mùi hương, nói, ta chán ghét những cái đó hoa hoè lộng lẫy nữ tử. Trong lời nói tràn đầy chán ghét cùng ghét bỏ chi tình. Tô Cẩm Tích xỉ cười một tiếng, nhiệt tình hôn lên Quân Lẫm Viêm môi hình hoàn mỹ môi mỏng, trao đổi lẫn nhau hơi thở. Thật lâu sau, Tô Cẩm Tích nhìn chằm chằm vào Quân Lẫm Viêm, nói, chờ ta đi tìm ngươi. Hảo, ta chờ ngươi, chỉ còn chờ ngươi. Nói xong câu đó, một đạo sáng loa kim quang liền dừng ở Quân Lẫm Viêm trên người. Tô Cẩm Tích buông ra Quân Lẫm Viêm, về phía sau lui lại mấy bước, rời đi kia cổ sáng, thật sâu nhìn chăm chú Quân Lẫm Viêm nói. Ta yêu ngươi. Quân Lẫm Viêm hơi hơi mỉm cười, kia tươi cười mỹ lệ không thể tưởng tượng, so Tô Cẩm Tích gặp qua bất luận cái gì thế gian cảnh đẹp đều làm người rời không ra hai mắt, ta yêu ngươi. Vừa dứt lời, Quân Lẫm Viêm thân ảnh liền theo kia quang mang biến mất. Tô Cẩm Tích ngắm nhìn phương xa mặt trời lặn, một hàng thanh lệ từ gương mặt chảy xuống. Không biết khi nào xuất hiện ở Tô Cẩm Tích bên người Nguyễn Chính Thanh thật sâu thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Cẩm Tích bóng dáng, nói: Nữ nhi, trở về đi. Tô Cẩm Tích gật gật đầu, xoay người quyết tuyệt đi nhanh rời đi, màu trắng quần áo tung bay, màu đỏ đậm ngọn lửa hoa văn lóa mắt tựa hồ cướp lấy ban ngày quang huy. Ly Viêm Tông có Tô Cẩm Tích tọa chấn, không có mắt người dám tới nháo sự, Ly Viêm Tông cuối cùng là có thể an an ổn ổn phát triển môn phái thực lực. Bốn các trung tự nhiên này đây Ly Viêm Tông nguyên bản đệ tử là chủ, chỉ là nguyên bản ở đệ tử trung quyền lực rất lớn Lạc Thanh Hoan lui cư đệ nhị. Làm Tiêu Vũ Châu đương đại sư huynh. Cái này an bài là Vân Húc Thượng Nhân tự hỏi thật lâu lúc sau làm ra quyết định, chứ không nói Tô Cẩm Tích ở trong đó phát huy tác dụng, Lạc Thanh Hoan bản nhân từ các phương diện thượng cũng so bất quá Tiêu Vũ Châu. Này đó đệ tử lấy Tiêu Vũ Châu cầm đầu cũng không có gì không tốt, còn nữa Tiêu Vũ Châu nguyên lai là Thiên Kiếm Viện đệ tử, này cử cũng có thể trấn an những cái đó hoảng loạn mặt khác tam cấp các đệ tử, làm cho bọn họ biết. Ly Viêm Tông cũng không ghi hận bọn họ quá vãng. Đến nỗi Tiêu Vũ Châu kỳ thật căn bản chính là Tô Cẩm Tích đồ đệ, chuyện này trừ bỏ mười mấy người ở ngoài, liền không có những người khác đã biết, những đệ tử đó nào biết đâu rằng này đó loanh quanh lòng vòng, mắt thấy Tiêu Vũ Châu ngăn nắp lượng lệ, đều yên tâm. Đến nỗi trưởng môn chi vị, tự nhiên cũng là muốn chuyển cho Tiêu Vũ Châu, tuy rằng hắn không phải luyện đan sư, bất quá này cũng không có gì quan hệ, từ nay về sau Ly Viêm Tông cũng không chỉ là sẽ luyện đan môn phái. Có một cái thực lực mạnh mẽ trưởng môn mới có thể kinh sợ trụ môn phái nào, huống chi Tiêu Vũ Châu trong tay còn có tiên khí, liền càng danh xứng với thật. Lạc Thanh Hoan đối với chính mình thoái vị cũng không có gì bất mãn, hắn bản nhân liền không am hiểu ứng đối này đó đệ tử, Tiêu Vũ Châu sấm rền gió cuốn tác phong ngược lại làm hắn cảm thấy thực thưởng thức, đương đại sư huynh liền hẳn là Tiêu Vũ Châu như vậy. Tô Cẩm Tích sớm đã đem Dương Minh Tôn giả trước khi chết cho nàng kia mặt tiểu kính trả lại cho Vân Húc thượng nhân. Vân Húc thượng nhân là trưởng môn, hắn cầm hắn mới danh chính ngôn thuận, Vân Húc thượng nhân cũng không chối từ, bất quá hắn cũng nghĩ kỹ rồi, ở hắn phi thăng lúc sau, có thể đem cái này tiểu kính truyền cho Lạc Thanh Hoan, coi như làm là Ly Viêm Tông đối hắn bồi thường. Chuyện khác Tô Cẩm Tích đều nhất nhất an bài thỏa đáng, nên truyền xuống đi đồ vật, nàng cũng đều truyền đi xuống, Thành Hạo ở trở về lúc sau gặp qua nàng một mặt, Thành Hạo đối hắn trung thành và tận tâm, còn giúp trợ bọn họ đoạt được Lăng Vân Các. Tô Cẩm Tích cũng không có bạc đại hán, cho hắn một ít trận pháp cùng luyện khí ngọc đồng giản, Thành Hạo như đạt được trí bảo, đối Tô Cẩm Tích ngàn ân vạn tạ, bởi vì hắn cùng Tô Cẩm Tích quan hệ, Thành Hạo ở Ly Viêm Tông đệ tử chung cũng rất có danh. Vọng, Ly Viêm Tông cũng rất coi trọng hắn. Hiện giờ duy nhất còn có thể làm Tô Cẩm Tích để ở trong lòng chính là nàng kia một cái nửa đồ đệ cảm tình vấn đề, Thạch Hiểu Manh xem như Tô Cẩm Tích nửa cái đồ đệ. Tự nhiên cũng hy vọng nàng có thể có cái hảo quy túc, liền ở Tô Cẩm Tích không biết nên như thế nào mở miệng dò hỏi thời điểm, lại phát hạ nàng tựa hồ cùng Lạc Thanh Hoan đi ở cùng nhau. Lạc Thanh Hoan người này rất có đảm đương, Thạch Hiểu Manh thật sự cùng hắn ở bên nhau, Tô Cẩm Tích cũng coi như là yên tâm, đến nỗi Tiêu Vũ Châu cùng Tử Loan Chi gian sự tình, Tô Cẩm Tích cũng đi hỏi qua, nhưng là này hai người đều không có cái gì tỏ vẻ, hơn nữa đều nói rõ không hy vọng Tô Cẩm Tích can thiệp. Tô Cẩm Tích cũng không hảo nói nhiều cái gì, chỉ có thể thật sâu thở dài một tiếng, nàng thực xem trọng Tử Loan cùng Tiêu Vũ Châu, Tử Loan đối Tiêu Vũ Châu cũng không phải không có cảm. Giắc, chỉ là nàng không biết Tiêu Vũ Châu là nghĩ như thế nào, nếu có duyên phân, hai người tự nhiên sẽ ở bên nhau, dưa hái xanh không ngọt, nàng minh bạch đạo lý này. Làm Tô Cẩm Tích kinh ngạc chính là, Tử Loan cuối cùng thật đúng là không có cùng Tiêu Vũ Châu ở bên nhau, nàng lựa chọn Thành Hạo. Có chút người sẽ lựa chọn cả đời chờ đợi, có chút người trên đường liền sẽ ảm đạm từ bỏ. Đến nỗi Tiêu Vũ Châu tắc vẫn luôn là một người độc lai độc vãng, không có lựa chọn bất luận kẻ nào. Này đó đều là lời phía sau, Tô Cẩm Tích hiện tại còn không biết, tạm thời không đề cập tới. Nguyễn Chính Thanh ở chiến hậu liền vẫn luôn ăn vạ Ly Viêm Tông không đi, Nô Văn Tinh cũng không có cách nào, đành phải cũng ra mặt dày ở nơi này, dù sao hắn sư muội ở chỗ này địa vị phi phàm. Cũng không có người dám đối hắn bất kính. Tô Cẩm Tích đối Nguyễn Chính Thanh cảm tình thực phức tạp, ở nàng xem ra Tô Thành Văn cùng Linh Mục Tôn giả đều có thể xem như nàng phụ thân rồi, nàng đối Nguyễn Chính Thanh thật đúng là không có gì cảm tình, bất quá Nguyễn Chính Thanh đối nàng hảo, nàng cũng không thể cự tuyệt, chỉ có thể yên lặng tiếp thu, chỉ là nàng trong lúc nhất thời còn vô pháp chủ động đối hắn kỳ hảo. Nguyễn Chính Thanh cũng không thèm để ý Tô Cẩm Tích thái độ, hắn minh bạch chính mình tại đây chuyện thua thiệt Tô Cẩm Tích rất nhiều, cũng không nhiều lắm cầu cái gì, tựa hồ chỉ cần có thể nhìn đến nàng liền vạn sự đủ, mỗi ngày đều là cười ha hả, một chút cũng không có hợp thể kỳ người tu chân kia phó cao cao tại thượng tư thái, ngược lại khi trường chỉ điểm một chút Ly Viêm Tông đệ tử, ở Ly Viêm Tông nhân duyên thế nhưng phi thường không tồi, nhưng cái đó đệ tử đều thực thích hắn. Vân Húc thượng nhân cân nhắc một thời gian, nghĩ thầm Ly Viêm Tông hiện tại hợp thể kỳ cao thủ thật đúng là không quá nhiều, nếu có thể làm Nguyễn Chính Thanh lưu lại liền không còn gì tốt hơn, vì thế hắn liền đưa ra làm Nguyễn Chính Thanh trở thành Ly Viêm Tông khách khanh trưởng lao chuyện này, Ly Viêm Tông bên trong tự nhiên là sẽ không phản đối. Nguyễn Chính Thanh khi đó đang lo chính mình không có lý do gì thời gian dài lưu lại nơi này, không nghĩ tới này một tá buồn ngủ, liền có người đem gối đầu đưa lên tới, nào có không đồng ý chi lý. Lòng tràn đầy sung sướng trở thành khách khanh trưởng lão ở tại Ly Viêm Tông. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 218 phi thăng lúc sau. Hạo Dương đã sớm bị quên tà cấp bắt trở về, Tô Tô Cẩm Tích biết quên tà hiện tại lo lắng nhất chính là nhi tử, cũng không ngăn trở, nàng là sắp sửa phi thăng đến tiên giới người, cũng không có khả năng mang theo Hạo Dương cùng nhau đi, hắn dù sao cũng là yêu tu giả, tới Ly Viêm Tông ngẫu nhiên ở vài ngày có thể, nhưng không có khả năng vẫn luôn ngốc tại nơi này, cùng quên tà trở về cũng hảo, quên tà là phụ thân hắn, nhất định sẽ dụng tâm chiếu cố nó. Đến nỗi Chi Chi, Tô Cẩm Tích trực tiếp giao cho Tử Loan. Chi Chi tiểu gia hỏa này một chút cũng không có ý thức được chính mình muốn đổi chủ nhân, mỗi ngày cùng Tử Loan cùng nhau chơi thực vui vẻ, thậm chí có điểm vui đến quên cả trời đất, điểm này Tô Cẩm Tích nhưng thật ra nhạc thấy ở này. Tô Cẩm Tích cấp Chi Chi để lại rất nhiều dược thảo cùng linh thủy, giao phó Tử Loan một chút phải hảo hảo chiếu cố nó, Chi Chi tiểu gia hỏa này chính là giúp nàng không ít vội, nếu là không có nó, nàng liền sống không đến hôm nay, vô luận như thế nào nàng đều không thể mệnh nó. Chứ không đề cập tới đây là Tô Cẩm Tích lần đầu tiên có chuyện làm ơn nàng, chính là Tử Loan bản nhân cũng phi thường thích Chi Chi, nàng tự nhiên là ứng thừa xuống dưới, bảo đảm chính mình nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nó. Sở hữu sự tình Tô Cẩm Tích đều giải quyết, trong lòng trong lúc nhất thời nhẹ nhàng không ít, nàng cùng giống nhau người tu chân bất đồng, nàng không có thiên kiếp, cho nên nàng cũng không rõ ràng lắm chính mình đến tuột cùng khi nào mới có thể phi thăng. Nàng chỉ có thể dựa theo Quân Lâm Viêm theo như lời kiên nhẫn chờ đợi, bất quá nàng cũng không có lãng phí thời gian. Quân Lâm Viêm trước khi đi chính là giao cho nàng không ít tiên nhân mới có thể pháp thuật, để tránh nàng tới rồi tiên. Giới lúc sau cái gì đều sẽ không, chịu người khi dễ. Tô Cẩm Tích trong lòng nhớ Quân Lâm Viêm, lại cũng minh bạch, Quân Lâm Viêm thân phận bất phàm, chính mình cần thiết cường lên, mới có thể cùng Quân Lâm Viêm ở bên nhau, liền cả ngày ở trong phòng tu luyện. Nàng từ hoàn lang các nơi đó làm ra ngọc đồng giản, có quan hệ người tu chân bộ phận đều để lại cho Ly Viêm Tông, về tiên giới kia một bộ phận, nàng không có việc gì liền nhìn xem, không hiểu đến liền chính mình nghiên cứu, đến cũng có chút tân tâm đắc. Ly Viêm Tông các đệ tử, ngày thường đều rất ít nhìn đến Tô Cẩm Tích, trừ bỏ Vân Húc thượng nhân cùng một ít nàng quen thuộc người, những người khác cũng không dám đi quay rời nàng, Tô Cẩm Tích cứ như vậy vẫn luôn ở vào nửa khép quan trạng thái. Thẳng đến 3 năm sau một ngày nào đó, Tô Cẩm Tích đột nhiên trong lòng có cảm, chính mình tựa hồ là tới rồi phi thăng nhật tử, liền từ trong phòng đi ra. Này 3 năm Ly Viêm Tông phát triển thực hảo, tu chân giới đệ nhất môn phái vị trí là càng ngồi càng ổn, bất luận là yêu tu giả vẫn là người tu ma cũng không dám trêu chọc Ly Viêm Tông. Quân Lâm Viêm rời đi về sau, Hồng Hổ trải qua một trận binh hoang mã loạn sau vẫn là an ổn ngồi trên ma tôn vị trí. Chỉ là hắn đối Tô Cẩm Tích trước sau như một cung kính, hắn không có quên Tô Cẩm Tích đối hắn chiếu cố, nếu là không có Tô Cẩm Tích, Quân Lâm Viêm mới sẽ không làm hắn trở thành ma tôn, điểm này Hồng Hổ trong lòng biết rõ ràng, cho nên hắn mỗi quá một đoạn thời gian đều sẽ cấp Tô Cẩm Tích đưa tốt hơn đồ vật. Tô Cẩm Tích phần lớn thời gian đều đang bế quan, đồ vật đều là Thạch Hiểu Manh thay tiếp thu, nàng hiện giờ ở Ly Viêm Tông địa vị lên rồi, nhưng nàng vẫn là thói quen hầu hạ Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích dùng nàng cũng tương đối thuận tay, liền không có đổi hơn người. Hồng Hổ căn bản là không thèm để ý có phải hay không Tô Cẩm Tích tiếp thu, quan trọng là hắn có cái này tâm ý, hắn ở hướng Tô Cẩm Tích tỏ vẻ một loại thái độ, mà Tô Cẩm Tích minh bạch là được. Phi Dực quả nhiên ở Hồng Hổ bước lên ma tôn chi vị sau, liền điệu thấp lên, sấn lúc này cơ Hồng Hổ chạy nhanh đem chính mình thủ hạ đề bắt lên, tứ đại thiên ma trôi chống vị trí lại bị hắn bổ thượng. 12 mà ma cũng cơ hồ đều quy thuận Hồng Hổ, như vậy liền tính là Tô Cẩm Tích rời đi, Phi Dực muốn làm điểm cái gì, cũng muốn ước lượng thực lực của chính mình có đủ hay không. Hồng Hổ nhưng không giống như là hắn tướng mạo thoạt nhìn như vậy hàm hậu, có thể ở Quân Lâm Viêm bên người ngây người lâu như vậy người, sao có thể đơn giản. Phi Dực trừ bỏ kiêng kỵ Tô Cẩm Tích ở ngoài, còn tin tưởng Quân Lâm Viêm nhất định cấp Hồng Hổ để lại một ít đồ vật, điểm này hắn đến không có nhiều lự. Hồng Hổ xác thật được đến vài thứ, làm hắn đủ để chống đỡ Phi Dực, cho nên hắn đối mặt Phi Dực thời điểm tự tin thực đủ. Việc này tạm thời không đề cập tới, Tô Cẩm Tích ở dự cảm đến chính mình muốn phi thăng lúc sau, liền đem tất cả mọi người kêu qua đi, đem sự tình nói một chút. Tô Cẩm Tích rốt cuộc phi thăng, đây là một chuyện tốt, mọi người đều vì Tô Cẩm Tích cao hứng, bất quá trong lòng lại cũng thực không tha, Tô Cẩm Tích trong lòng cũng có chút không tha. Bất quá nàng vẫn luôn mặt mang mỉm cười, cũng không có làm người nhìn ra tới. Trong khoảng thời gian này, Tô Cẩm Tích vẫn luôn bồi những người này, muốn ở cuối cùng thời gian ở lâu hạ chút hồi ức. Đều thời gian dài như vậy, Tô Cẩm Tích đối Nguyễn Chính Thanh khúc mắc cũng giải khai, mở miệng hô cha. Nguyễn Chính Thanh lúc ấy kích động thiếu chút nữa liền khóc ra tới, vẫn luôn thích xem sư phụ chê cười Ngô Văn Tinh lúc ấy liền cười một tiếng. Nguyễn Chính Thanh đôi mắt trừng, nước mắt liền thu hồi đi, làm Ngô Văn Tinh hô to đáng tiếc. Lại như thế nào không tha, cũng tới rồi Tô Cẩm Tích rời đi kia một ngày, Tô Cẩm Tích cũng không có đối ngoại lộ ra, chỉ là kêu quen thuộc người đi quân lấm viêm rời đi cái kia huyền ngai. Tô Cẩm Tích nhìn kia một trương trương quen thuộc gương mặt, trong lòng tràn đầy vui mừng cùng cao hứng, hơi hơi mỉm cười, liền đối với mọi người nói, các vị, chúng ta tiên giới tái kiến. Nói xong, một đạo kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, dừng ở Tô Cẩm Tích trên người. Theo kia kim quang càng thêm sáng lạn chói mắt, Tô Cẩm Tích thân ảnh càng thêm mơ hồ, đột ngột mà, kia kim quang liền biến mất, cùng chi nhất cùng biến mất còn có Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích bị kia kim quang bao phủ thời điểm, nàng chỉ cảm thấy đến một cổ cường đại lôi kéo lực, muốn dẫn nàng đi một cái không biết tên địa phương, kim quang qua chói mắt, Tô Cẩm Tích cái gì đều nhìn không tới, chỉ có thể cảm giác được chung quanh cuồng bạo linh khí cùng một cổ hơi thở nguy hiểm, chờ nàng cảm thấy thân thể cứng lại thời điểm, liền đột nhiên rơi vào rồi trong nước, bị kia lạnh băng thủy một kích, Tô Cẩm Tích liền tỉnh táo lại. Thông qua quân lâm viêm lời nói, Tô Cẩm Tích đối tiên giới có một ít hiểu biết, biết nàng rơi vào địa phương đó là hóa tiên trì, sở hữu tiên nhân đều phải thông qua hóa tiên trì cải tạo trở thành chân tiên, cho nên Tô Cẩm Tích cũng không có giật mình. Rơi xuống nhập hóa tiên trong ao, liền có một cổ cường đại linh khí chui vào Tô Cẩm Tích trong thân thể, kia nồng đậm linh khí quả thực như là nổi điên giống nhau thổi quét thân thể của nàng, muốn cải tạo nàng toàn thân. Nhưng Tô Cẩm Tích thân thể tại hạ giới thời điểm cũng đã cải tạo không sai biệt lắm, cho nên này đó linh khí đối với nàng tới nói căn bản chính là lãng phí. Tô Cẩm Tích tại ý thức đến điểm này trong nháy mắt, trong đầu liền sinh ra một cái khác ý tưởng, dẫn đường những cái đó linh khí bắt đầu tu luyện. Tô Cẩm Tích bởi vì tu chân giới hạn chế, kia 3 năm tu luyện, ở tu vi thượng cũng không có tăng lên, nhưng nàng cảnh giới thể ngộ sớm đã không phải giống nhau chân tiên, hiện giờ nàng kiếm khuyết chỉ là một cái đột phá cơ hội mà thôi. Hóa tiên trì vừa lúc cho Tô Cẩm Tích cơ hội này, như vậy nồng đậm linh khí vừa lúc làm nàng dùng để đột phá. Tô Cẩm Tích ở hóa tiên trong ao phát sinh hết thảy, đã sớm bị trông coi hóa tiên trì người chú ý tới. Nơi này hàng năm tiên có tân tiên nhân xuất hiện, cho nên Tô Cẩm Tích vừa xuất hiện ở hóa tiên trong ao, liền hấp dẫn sở hữu trông coi tiên nhân chú ý. Trông coi hóa tiên trì tổng cộng có 4 người, một người thiên tiên, 3 gã linh tiên, trong đó tên kia thiên tiên ngũ quan đoan chính, hình dáng rõ ràng, mày kiếm đen đặc, trên người tản ra một cổ khí lạnh, hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn Tô Cẩm Tích, không biết suy nghĩ cái gì. Đứng ở tên này nam tử bên người một người nam tử đánh giá Tô Cẩm Tích vài lần, cười hì hì nói, đến không được a. Nay tiểu cô nương xem ra lại là một thiên tài, nay vừa đến tiên giới liền phải đột phá đến linh tiên tiên nhân nhưng không nhiều lắm thấy. Này nam tử đến thật không có nói bậy, sở hữu phi thăng tiên nhân mới tới tiên giới đều là chân tiên, đột phá đến linh tiên người có thể đếm được trên đầu ngón tay, kia mấy người chỉ cần không có ngã xuống, hiện tại nhưng đều là tiên giới tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Người tu chân ở độ kiếp lúc sau đến phi thăng trong khoảng thời gian này thực đoạn, có thể tại như vậy ngắn ngủi thời gian trong vòng lại có đột phá, đủ để thuyết minh người này thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Phải biết rằng tiên nhân tu luyện phi thường gian nan, rất nhiều tiên nhân 1000 năm đều không có đột phá, ngắn ngủn mấy năm thời gian, liền tính chỉ là từ chân tiên đột phá đến linh tiên cũng đủ để lệnh người kinh ngạc. Mặt khác hai người cũng phụ hòa nói, không sai, cũng không biết nàng có thể hay không vẫn luôn đi xuống đi. Tiên giới mỗi năm ngã xuống tiên nhân nhưng không ở số ít, hướng Tô Cẩm Tích loại này hạ giới phi thăng tiên nhân vô quyền vô thế, càng là dễ dàng ngã xuống. Liền tính là thiên tài cũng muốn có thể sống sót mới được. Khuôn mặt nghiêm túc nam tử cái gì đều không nói, chỉ là trầm mặc nhìn Tô Cẩm Tích, cười hì hì. Nam tử tựa hồ biết hắn sẽ như vậy cũng không thèm để ý, cùng mặt khác hai người vừa nói vừa cười, ngẫu nhiên xem Tô Cẩm Tích vài lần. Tô Cẩm Tích tự nhiên không biết chính mình bị người nghị luận một phen, nàng hiện tại đang ở đột phá thời khắc mấu chốt, Tô Cẩm Tích nắm chặt thời gian hấp thu linh khí, không buông tha một chút ít, không biết qua bao lâu thời gian. Tô Cẩm Tích nhíu chặt mày mới buông lỏng ra, chậm rãi phun ra một hơi, Tô Cẩm Tích trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nàng chỉ là thử xem đột phá, không nghĩ tới thật đúng là thành công. Mở to mắt, Tô Cẩm Tích liền ngây ngẩn cả người, hóa tiên chỉ bốn phía đứng bốn gã tiên nhân, bốn người này thế nhưng tất cả đều nhìn chằm chằm nàng, thật giống như đang xem cái gì hiếm lạ vật phẩm giống nhau. Tô Cẩm Tích chớp chớp mắt, nhảy ra hóa tiên trì, tiên nguyên lực một vận chuyển, quần áo thượng lây dính chất lỏng linh khí nháy mắt liền bốc hơi. Đi đến bốn người này trước mắt, Tô Cẩm Tích cười một chút, cung cung kính kính nói, vãn bối Tô Cẩm Tích, sơ tới nơi đây, vọng bốn vị tiền bối nhiều hơn chỉ điểm một phen. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền lấy ra Quân Lâm Viêm để lại cho nàng đan dược, phân cho bốn người. Tên kia cười hì hì nam tử trước hết cầm đi, mặt khác hai người theo sau. Mặt vô biểu tình nam tử nhìn Tô Cẩm Tích trong chốc lát mới cầm đi đan dược, trên người hắn kia cổ lạnh băng hơi thở kích thích Tô Cẩm Tích không cấm run rẩy một chút, không hiểu biết người của hắn nhất định sẽ cho rằng này nam tử xem Tô Cẩm Tích không vừa mắt. Tô Cẩm Tích run rẩy kia một chút, bị tên kia cười hì hì nam tử thấy được, hắn nhìn trong tay đan dược, có chút kinh ngạc nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, trong lòng suy nghĩ bách chuyển thiên hồi. Nay tiểu cô nương nhưng thật ra rất giàu có. Nàng một cái vừa đến tiên giới tiên nhân, không nghĩ tới thế nhưng có tiên đan, hơn nữa này tiên đan nhưng không giống tầm thường, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết đây là cái gì tiên đan. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 219 giết người đoạt bảo. Tiên đan chia làm linh phẩm, thiên phẩm, vương phẩm, hoàng phẩm, huyền phẩm cùng với tuyệt phẩm, này 6 loại tiên đan lại chia làm thượng trung hạ tam đẳng. Trong tay bọn họ cực tiên đan chính là vương phẩm đan dược. Liền tính là bọn họ ngày thường đều rất ít thấy, này tiểu cô nương thế nhưng có thể hào phóng như vậy lấy ra tới, nàng bối cảnh nhất định không tầm thường, ít nhất không phải bọn họ có thể chọc đến khởi. Suy nghĩ bách chuyển thiên hồi, nam tử hi hi cười, nói, tiểu cô nương, ngươi muốn hỏi chút cái gì? Tô Cẩm Tích suy nghĩ một chút, nói, tiền bối không bằng cho ta giới thiệu một chút tiên giới việc. Tô Cẩm Tích vấn đề này hỏi thực chẳng qua, nam tử muốn như thế nào trả lời đều có thể. Liền xem nam tử có nghĩ nói điểm cái gì. Nam tử ước lượng trong tay đan dược, ý vị thâm trường nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, nói, toàn bộ tiên giới chia làm tứ đại tiên vực, đông giới là cổ tiên, tây giới là ma tiên, nam giới là yêu tiên, bắc giới còn lại là một cái tương đối đặc thù tiên vực, nơi đó cái gì tiên nhân đều không cấm ngăn đi vào, cho nên cũng là hỗn loạn nhất địa phương. Nói xong, nam tử liền cười ha hả nhìn Tô Cẩm Tích, không hề ngôn ngữ. Nam tử này cử chính là cho thấy căn bản không nghĩ nói cho Tô Cẩm Tích cái gì, bất quá Tô Cẩm Tích cũng không để ý, nàng nguyên bản liền không có tính toán có thể từ nam tử trong miệng hỏi ra cái gì, chỉ là đạm nhiên cười, hỏi tiếp nói, kia không biết nơi đây nhưng thuộc về cái nào tiên vực. Nơi này cái kia tiên vực đều không phải, nơi này là năm tượng cảnh, tứ đại tiên vực giao giới mảnh đất. Kia xin hỏi tiền bối, vạn bối muốn đi trước đông giới, muốn từ phương hướng nào rời đi? Vấn đề này mới là Tô Cẩm Tích nhất muốn biết. Ngươi đi ra ngoài hỏi một chút những người khác liền đã biết. Nhướng mày, nam tử cấp Tô Cẩm Tích tránh ra con đường. Nam tử như vậy có lệ, Tô Cẩm Tích trong lòng cũng không có sinh khí, chỉ là hướng về phía bốn người vừa chắp tay, cười nói, đa tạ các vị tiền bối. Nói xong, liền mắt nhìn thẳng rời đi. Đúng lúc này, phía trước vẫn luôn không nói gì nghiêm túc nam tử đột nhiên mở miệng nói, từ từ. Nghe vậy, Tô Cẩm Tích bước chân một đốn, xoay người hỏi, không biết tiền bối còn có chuyện gì. Người sau khi ra ngoài, tưởng tây bay đi, xuyên qua phong giới thành, vẫn luôn hướng đông đi, đó là đông giới. Nam tử xem cũng chưa xem Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Nghe xong, Tô Cẩm Tích tươi cười ôn hòa nhìn nam tử, nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, các tiền bối đều là người tốt. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền xoay người rời đi. Trên mặt tươi cười tràn đầy nam tử sờ sờ cái mũi, nói, người tốt. Nay tiểu cô nương thật sự là thú vị, đổi làm những người khác đã sớm đối ta nộ mục tương hướng về phía, nơi nào còn có thể như vậy vẻ mặt ôn hòa nói chuyện, huống chi này tiểu cô nương thiên phú thật tốt, vừa thấy chính là tâm tính cao ngạo người. Nói xong, nam tử liếc liếc mắt một cái mặt vô biểu tình nam tử, trêu ghẹo nói, đội trưởng, ngươi có phải hay không coi trọng này tiểu cô nương? Bằng không hôm nay như thế nào liền quá độ thiện tâm. Bọn họ đội trưởng chính là chân chính máu lạnh vô tình người, ngày thường cùng bọn họ đều nói không được nói mấy câu, hôm nay thế nhưng phá lệ cùng một người mới vừa phi thăng tiên nhân nói chuyện, thật sự là kỳ quái. Đội trưởng lạnh lùng nhìn nam tử liếc mắt một cái, nói, bắt người tay ngắn. Nói xong, liền đi tới một bên, ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Nam tử gật gật đầu, nói, đội trưởng, ngươi những lời này đến nói một chút cũng chưa sai, này tiểu cô nương tính tình ta thích, đáng tiếc nàng thiên phú phi phàm, xác định vững chắc là trướng mắt ta. Trong giọng nói lộ ra nhẹ nhẹ tiếc hận. Mặt khác hai người lập tức cười vang ra tiếng, trong đó vẻ mặt dâu quay nón cường tráng nam tử nói, Kỳ Trinh, liền ngươi này phế vật dạng, còn tưởng mơ ước này tiểu cô nương, thật là si tâm vọng tưởng. Nói không chừng nhân ra về sau còn có thể xương bá một phương, đến lúc đó nàng nhớ tới hôm nay việc, ngươi đã có thể muốn thai vạ đến nơi. Không sai, liền ngươi này tu luyện vài ngàn năm mới là linh tiên gia hỏa, nhân ra nhưng trướng mắt ngươi. Nhưng thật ra đội trưởng ra ngựa còn có điểm khả năng. Một khắc danh khuôn mặt thanh tú nam tử gật gật đầu nói. Kỳ Trinh trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, hung tợn nói, ta chính là cái phế vật làm sao vậy? Có đội trưởng che chở không phải được rồi, ta liền cái gì đều không cần sợ. Nói xong, Kỳ Trinh hướng về phía đội trưởng làm mặt quỷ một phen, cũng không biết là có ý tứ gì. Đội trưởng mở choáng mắt, nhìn Kỳ Trinh, lãnh đạm nói, ta phải rời khỏi. Rời đi. Kỳ Trinh sửng sốt, không rõ đội trưởng lời này là có ý tứ gì. Mặt chữ thượng ý tứ. Đội trưởng trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, buông xuống con ngươi, không biết suy nghĩ cái gì. Kỳ Trinh thu thu trên mặt ý cười, cau mày nói, đội trưởng ngươi nếu là rời đi, chúng ta làm sao bây giờ? Trông coi hóa tiên chỉ tuy rằng không phải cái gì chuyện tốt, bất quá mỗi tháng đều có thể được đến một ít tiên thạch, này đó tiên thạch duy trì bọn họ bình thường tu luyện vẫn là đủ để, cho nên mỗi năm đều sẽ có một ít tu vi không cao lắm tiên nhân tới cạnh tranh vị trí này, Kỳ Trinh bọn họ tu vi cũng không xem như rất lợi hại, có thể vẫn luôn ở cái này vị trí đãi nhiều năm như vậy. Chính là bởi vì đội trưởng tồn tại, nếu đội trưởng rời đi, bọn họ tình cảnh đã có thể nguy ngập nguy cơ. Kỳ Trinh, đội trưởng cũng có chính mình sự tình, không có khả năng vẫn luôn ngốc tại nơi này. Khuôn mặt thanh tú tên kia nam tử mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy đối Kỳ Trinh bất mãn. Cũng không phải không có thiên tiên chạy tới trông coi hóa tiên trì, chẳng qua những cái đó thiên tiên thực lực đều quá kém, ngay cả rất nhiều linh tiên đều đánh không lại, nhưng đội trưởng chính là cái ngoại lệ. Đội trưởng thực lực có thể dùng sâu không lường được tới hình dung, bọn họ ba người trước nay đều không có nhìn thấy đội trưởng bị thương quá, vô luận là gặp được sự tình gì. Phong ngàn cảnh, ngươi lời này là có ý tứ gì? Đội trưởng đối chúng ta tốt như vậy, ta cũng không phải là cái loại này vong ân phụ nghĩa người, ta chỉ là muốn đuổi theo tùy đội trưởng mà thôi. Kỳ Trinh trừng mắt nhìn phong ngàn cảnh liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Hảo, các ngươi hai cái đừng xảo. Đội trưởng nói cái gì chúng ta chiếu làm là được. Trên mặt có dâu quay nón nam nhân chạy nhanh ra tới khuyên nhủ. Châu Hành, liền ngươi sẽ tra người tốt. Kỳ Trinh hử một tiếng nói. Châu Hành sờ sờ đầu ha hả cười, không để ý đến Kỳ Trinh, chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn đội trưởng. Bọn họ cũng đều biết đội trưởng lưu lại nơi này nhất định là có cái gì mục đích, chẳng qua đội trưởng vẫn luôn là trầm mặc ít lời, cái gì đều không muốn nói, cho nên bọn họ cũng không dám hỏi. Đội trưởng trầm mặc trong chốc lát, ngựa khí kiên định nói, chuyện của ta không phải các ngươi có thể tham dự, các ngươi đều lưu lại nơi này. Đội trưởng, ta Kỳ Trinh nhìn đội trưởng kia chân thật đáng tin ánh mắt, đem đến bên miệng nói lại nuốt trở vào, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến đội trưởng lạnh lùng như thế ánh mắt, thế nhưng làm hắn cảm thấy cả người đều không tự chủ được run rẩy. Cứ như vậy quyết định, ta ngày mai liền rời đi. Nhìn thoáng qua Tô Cẩm Tích rời đi phương hướng. Đội trưởng đứng lên, cũng không quay đầu lại rời đi. Dư lại ba người cho nhau nhìn vài lần, thở dài một tiếng, trong lòng cảm xúc thực phức tạp. Bên kia, Tô Cẩm Tích rời đi hóa tiên trì sau, liền hướng về phong giới thành phương hướng bay đi, nàng chỉ biết một cái đại khái phương hướng, cho nên Tô Cẩm Tích cũng không dám phi quá nhanh, sợ chính mình bay qua đầu. Bay hồi lâu, Tô Cẩm Tích vẫn luôn đều không có nhìn đến phong giới thành bóng dáng, liền muốn tìm một người tiên nhân hỏi một chút. Bất quá năm tượng cảnh thuộc về tứ đại tiên vực giao giới mảnh đất, cho nên ngày thường hiếm khi có tiên nhân tới nơi đây, Tô Cẩm Tích vẫn luôn đều không có nhìn đến một người tiên nhân, liền ở nàng sắp từ bỏ thời điểm, đột nhiên nghe được đánh nhau thanh âm. Tô Cẩm Tích do dự một chút, quyết định vẫn là qua đi nhìn xem, này phạm vi trăm dặm đều không có dân cư, nếu bỏ lỡ lần này, lần sau gặp được người còn không biết phải chờ tới khi nào, nàng nhưng không nghĩ tiếp tục không đầu không đuôi tìm đi xuống. Nếu đánh nhau hai bên thực lực rất mạnh, nàng liền không hiện thân. Tiếng đánh nhau truyền đến địa phương Tô Cẩm Tích nơi này không xa lắm, Tô Cẩm Tích thực mau liền đến địa phương, che giấu hảo tự mình thân hình, Tô Cẩm Tích cẩn thận nhìn phía trước đánh nhau người. Ra ngoài Tô Cẩm Tích đoán trước, này hai bên người chung từng người có một người linh tiên, trừ cái này ra mặt khác tiên nhân đều là chân tiên, hơn nữa xem bọn họ bộ dáng đều thực tuổi trẻ, tựa hồ tu luyện thời gian đều không phải rất dài. Này hai bên người công chính bị đè nặng đánh này một phương người nữ tử tương đối nhiều, phe bên kia đều là nam tử. Trong đó một người linh tiên đó là một nữ tử, nàng nhất kiếm chém đứt một người tiên nhân cánh tay, nổi giận nói, Vạn Minh Huy, ngươi đừng quá mức. Này đó châu tiên thảo rõ ràng là chúng ta trước tìm được. Vạn Minh Huy cười lạnh một tiếng, không khách khí nói, Lam Tịnh Phù, này đó châu tiên thảo thượng viết các ngươi tên sao. Vốn là vật vô chủ. Ai được đến chính là ai? Lam Tịnh Phù mày liễu nhíu chặt, thanh âm thanh thúy nói, Vạn Minh Huy, ngươi hôm nay nếu là dám cướp đi này đó châu thiên thảo, chúng ta Lam gia nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Liên tính Lam gia tìm tới lại có thể thế nào, ngươi thật cho rằng ta sẽ sợ các ngươi Lam gia. Huống chi nơi đây tiên có dân cư, ta chỉ cần đem các ngươi tất cả đều giết, lại có ai có thể biết được các ngươi là chết như thế nào? Nói xong, Vạn Minh Huy trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, trên mặt hiện ra một cái không có hảo ý tươi cười. Vạn Minh Huy, hôm nay ta cho dù chết cũng muốn lôi kéo ngươi cùng nhau. Nói xong, Lam Tịnh Phù trong tay tiên kiếm quang mang bạo trướng, cả người bay nhanh sát hướng về phía Vạn Minh Huy. Nguyên lai lại là giết người đoạt bảo loại sự tình này, nghe minh bạch Tô Cẩm Tích trong lòng có quyết định, trong tay Mặc Viêm kiếm thoáng hiện. Tô Cẩm Tích nhẹ gõ một chút Mặc Viêm kiếm. Màu đỏ thân kiếm liền biến thành màu xanh băng. Tiên giới gặp qua Mặc Viêm kiếm người nhất định tồn tại, Tô Cẩm Tích không dám đem Mặc Viêm kiếm chân chính bộ dáng hiện ra, đành phải làm điểm ngụy trang. Mặc Viêm kiếm nhẹ minh thanh âm lập tức đã bị kia chính kích đấu mấy người nghe được, Vạn Minh Huy ánh mắt sắc bén lên, tiên kiếm dứt khoát lưu loát đánh lui Lam Tịnh Phù, lạnh lùng nói, nếu ngươi đều làm ra thanh âm, cũng đừng trốn rồi, thật cho rằng ta tìm không thấy ngươi sao? Trong giọng nói tràn đầy sát ý. Tô Cẩm Tích tuy rằng đồng dạng là linh tiên tu vi, bất quá nàng tu luyện công pháp chính là Lưu Viêm Quyết, tiên giới nhất thượng đẳng công pháp chi nhất, hơn nữa nàng ngoài thân hóa thân cũng đã là chân tiên tu vi, trong tay càng là có Mặc Viêm kiếm này chờ thần binh lợi khí, thực lực của nàng đã có thể nói là ở linh tiên trung vô địch thủ, cho nên nàng căn bản là không đem Vạn Minh Huy đặt ở trong mắt. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 220 bầu trời quân gia. Thoải mái hào phóng hiện ra thân hình. Tô Cẩm Tích cười nhìn Vạn Minh Huy, nói, ta nếu là không chủ động xuất hiện, ngươi thật đúng là liền tìm không đến ta. Vạn Minh Huy ở nhìn thấy Tô Cẩm Tích trong nháy mắt kia, trong lòng tức khắc trầm xuống, hắn thế nhưng nhìn không thấu người tới tu vi, người này hoặc là cùng hắn ngang nhau tu vi, hoặc là chính là tu vi so với hắn cao thâm. Vạn Minh Huy càng tin tưởng nàng tu vi cùng chính mình giống nhau, nhưng bất luận là cái nào, với hắn mà nói đều không tốt lắm. Khi mắt, Vạn Minh Huy mở miệng thử nói, chúng ta là phong giới thành lãnh gia người, ngươi lại là người nào? Ý ngoài lời chính là chúng ta chính là lãnh gia người, thức thời liền chạy nhanh rời đi. Bất quá là vô danh tiểu tốt mà thôi, không đáng nhắc đến. Tô Cẩm Tích nhàn nhạt nói, dưới chân lại không có chút nào rời đi ý tứ. Nếu là vô danh tiểu tốt, vậy nhanh lên rời đi nơi đây. Vạn Minh Huy híp mắt nhìn Tô Cẩm Tích, trong lòng đã nổi lên sát ý. Tô Cẩm Tích châm chọc cười. Nói, ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Ngươi muốn giết người là phong giới thành Lam gia người, sao có thể làm ta tồn tại rời đi? Ngươi trong lòng sớm đã tưởng hảo muốn giết ta diệt khẩu đi. Ha ha ha! Ngươi nói không sai, ta xác thật muốn giết ngươi diệt khẩu. Ngươi nếu đã biết việc này, ta liền tất nhiên không thể lưu ngươi. Nói xong, Vạn Minh Huy ánh mắt hung ác nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, màu xanh biết phi kiếm liền đánh út về phía Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích vung lên Mặc Viêm kiếm, một đạo màu đỏ kiếm khí liền bắn đi ra ngoài, uy lực kinh người kiếm khí dễ như trở bàn tay liền đánh bay Vạn Minh Huy phi kiếm, đồng thời đâm xuyên qua hắn phía sau ba người. Trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Cẩm Tích, Vạn Minh Huy kinh thanh kêu lên, ngươi đến tột cùng là người nào? Sao có thể liền dùng một kích liền đánh bay hắn phi kiếm, người này đến tột cùng là cái gì thực lực? Tuyệt đối không thể là linh tiên mà thôi. Ta đã nói rồi. Vô danh tiểu tốt mà thôi. Tô Cẩm Tích nhìn quét bọn họ liếc mắt một cái, ngữ điệu không có phập phùng nói. Vạn Minh Huy không cam lòng nhìn Lam Tịnh Phù liếc mắt một cái, trầm ngâm một tiếng nói, xem tại tiền bối mặt núi thượng, ta hôm nay liền trước buông tha ngươi, lần sau đừng làm cho ta tái ngộ đến ngươi. Nói xong, Vạn Minh Huy liền vung lên ống tay áo, ý bảo những người khác cùng hắn đi. Tô Cẩm Tích cười lạnh một tiếng, cao giọng nói, ta cho các ngươi đi rồi sao, vừa rồi ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta hiện tại cũng muốn giết ngươi. Nói xong, một cổ lạnh thấu xương sát ý liền nhào hướng Vạn Minh Huy. Cảm nhận được kia cổ mãnh liệt sát ý, Vạn Minh Huy bước chân một đốn, quay đầu lại gắt gao nhìn chằm chằm Tô Cẩm Tích nói, tiền bối, chúng ta chính là phong giới thành lãnh gia người, ở động thủ phía trước, tiền bối cần phải nghĩ kỹ rồi. Người này nếu ra tay cứu Lam Tịnh Phù bọn họ, liền không khả năng lại giết bọn họ, chỉ cần có một cái người sống ở, sẽ có người biết là ai giết bọn họ, cho nên Vạn Minh Huy căn bản là không lo lắng người này sẽ thật sự động thủ giết bọn họ. Hắn suy đoán không sai, Tô Cẩm Tích mới tới tiên giới, người mang trọng bảo, xác thật không nghĩ trọc phiền toái, nàng chỉ là dọa dọa bọn họ mà thôi. Mặc Danh cười cười, Tô Cẩm Tích lạnh lùng nói, chính là ta đã ra tay, hiện tại thu tay lại, chẳng phải là làm ta bạch bạch ra tay, ta cũng không làm lô vốn sự tình. Nếu không thể giết bọn họ, vậy nhất định phải thảo điểm chỗ tốt, đây là Tô Cẩm Tích nhất quán xử sự nguyên tắc. Nghe minh bạch Tô Cẩm Tích nói, Vạn Minh Huy quyết đoán từ chữ vật vòng tay chung lấy ra một lọ đan dược, ném cho Tô Cẩm Tích nói, này bình đan dược là thượng đẳng tím ly đan. Vạn Minh Huy lúc này tâm đều ở lấy máu, này bình tím ly đan chính là hắn thật vất vả mới được đến, chính mình còn không có dùng tới mấy viên, hiện giờ liền phải cho người ta, lần này hắn thật đúng là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Tím ly đan là có thể tăng lên linh tiên tốc độ tu luyện một loại tiên đan, tiên giới tiên đan khó được. Giống loại này tím ly đan cũng không phải giống nhau tiên nhân có thể ăn đến khởi. Mở ra dược bình nghe nghe đan dược, xác định là tím ly đan, Tô Cẩm Tích vừa lòng gật gật đầu nói, các ngươi đi thôi. Lần sau đừng lại làm ta gặp. Vạn Minh Huy hung hăng trừng mắt nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, nổi giận đùng đùng dẫn người đi. Lúc này, Lam Tịnh Phù đám người rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cấp bị thương người phân chút đan dược, Lam Tịnh Phù đi đến Tô Cẩm Tích trước mặt nói, đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp, vãn bối vô cùng cảm kích. Tô Cẩm Tích xua xua tay, đạm cười một tiếng nói, cái gì tiền bối vãn bối, người ta cùng là linh tiên tu vi liền không cần khách khí như vậy, ngươi kêu ta Tô Cẩm Tích là được. Lam Tịnh Phù kinh ngạc nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, không thể tưởng được lợi hại như vậy người thế nhưng chỉ là linh tiên tu vi, nàng hiểu biết Vạn Minh Huy thực lực, có thể dễ dàng đánh đổi hắn. Trước mắt người thực lực ở linh tiên chúng có thể xem như lợi hại nhất kia một loại, bất quá nàng chưa từng nghe qua Tô Cẩm Tích tên này, hay là người này là vừa rồi đột phá đến linh tiên tiên nhân, nhưng mới vừa đột phá người, thực lực như thế nào sẽ như vậy cường. Lam Tịnh Phù trong lòng suy nghĩ muôn vàn, nhưng trên mặt biểu tình lại một chút chưa biến, khách khách khí khí nói, này thanh tiền bối là hẳn là, lần này nếu không phải tiền bối ra tay cứu giúp, chúng ta những người này nói không chừng liền đều chết vào Vạn Minh Huy giới kiếm, vì biểu cảm tạ, hy vọng tiền bối có thể cùng chúng ta cùng nhau đi trước phong giới thành, làm vạn bối hảo hảo chiêu đãi một phen. Lam Tịnh Phù nói đang cùng Tô Cẩm Tích tâm ý, vì thế nàng liền không có cự tuyệt, cười nói, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Mọi người tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, liền hướng về phong giới thành bay đi. Tô Cẩm Tích ở cùng Lam Tịnh Di hàn huyên một phen lúc sau, liền hiểu rõ phong giới thành tình huống. Phong giới thành cùng phương Bắc tiên vực tình huống không sai biệt lắm, bởi vì là tứ đại tiên vực giao giới địa phương, cho nên cái gì tộc tiên nhân đều có, bất quá so sánh ma tiên cùng yêu tiên, cổ tiên nhân càng nhiều một ít. Phong giới thành tuy rằng tam tộc tiên nhân đều có, lại không hỗn loạn, phong giới thành có nghiêm khắc quy định, một khi có tiên nhân xúc phạm liền lập tức xử tử, quyết không lưu tình. Nguyên nhân chính là vì loại này nghiêm khắc quy tắc, phong giới thành ngược lại so giống nhau thành trì muốn bình tĩnh rất nhiều, không có người dám ở trong thành tác loạn. Phong giới thành thành chủ là từ tứ đại tiên vực tiên nhân phái, mỗi cái tiên vực phái tiên nhân ở đảm nhiệm thành chủ 100 năm lúc sau, thay phiên tiếp theo giành tiên nhân. Trừ bỏ thành chủ phủ ở ngoài, phong giới thành thế lực lớn nhất chính là tam đại gia tộc, Lam gia, Lãnh gia cùng Vinh gia. Lam gia cùng Lãnh gia là đối địch gia tộc, đến nỗi Vinh gia địa vị siêu phàm, thậm chí có thể cùng thành chủ phụ chạy song song với, bởi vì Vinh gia là phụ thuộc với Xích Huyền Tức Mặc gia gia tộc. Cái này Xích Huyền Tức Mặc gia chính là Tô Cẩm Tích suy nghĩ cái kia Tức Mặc gia, Tức Mặc gia đương gia gia chủ đúng là Tây giới Tiên đế Tức Mặc Thiên Hình, mà con hắn chính là Tức Mặc Diệp Nhiên. Vừa nghe đến Tức Mặc Diệp Nhiên tên, Tô Cẩm Tích tâm liền run rẩy, tức Mạc Diệp Nhiên cho nàng lưu lại ấn tượng thật sự là quá khắc sâu, làm Tô Cẩm Tích tưởng quên đều không thể quên được. Thực mau Tô Cẩm Tích liền rời đi đề tài, hỏi một ít có quan hệ đông giới sự tình. Nay vừa hỏi, Tô Cẩm Tích trong lòng liền càng hụt hẫng, đông giới tiên đế tên là Quân Diễm Thần, bầu trời quân gia gia chủ, còn hắn đúng là Quân Lâm Viêm. Chỉ từ địa vị thượng xem, Tô Cẩm Tích cùng Quân Lâm Viêm liền không xứng đôi, một cái là tiên đế nhi tử, một cái là vừa phi thăng bình thường tiên nhân, liền tính đem bọn họ hai cái yêu nhau sự tình nói ra đi, phỏng chừng đều sẽ không có người tin tưởng, còn sẽ có người cười nhạo Tô Cẩm Tích là si tâm vọng tưởng. Quân Lâm Viêm là người nào? Kia chính là tiên đế chi tử, cái gì mỹ lệ tiên nữ chưa thấy qua, như thế nào sẽ coi trọng nàng như vậy bình thường một cái tiên nhân. Nghĩ đến đây, Tô Cẩm Tích tâm tình liền không tốt lắm, cả người đột nhiên trở nên mặt vô biểu tình, một đôi con ngươi phiếm từng trận lanh quang. Lam Tịnh Phù cũng không biết vừa rồi còn nói hảo hảo người, như thế nào đột nhiên liền lạnh mặt, mắt thấy Tô Cẩm Tích không nói, nàng cũng ngượng ngùng tiếp tục nói tiếp, đành phải trầm mặc xuống dưới. Mọi người liền như vậy một đường trầm mặc bay đến phong giới thành, tiên giới thành trì cùng tu chân giới thành trì so sánh với, đó chính là một cái trên trời một cái dưới đất, gần là một cái phong giới thành liền so Thanh Huy thành phồn hoa gấp trăm lần, Tô Cẩm Tích giống như là đồ nhà quê vào thành giống nhau, bất luận nhìn cái gì đều thực mới lạ, vẫn luôn trầm thấp tâm tình cũng hảo rất nhiều. Tô Cẩm Tích biểu hiện làm Lam Tịnh Phù càng thêm xác định nàng chính là vừa mới đột phá đến linh tiên tiên nhân, xác định điểm này. Lam Tịnh Phù liền trở nên càng thêm nhiệt tình, dọc theo đường đi cấp Tô Cẩm Tích không ngừng giới thiệu nàng cảm thấy hứng thú đồ vật. Tô Cẩm Tích trên người có một ít tiên thạch, những cái đó đều là Quân Lâm Viêm rời đi phía trước cho nàng, bất quá cũng không phải rất nhiều, Quân Lâm Viêm hạ giới căn bản là không dùng được tiên thạch, cho nên cũng không có mang quá nhiều, trong tay tiên thạch tất cả đều cho nàng. Tiên thạch đối với tiên nhân tới nói giống như là linh thạch đối người tu chân như vậy quan trọng. Cho nên Tô Cẩm Tích vẫn luôn cân nhắc như thế nào mới có thể kiếm chút tiên thạch, bằng không ở tiên giới nhất định là từng bước vì gian. Bởi vì tiên thạch không nhiều lắm, cho nên Tô Cẩm Tích chỉ là mua một ít vật nhỏ. Hai người lại tiếp tục nói trong chốc lát lời nói, liền đến Lam gia phủ đệ Hòa Ly Viêm Tông không sai biệt lắm đại, Tô Cẩm Tích đang xem đến ánh mắt đầu tiên thời điểm liền ngẩn ra một chút, bất quá thực mau nàng liền khôi phục gợn sóng bất kinh bộ dáng. Lam Tịnh Phù là Lam gia nhị tiểu thư, nàng đại tỷ là Lam Tịnh San, hai người là Lam gia gia chủ Lam Bằng Hàn nữ nhi. Lam Bằng Hàn vừa nghe nữ nhi đã trở lại, liền vội vàng ra tới nghênh đón. Lam Tịnh Phù lần này ra ngoài là đi rèn luyện, hắn trong lòng vẫn luôn thực lo lắng, hiện giờ nữ nhi đã trở lại, hắn liền vội vã muốn nhìn xem nữ nhi có hay không bị thương. Lam Bằng Hàn ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là hắn nữ nhi, bất quá thực mau hắn liền chú ý tới Tô Cẩm Tích. Thu liệm trên mặt tươi cười, nghi hoặc hỏi, không biết vị này chính là. Lam Tịnh Phù nhìn đến Lam Bằng Hàn tới, vội vàng lôi kéo cánh tay hắn làm nũng nói, cha, ngươi không biết nếu không phải tiền bối đã cứu chúng ta, lần này ngươi nữ nhi đã có thể không về được. Vừa dứt lời, Lam Bằng Hàn liền tức giận, trừng mắt dựng mục đích nói, rốt cuộc là ai, liền ta nữ nhi cũng dám động, thật là không muốn sống nữa. Hắn Lam Bằng liền như vậy hai cái bảo bối nữ nhi. Vẫn luôn coi là mệnh căn tử, sùng hận không thể hàm ở trong miệng, thế nhưng có người đánh nàng nữ nhi chủ ý, hắn nhất định phải đem người này thiên đao vạn quả, làm hắn không chết tử tế được. Còn không phải cái kia đáng chết Vạn Minh Huy, hắn ỷ vào chính mình là lãnh linh biểu đệ liền phải đoạt chúng ta tìm được châu tiên thảo, còn muốn giết chúng ta. Lam Tịnh Phù vẻ mặt hỏi ủy khuất nói, quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 221 hai đại tiên bảng. Lam Bằng Hàn nghiến răng nghiến lợi nói, cái kia đang chết tiểu tạp chủng, sớm hay muộn có một ngày ta sẽ giết chết hắn. Vạn Minh Huy cái kia tiểu tạp chủng ỷ vào chính mình sau lưng đứng lánh ra người không phải một lần cùng nhà bọn họ làm đúng rồi, nếu không phải lo lắng Vinh gia sấn loạn sinh sự, hắn đã sớm đem cái kia tiểu tạp chủng lột ra rút gân. Vừa lòng cười cười, Lam Tịnh Phù kéo qua Tô Cẩm Tích nói, cha, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là đã cứu chúng ta Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích hướng Lam Bằng Hàn hơi hơi mỉm cười, nói, vãn bối Tô Cẩm Tích, gặp qua Lam gia chủ. Lam Bằng Hàn nhìn đến Tô Cẩm Tích ánh mắt đầu tiên liền biết nàng là cái linh tiên, trong lòng không khỏi liền có chút kinh ngạc, lấy linh tiên tu vi đánh bại Vạn Minh Huy, người này thực lực nhất định bất phàm, bất quá mà huyền bảng thượng như thế nào chưa thấy qua người này, Lam Bằng Hàn trong lòng không khỏi liền sinh ra vài phần cảnh giác, nhìn Tô Cẩm Tích trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang. Tiên giới có hai đại tiên thật bảng, đại la kim tiên trở lên tu vi tiên nhân thượng chính là thiên tường bảng, dưới tiên nhân thượng chính là mà huyên bảng, thiên tường bảng thượng hiện giờ tổng cộng có 36 danh tiên nhân, nhưng này không đại biểu, đại la kim tiên trở lên tiên nhân chỉ có những người này, thiên tường bảng là chỉ lấy thực lực tiền tam 16 danh tiên nhân, mà huyên bảng thượng liền không có hạn chế, bất quá mà huyên bảng xếp hạng chia làm chân tiên, linh tiên, thiên tiên ba. Cái trình tự, phân biệt sắc hàng. Này hai đại tiên thật bảng là từ tiên giới xuất hiện liền tồn tại, ai cũng không biết này hai đại tiên thật bảng là ai bài, chỉ biết cái này tiên thật bảng thượng thực lực xếp hạng trước nay đều không có bỏ qua. Lam Bằng Hàn không biết ở Tô chỉ cần đột phá đến linh tiên thời điểm, mà huyên bảng thượng linh tiên kia một liệt thượng đệ nhất danh đột nhiên biến thành trống rỗng, nguyên lai đệ nhất danh Tả Hoàn Tu bị tế tới rồi đệ nhị danh. Việc này lập tức khiến cho những cái đó tiên nhân ồ lên. Tả Hoàn Tu chính là công nhận linh tiên trung đệ nhất nhân, hiện giờ thế nhưng bị một cái không biết tên người cấp tế đi xuống, thật sự là làm người quá kinh ngạc. Đương nhiên để cho người kinh ngạc vẫn là người này tên thế nhưng không có hiển lộ ra tới, chỉ có một loại tình huống mới có thể làm mà huyên bảng điều tra không ra tên của hắn, đó chính là người này người mang trọng bảo. Hơn nữa này trọng bảo còn có thể che chắn thiên cơ, giống như là thiên tường bảng trước 10 tên đều không có tên. Chỉ có trống giống. Những việc này đều là vừa rồi phát sinh không bao lâu thời gian, phong giới thành lại khoảng cách hai đại tiên thật bảng sở tại quá xa, cho nên tin tức một chốc còn truyền bất quá tới. Tô Cẩm Tích vẫn luôn ở bất động thanh sắc quan sát đến Lam Bằng Hàn, ở phát hiện Lam Bằng Hàn đối nàng sinh ra cảnh giác chi tâm sau liền cười cười, nàng vẫn luôn đều biết như thế nào để cho người khác đối nàng dỡ xuống phòng bị chi tâm, nàng đối Lam gia cũng không có cái gì ý đồ. Tự nhiên cũng liền không ngại Lam Bằng Hàn cảnh giác, bất quá nàng còn cần Lam gia giúp nàng làm chút sự tình. Tô Cẩm Tích tươi cười để lộ ra tới bằng phẳng làm Lam Bằng Hàn không tự giác liền đối Tô Cẩm Tích sinh ra vi diệu hảo cảm, cười vang cười nói, ngươi đã cứu ta nữ nhi, chính là đã cứu chúng ta Lam gia, cái này ân tình, ta nhất định sẽ báo, chỉ cần là ta có thể làm được sự tình, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Giống Lam Bằng Hàn loại người này kiêng kỵ nhất thiếu người nhân tình. Cái này Tô Cẩm Tích tuy rằng thoạt nhìn không có uy hiếp, bất quá ân tình loại đồ vật này vẫn là nhanh chóng giải quyết, mới có thể làm hắn yên tâm. Lam Bằng Hàn như vậy trắng ra nói ra làm Tô Cẩm Tích có chút kinh ngạc, bất quá suy nghĩ cẩn thận Lam Bằng Hàn ý tưởng, Tô Cẩm Tích đôi hắn nhưng thật ra có chút bội phục, nhuận miệng cười. Tô Cẩm Tích nói, Lam gia chủ nhiều lo lắng, ân tình nếu chỉ chính là ta cứu Lam Tịnh Phù bọn họ chuyện này, như vậy Lam Tịnh Phù nàng đã đem nàng thiếu ta ân tình còn. Lam Bằng Hàn muốn đem cái này ân tình liền như vậy còn không thể được, nàng hiện tại còn yêu cầu Lam gia trợ giúp. Nghe vậy, Lam Tịnh Phù sửng sốt, nàng khi nào đem cái này ân tình còn, nàng như thế nào không biết. Người đem ta đưa tới phong giới thành liền tính là đối ta lớn nhất trợ giúp, ta ở năm tượng cảnh bay hồi lâu đều không có tìm được phong giới thành, nếu không phải gặp các ngươi nói không chừng ta hiện tại còn ở bên ngoài bay loạn, không biết khi nào mới có thể tìm được phong giới thành. Nói xong, Tô Cẩm Tích giống như là có chút nghĩ mà sợ thở dài. Lam Tịnh Phù không cấm cười lên tiếng, lắc đầu nói, này tính cái gì ân tình a? Liền tính không có ta, ngươi sớm hay muộn cũng có thể tìm được phong giới thành, muốn dùng cái này tới lừa gạt ta, ta nhưng không đáp ứng. Lam Tịnh Phù đối Tô Cẩm Tích ấn tượng phi thường hảo, rất muốn cùng nàng giao cái bằng hữu, nàng người này tuy rằng thiên chân. Nhưng nguyên nhân chính là vì loại này thiên chân nàng ngược lại có thể cảm nhận được tiếp cận nàng người là thiệt tình vẫn là giả ý. Lam Bằng Hàn cùng thiên chân Lam Tịnh Phù không giống nhau, hắn tưởng càng nhiều một ít, toàn bộ năm tượng cảnh chỉ có phong giới thành như vậy một cái thành, mà bất luận từ cái nào tiên vực tới tiên nhân đều cần thiết xuyên qua phong giới thành mới có thể tới mặt khác địa phương, Tô Cẩm Tích thế nhưng tìm không thấy phong giới thành vị trí. Như vậy chỉ có thể thuyết minh nàng trước nay đều không có đến quá phong giới thành, mà xuất hiện ở năm tượng cảnh lại không có đến quá phong giới thành. Chỉ có một loại tiên nhân, đó chính là mới từ hóa tiên chỉ ra tới tiên nhân. Nghĩ đến đây, Lam Bằng Hàn trong lòng cả kinh, nhìn Tô Cẩm Tích ánh mắt thay đổi liên tục, nếu hắn suy đoán không sai, như vậy cái này Tô Cẩm Tích nhất định là vừa đột phá đến linh tiên, nàng thiên phú nhất định phi thường đáng sợ, toàn bộ tiên giới đều tìm không ra tới mấy cái. Thay đổi lúc ban đầu ý tưởng, Lam Bằng Hàn ngữ khí biến đổi, thân thiết nói, Phù Nhi nói không tồi, như vậy trọng đại ân tình có thể nào như thế dễ dàng chấm dứt, Tô đạo hữu liền không cần khách khí, nếu đạo hữu tạm thời không có việc gì không bằng trước tiên ở Lam gia dừng lại mấy ngày, làm chúng ta lấy làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Lam Bằng Hàn đột nhiên thay đổi ý tưởng, Tô Cẩm Tích như thế nào có thể nghe không hiểu, chẳng qua đây đúng là nàng ý đồ, nàng cũng liền thuận nước đẩy thuyền ứng thừa xuống dưới. Lam Bằng Hàn trong lòng đã nhận định Tô Cẩm Tích nhất định là vừa từ hóa tiên chỉ ra tới tiên nhân, cho nên đối Tô Cẩm Tích là vạn phần nhiệt tình, cấp Tô Cẩm Tích an bài phòng là tốt nhất, chiêu đãi nàng tiên quả cùng tiên nhưỡng đều là nhất thượng thừa. Vào lúc ban đêm Tô Cẩm Tích liền nhìn đến Lam Tịnh Phù tỷ tỷ Lam Tịnh Dung, này một đôi tỷ muội lớn lên đều cực mỹ, ngũ quan tinh xảo không thể bắt bẻ, ở hơn nữa kia một thân mờ ảo tiên khí. Thật sự là Tô Cẩm Tích cuộc đời này tới nay gặp qua đẹp nhất nữ tử, căn bản chính là hạ giới người tu chân vô pháp so sánh với. Buổi tối chiêu đãi Tô Cẩm Tích trong yến hội, Tô Cẩm Tích là rất là khen ngợi này một đôi hoa tỉ muội, làm Lam Bằng Hàn nghe được vẫn luôn đầy mặt tươi cười, Lam gia hai tỉ muội chung, muội muội Lam Tịnh Phù cùng tỉ tỉ lớn lên có vài phần tương tự, một đôi mắt hạnh, tròn tròn trứng ngưỡng mặt, thoạt nhìn thật là ngây thơ đáng yêu, tỉ tỉ Lam Tịnh Dung là băng tuyết mỹ nhân. Một thân băng cơ ngọc cốt, đen nhánh tóc đen rối tung, hơn nữa kia một thân tuyết trắng váy áo, giống như là một đóa hoa cúc. Tím nhuộm đấm khai giống nhau, là chân chính cao lãnh chi hoa. Lam Tịnh Phù tâm nhãn không nhiều lắm, đối Tô Cẩm Tích không có gì phòng bị chi tâm, vẫn luôn lôi kéo Tô Cẩm Tích nói trường nói đoạn, thực mau liền vứt bỏ tiền bối xưng hô, một ngụm một cái Cẩm Tích kêu hảo không vui chăng, Tô Cẩm Tích cũng không thèm để ý. Đạm cười nghe Lam Tịnh Phù lại nhải nói phong giới thành sự tình, ngẫu nhiên cắm thượng một hai câu lời nói. Lam Tịnh Dung cùng Lam Tịnh Phù hoàn toàn không giống nhau, nàng nhìn Tô Cẩm Tích ánh mắt một mảnh băng hàn, giống như là nhìn người xa lạ giống nhau, trong lòng đề phòng cùng cảnh giác chút nào không bởi vì Tô Cẩm Tích cứu nàng muội muội mà giảm bớt, bất quá nàng nhìn Lam Tịnh Phù ánh mắt luôn là sẽ trở nên thực ôn nhu. Tô Cẩm Tích đem Lam Bằng Hàn cùng Lam Tịnh Dung biểu tình đều xem ở trong mắt. Trong lòng cảm thấy cái này làm ra người đến không giống như là có cái gì ý xấu người, đáng giá nàng thâm giao một phần, trong lòng có tính toán, Tô Cẩm Tích cũng không hề khách khí. Lam Bằng Hàn cũng không nhàn rỗi, mở miệng thử Tô Cẩm Tích nói mấy câu, Tô Cẩm Tích cũng không tưởng giấu giếm chuyện của nàng, cho nên mịt mở biểu lộ chính mình vừa mới phi thăng đến tiên giới chuyện này, đến nỗi chuyện khác Tô Cẩm Tích đều nói thực hàng hồ. Hiểu rõ Lam Bằng Hàn nhìn Tô Cẩm Tích ánh mắt càng thêm hiền lành. Hắn đảo không phải muốn từ Tô Cẩm Tích trên người được đến cái gì, mục đích của hắn chỉ là tưởng cùng Tô Cẩm Tích giao hảo, giống Tô Cẩm Tích loại này thiên phú hiếm thấy tiên nhân nếu bất tử, sau này thành tựu tuyệt đối kinh người, Lam gia tuy rằng ở phong giới thành rất có thế lực, bất quá thế sự vô thường, nói không chừng khi nào liền sẽ gặp nạn, nếu đến lúc đó có thể được đến Tô Cẩm Tích trợ giúp, nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Lam gia người cố ý giao hảo Tô Cẩm Tích, Tô Cẩm Tích liền thản nhiên tiếp nhận rồi, ở Lam gia ở 3 ngày, Lam Tịnh Phù mang theo Tô Cẩm Tích đi khắp phong giới thành, Tô Cẩm Tích thấy được rất nhiều tiên thảo, bởi vì trong tay tiên thạch không quá nhiều, cho nên chỉ là chọn một ít mua, bất quá liền tính mua không nhiều lắm, nàng trong tay tiên thạch vẫn là dùng hết. Cẩm Tích ngươi nguyên lai sẽ luyện đan A. Lam Tịnh Phù đang xem đến Tô Cẩm Tích mua một ít tiên thảo lúc sau liền có chút kinh ngạc hỏi. Tiên giới tu luyện phương pháp tuy rằng khó tìm. Nhưng cùng luyện khí, luyện đan so sánh với liền dễ dàng nhiều, luyện khí cùng luyện đan nếu không có người truyền thụ kinh nghiệm là luyện không thành, cho nên sẽ luyện khí cùng luyện đan giống nhau đều là xuất từ đại gia tộc tiên nhân, giống Lam gia loại này tiểu gia tộc là căn bản là vô pháp chạm đến luyện khí cùng luyện đan mảy may, nhà bọn họ tuy rằng khai một nhà bán tiên đan cửa hàng, bất quá luyện chế tiên đan người là nhà bọn họ trả giá rất nhiều bảo bối mới mời trở về. Tên kia luyện đan sư ở Lam gia địa vị phi thường cao, phàm là Lam gia người cũng không dám chọc giận hắn, ngay cả Lam Tịnh Phù cũng không dám chọc hắn, cho nên Lam Tịnh Phù mới có thể như thế kinh ngạc. Ta có thể luyện chế một ít đơn giản tiên đan, quá chân quý tiên đan ta liền không có biện pháp luyện chế. Tô Cẩm Tích tại hạ giới thời điểm nghiên cứu quá lưu miên để lại cho nàng một ít về luyện đan ngọc đồng giản, kia mặt trên ghi lại đồ vật nếu đặt ở tiên giới đều có thể làm người đoạt điên rồi. Khiến cho một trận tinh phong huyết vũ, có những cái đó ngọc đồng giản cùng Tức Mặc Diệp Nhiên nhập môn chỉ điểm, Tô Cẩm Tích chỉ cần tu vi có thể đề đi lên, như vậy luyện chế bất luận cái gì tiên đan đều không phải vấn đề, nàng căn bản là không cần bất luận kẻ nào chỉ điểm. Lam Tịnh Phù kỳ thật vẫn luôn đều rất muốn học tập luyện đan, bằng không cũng sẽ không chạy đến đi tìm một ít tiên thảo trở về, bất quá nàng không có sư phụ chỉ điểm, đều là chính mình sang bậy, cho nên vẫn luôn đều luyện chế không ra chân chính tiên đan, không nghĩ tới nàng lúc này thế nhưng mang về tới một cái sẽ luyện đan người, nghĩ đến đây Lam Tịnh Phù liền nhịn không được bật cười. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 222 luyện vân xương đan. Người cười cái gì? Tô Cẩm Tích không biết luyện đan sư ở tiên giới rốt cuộc cỡ nào chạm tay là bỏng, cho nên cũng không rõ Lam Tịnh Phù kinh ngạc, nàng hiện tại rất nhiều ý tưởng còn chịu tu chân giới ảnh hưởng, loại này ảnh hưởng cũng không là một sớm một chiều có thể thay đổi. Không có gì, ta chỉ là cao hứng, Cẩm Tích ngươi nếu sẽ luyện đan, kia không bằng giáo giáo ta đi. Lam Tịnh Phù tốn Tô Cẩm Tích ống tay áo, làm nũng nói. Ngươi muốn học tập luyện đan, như thế nào không đi bái cái sư phó? Ta luyện chế đan dược thật sự lấy không ra tay. Tô Cẩm Tích lời này nói liền có chút khiêm tốn, nàng ở luyện đan thượng thiên phú đều có thể lệnh tức Mặc Diệp Nhiên kinh ngạc, liền đủ để thuyết minh nàng rốt cuộc có bao nhiêu thiên tài. Nàng ở tu chân giới nếm thử luyện chế ra tiên đan cơ hồ tất cả đều là nhất thượng đẳng. Hơn nữa nàng đối với một ít tiên đan luyện chế phương pháp sớm đã thuần thục với tâm, chẳng qua là bởi vì khiếm khuyết tiên thảo mới không có luyện chế ra tới. Ta nếu có thể tìm được sư phụ, đã sớm học tập luyện đan, còn sẽ chờ tới bây giờ, Cẩm Tích ngươi sẽ dạy cho ta đi. Lam Tịnh Phù quấn lấy Tô Cẩm Tích, một bộ ngươi không cần là không dạy ta, ta liền không bỏ qua bộ dáng. Tô Cẩm Tích bị Lam Tịnh Phù triền không có cách nào, đành phải đáp ứng nàng, trước nói hảo. Ta chỉ dạy ngươi luyện chế đơn giản nhất tiên đan, mặt khác tiên đan ta không có tư cách giáo ngươi. Tô Cẩm Tích cảm thấy chính mình cũng chỉ là vừa mới sẽ luyện chế tiên đan mà thôi, không nghĩ lầm người con cháu. Cảm ơn Cẩm Tích. Nghe vậy, Lam Tịnh Phù cười khanh khách nói, trên mặt kia phó cao hưng phân chấn bộ dáng, ai đều có thể nhìn ra tới. Ngươi nếu muốn học, ta đây sẽ dạy cho ngươi, đi thôi. Đi ngươi phòng luyện đan, đừng cùng ta nói ngươi không có luyện đan sư. Tô Cẩm Tích có chút bất đắc dĩ nói, như thế nào sẽ không có, Cẩm Tích ngươi cùng ta tới. Nói xong, Lam Tịnh Phù liền lôi kéo Tô Cẩm Tích vội vội vàng vàng hướng Lam gia đi đến. Lam Tịnh Phù tuy rằng sẽ không luyện đan, nhưng Lam Bằng Hàn phi thường sủng nữ nhi, cho nàng tu sửa phòng luyện đan đặc biệt đại, lò luyện đan cũng phi thường hảo, nhìn dáng vẻ hẳn là trung phẩm tiên khí. Tiên khí chia làm hạ phẩm tiên khí, trung phẩm tiên khí, thượng phẩm tiên khí, cực phẩm tiên khí cùng thiên cấp tiên khí. Giống Tô Cẩm Tích trong tay Mặc Viêm kiếm liền thuộc về thiên cấp tiên khí, 10 đại tiên khí đều là thiên cấp tiên khí, loại này tiên khí có thể che đậy thiên cơ. Tô Cẩm Tích nguyên nhân chính là vì trong tay có Mặc Viêm kiếm mới có thể đủ làm mà huyền bảng vô pháp biết tên nàng. Lam Bằng Hàn bất quá là một người thiên tiên, chính mình sử dụng tiên khí cũng bất quá là trung phẩm tiên khí mà thôi, Lam Tịnh Phù căn bản là sẽ không luyện đan. Lam Bằng Hàn liền cho nàng lộng một cái trung phẩm tiên khí lò luyện đan, này đủ để nhìn ra tới Lam Tịnh Phù thật là Lam Bằng Hàn mệnh căn tử, hận không thể đem sở hữu đồ tốt đều cấp nữ nhi, sủng nữ nhi cũng không phải như vậy cái sủng pháp, bất quá đây là nhân gia nhà mình sự tình, Tô Cẩm Tích cũng không dám nói chút cái gì. Lam Tịnh Phù trừng mắt một đôi ngập nước mắt to nhìn Tô Cẩm Tích, kia phó đáng thương vô cùng bộ dáng làm nàng nhớ tới Chi Chi. Tô Cẩm Tích mỗi lần dùng linh thủy trêu đùa Chi Chi thời điểm nó đều là cái dạng này, nhớ tới Chi Chi, Tô Cẩm Tích tâm liền không khỏi mềm xuống dưới, cười cười nói, ngươi muốn học luyện chế cái gì tiên đan, trước nói hảo, quá khó ta cũng sẽ không. Xua xua tay, Lam Tịnh Phù nói, không cần quá khó ta cũng luyện chế không ra, liền từ đơn giản nhất bắt đầu, ta nhớ rõ sơ học luyện đan người luyện chế tiên đan hẳn là Vân Xương Đan. Vân xương đan là chân tiên tu luyện khi dùng tiên đan, là luyện chế phương pháp đơn giản nhất một loại tiên đan. Luyện chế vân xương đan yêu cầu tiên thảo chỉ có 3 loại, vân mục thảo, thiên xương hoa cùng quý tinh thảo. Vân xương đan Tô Cẩm Tích trầm ngâm một lát nói, ta thật đúng là không có luyện chế quá. Ở nàng xem qua Ngọc Đồng Giản Thượng nhưng thật ra đề qua vân xương đan, bất quá Ngọc Đồng Giản Thượng đối với vân xương đan cầm khịt mũi coi thường thái độ. Nói luyện chế loại này đan dược căn bản chính là lãng phí thời gian, cho nên Tô Cẩm Tích căn bản là không có luyện chế quá, hơn nữa ở nàng xem ra cũng xác thật như thế. Cái gì, ngươi liền vân xương đan đều không có luyện chế quá? Lam Tịnh Phù trừng mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình nhìn Tô Cẩm Tích, nàng liền sợ Tô Cẩm Tích sẽ luyện chế đan dược quá ít, sợ nàng khó xử mới đưa ra phàm là luyện đan tiên nhân đều sẽ luyện chế vân xương đan, không nghĩ tới nàng thế nhưng không có luyện chế quá, Tô Cẩm Tích nàng thật sự sẽ luyện đan sao? Lam Tịnh Phù trong lòng không cấm sinh ra cái nghi vấn, bất quá thực mau nàng sẽ biết sinh ra cái này nghi vấn nàng đến tuột cùng có bao nhiêu ngu xuẩn, hoài nghi ai sẽ không luyện đan, đều không nên hoài nghi Tô Cẩm Tích. Sẽ không luyện chế vân xương đan rất kỳ quái sao? Tô Cẩm Tích lại nơi nào minh bạch mấy thứ này, không cấm có chút nghi hoặc hỏi. Lam Tịnh Phù biểu tình có chút rồi dám nhìn Tô Cẩm Tích, nói, vân xương đan là học tập luyện đan người tất luyện chế đan dược. Ý ngoài lời chính là, ngươi nếu sẽ luyện đan, kia cũng nên sẽ luyện chế vân xương đan. Ngươi nếu là thật muốn học tập luyện đan, như vậy liền không có tất yếu luyện chế vân xương đan. Theo ý ta tới, luyện chế vân xương đan thuần túy chính là lãng phí thời gian. Đối với ngươi luyện đan không có bất luận cái gì tiến bộ, bất quá ngươi nếu muốn học tập, ta đây có thể trước thử một chút. Tô Cẩm Tích cảm thấy Lam Tịnh Phù là thiệt tình muốn học tập luyện đan, cho nên liền đối nàng ăn ngay nói thật, thay đổi là những người khác, Tô Cẩm Tích khẳng định liền có lệ hắn. Lam Tịnh Phù đối Tô Cẩm Tích nói không để bụng, chỉ là có chút ủ rũ nói, vậy ngươi thử xem đi. Này đó là luyện chế vân xương đan tiên thảo. Nói xong, Lam Tịnh Phù từ chữ vật vòng tay lấy ra tam dạng tiên thảo. Tô Cẩm Tích ở trở thành tiên nhân lúc sau sử dụng ngọn lửa liền không phải tam vị chân hỏa, là thiên cương chi hỏa, giống nhau xưng là thiên hỏa. Bất quá Tô Cẩm Tích sử dụng thiên hỏa cùng giống nhau tiên nhân sử dụng thiên hỏa lại có bất đồng. Nàng bởi vì tu luyện lưu viêm quyết, thiên hỏa đã tiến hóa thành phượng hoàng tiên hỏa. Nhưng loại này phượng hoàng tiên hỏa cùng chân chính phượng hoàng tiên hỏa vẫn là có nhất định khác nhau. Ít nhất ở uy lực đi lên nói liền kém không ít. Nếu Tô Cẩm Tích có thể tìm được chân chính Phượng Hoàng Tiên Hỏa, dung nhập thân thể của mình cùng nàng tự thân Phượng Hoàng Tiên Hỏa hòa hợp nhất thể, như vậy nàng sử dụng Thiên Hỏa liền sẽ biến thành chân chính Phượng Hoàng Tiên Hỏa, đến lúc đó liền tính là Đại La Kim Tiên đều không thể ngăn cản nàng Phượng Hoàng Tiên Hỏa. Tô Cẩm Tích tuy rằng trước nay đều không có luyện chế quá Vân Xương Đan, nhưng nàng biết như thế nào luyện chế Vân Xương Đan. Luyện chế vân xương đan quá trình quá đơn giản, đối nàng tới nói căn bản là không có khó khăn, cho nên nàng thực thông dong liền bắt đầu luyện đan. Tô Cẩm Tích thiên hỏa dùng một chút ra tới, Lam Tịnh Phù có chút hể vải biểu tình lập tức liền thay đổi, Tô Cẩm Tích sử dụng thiên hỏa quá nóng cháy, nàng gần là ngồi ở một bên nhìn liền cảm thấy chính mình tựa hồ phải bị hòa tan, hơn nữa này độ ấm chính không ngừng bỏ lên, Lam Tịnh Phù không tự giác liền vận chuyển trong thân thể tiên nguyên lực chống cự lại này cổ độ ấm. Chỉ dựa vào này ngọn lửa cùng Tô Cẩm Tích thao túng ngọn lửa thủ pháp, Lam Tịnh Phù liền nguyện ý tin tưởng Tô Cẩm Tích là thật sự sẽ luyện đan. Đối với luyện đan tiên nhân tới nói quan trọng nhất trừ bỏ luyện đan thủ pháp chính là ngọn lửa, Tô Cẩm Tích như vậy thuần thục bộ dáng vừa thấy chính là thường xuyên luyện đan người. Tô Cẩm Tích luyện đan thời điểm giống như là thay đổi một người giống nhau, chuyên chú nghiêm túc dẫn tới Lam Tịnh Phù liên tiếp ghé mắt, nàng biểu tình căn bản không giống như là ở luyện đan. Ngược lại như là ở làm một kiện so sáng tạo sinh mệnh còn muốn chuyện quan trọng. Tô Cẩm Tích kia giống như nước chảy mây trôi luyện đan phương thức làm Lam Tịnh Phù mở rộng tầm mắt, đặc biệt là nàng như vậy tùy ý rèn luyện tiên thảo bộ dáng làm Lam Tịnh Phù đều xem ngốc lăng ở. Tô Cẩm Tích luyện chế vân xương đan thuần thục căn bản là không giống như là lần đầu tiên luyện chế, dễ dàng liền đem vân mục thảo cùng thiên xương hoa dung hợp ở cùng nhau. Luyện chế vân xương đan khó nhất chính là đem này hai loại tiên thảo dung hợp ở bên nhau. Lam Tịnh Phù nhìn đến Tô Cẩm Tích dễ dàng như vậy liền dung hợp hai loại tiên thảo, giật mình cầm thiếu chút nữa liền rơi xuống. Thẳng đến Tô Cẩm Tích luyện chế ra vân xương đan, Lam Tịnh Phù vẫn là một bộ choáng váng bộ dáng, tựa hồ hoàn toàn tưởng không rõ Tô Cẩm Tích rõ ràng là lần đầu tiên luyện chế vân xương đan, vì cái gì nàng luyện chế liền như vậy nhẹ nhàng, mà nàng vĩnh viễn đều chỉ có thể luyện chế ra bán thành phẩm đâu. Mở ra đan lô, một cổ nhàn nhạt dược hương vị lập tức phiêu ra tới, gần là nghe này mùi hương, Lam Tịnh Phù liền cảm thấy thể sắc và tinh thần thoải mái, ánh mắt dừng ở kia mấy cái vân xương đan thượng, Lam Tịnh Phù liền càng giật mình, này mấy cái vân xương đan bất luận là từ nhan sắc vẫn là hương vị thượng xem đều là nhất thượng đẳng cái loại này, cầm một quả vân xương đan, Lam Tịnh Phù trao mày tựa hồ ở suy tư chút cái gì. Tô Cẩm Tích cũng không có quấy rầy Lam Tịnh Phù. Chỉ là tĩnh tọa chờ đợi Lam Tịnh Phù mở miệng hỏi nàng, nàng tin tưởng Lam Tịnh Phù nhất định có rất nhiều không rõ vấn đề, muốn hỏi nàng, có đã từng chỉ điểm Thạch Hiểu Manh kinh nghiệm, Tô Cẩm Tích đối với chỉ điểm người luyện đan vẫn là rất có tâm đắc. Một lát sau, Lam Tịnh Phù đem Vân Xương đan ăn đi xuống, đợi trong chốc lát sau phun ra một hơi, ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Cẩm Tích hỏi, Cẩm Tích, ngươi thật là lần đầu tiên luyện chế Vân Xương đan sao? Nàng vẫn là không thể tin được, Tô Cẩm Tích lần đầu tiên luyện chế Vân Xương đan thế nhưng có thể luyện chế ra tỷ lệ tốt như vậy đan dược. Ta đã nói rồi, luyện chế Vân Xương đan chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, cho nên ta trước kia chỉ là nghe nói qua Vân Xương đan mà thôi, chưa từng có luyện chế quá. Tô Cẩm Tích không rõ Lam Tịnh Phù hỏi cái này câu nói là ý gì, nàng còn không có tất yếu tại đây loại sự tình thượng nói dối. Cẩm Tích ngươi sư phụ là ai? Xem Tô Cẩm Tích như vậy liền biết nàng nhất định không phải gạt người, Lam Tịnh Phù trong lòng chấn động giống như là lòng trời lở đất giống nhau, vẫn luôn vô pháp bình tĩnh trở lại, có thể dạy ra giống Tô Cẩm Tích lợi hại như vậy đệ tử, nàng sư phụ nhất định phi thường lợi hại, nói không chừng vẫn là nàng nghe nói qua người. Lắc lắc đầu, Tô Cẩm Tích nói, ta không có sư phụ, vẫn luôn là chính mình sở soạn luyện đan. Lam Tịnh Phù hoàn toàn á khẩu không trả lời được, nàng hiện tại xác định Tô Cẩm Tích ở luyện đan thượng tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, nàng chưa từng có nghe nói qua có ai ở lần đầu tiên luyện chế Vân Xương đan thời điểm là có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, càng đừng nói nàng còn không có sư phụ là tự học luyện đan có bao nhiêu khó, tùy tiện chảo một cái tiên nhân hỏi một chút là có thể biết. Tô Cẩm Tích vô pháp lý giải Lam Tịnh Phù trong lòng chấn động, nàng đem sở hữu Vân Xương đan từ đan lô chung lấy ra tới sau trang tới rồi một cái bình nhỏ chung cho Lam Tịnh Phù, hỏi, ngươi hiện tại còn muốn học tập luyện chế Vân Xương đan sao? Nàng kỳ thật không kiến nghị Lam Tịnh Phù học tập luyện chế Vân Xương đan. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 223 lánh ra khiêu khích. Lam Tịnh Phù trong lòng minh bạch chính mình kỳ thật không phải luyện đan kia khối liêu, nhưng đây là nàng cho tới nay nguyện vọng. Nàng cũng không nghĩ từ bỏ, cắn chặt răng, Lam Tịnh Phù nói, Cẩm Tích, ta muốn học. Thật vất vả gặp được như là Tô Cẩm Tích lợi hại như vậy luyện đan sư, nàng tuyệt đối không thể bỏ qua. Nếu ngươi muốn học, ta đây liền sẽ đem hết toàn lực giáo ngươi, hy vọng ngươi không cần bỏ dở nửa chừng. Tô Cẩm Tích thu liễm trên mặt nhàn nhạt tươi cười, nghiêm mặt nói. Gật gật đầu, Lam Tịnh Phù ánh mắt lộ ra một tia nóng cháy quan mang, bình tĩnh nhìn Tô Cẩm Tích nói. Cẩm Tích ngươi yên tâm, không luyện chế ra chân chính Vân Xương đan, ta sẽ không đình chỉ. Vừa lòng gật gật đầu, Tô Cẩm Tích nói, ngươi trước luyện một lần đan làm ta nhìn xem. Lam Tịnh Phù có chút ngượng ngùng nhìn thoáng qua Tô Cẩm Tích, áp xuống trong lòng một tia hoảng loạn, bắt đầu luyện chế Vân Xương đan. Tô Cẩm Tích xem thực nghiêm túc, Lam Tịnh Phù luyện chế cũng thực nghiêm túc, nàng tựa hồ không nghĩ ở Tô Cẩm Tích trước mặt mất mặt, cho nên đánh lên hoàn toàn tinh thần. Chuyên chú liền Tô Cẩm Tích tồn tại thậm chí đều quên đi, bất quá nàng ở luyện đan thượng vẫn luôn là chính mình cân nhắc, ở luyện đan thủ pháp thượng có rất nhiều sai lầm, cho nên mặc dù là nàng thực nỗ lực, vẫn là không có luyện chế ra chân chính Vân Xương đan, nhưng lúc này đây nàng luyện chế ra tới đan dược là nàng luyện chế nhất tiếp cận thành phẩm một lần. Đem đan dược lấy ra tới đưa cho Tô Cẩm Tích, Lam Tịnh Phù có chút thấp phòng hỏi, Cẩm Tích, ta khiếm khuyết đến tuột cùng là cái gì? Tô Cẩm Tích ngón tay xoa xoa đan dược, trầm ngâm một lát nói, ngươi ở ngọn lửa thượng thao tác nhưng thật ra không có gì vấn đề, nhưng là ngươi ở dung hợp vân mục thảo cùng thiên xương hoa thời điểm ra chút vấn đề, còn có quý tinh thảo ngươi rèn luyện cũng không hoàn toàn, ngươi hẳn là. Tô Cẩm Tích cấp Lam Tịnh Phù kỹ càng tỉ mỉ giảng giải một chút hẳn là như thế nào luyện chế Vân Xương đan, Lam Tịnh Phù tuy rằng ở luyện đan thượng thiên phú không cao lắm, nhưng thắng ở nàng ngộ tính cũng không tệ lắm, Tô Cẩm Tích một điểm liền thông. Lần thứ hai luyện chế Vân Xương đan thời điểm cũng đã so thượng một lần khá hơn nhiều, tuy rằng cuối cùng vẫn là không có thành công, bất quá Lam Tịnh Phù trong lòng lại càng có tin tưởng. Thật sâu thở hắt ra, Lam Tịnh Phù nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, nói, ta thử lại một lần, lần này hẳn là có thể thành công. Nàng trong lòng cũng không phải thực xác định chính mình hay không có thể luyện chế ra tới. Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, trong mắt lộ ra cổ vũ nói, ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể thành công. Lam Tịnh Phù ánh mắt sáng quắc nhìn đan lô, bắt đầu rồi lần thứ ba luyện chế. Lúc này đây Lam Tịnh Phù càng thật cẩn thận, mỗi một bước đều nghiêm khắc dựa theo Tô Cẩm Tích theo như lời tiến hành, sợ chính mình một cái không cẩn thận liền hủy này một lò đan dược. Chính như Tô Cẩm Tích sở liệu, lúc này đây Lam Tịnh Phù luyện chế thành công, nhìn đan lô chúng tỷ lệ giống nhau Vân Xương đan, Lam Tịnh Phù kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nàng thế nhưng thật sự thành công, nàng đều có điểm không thể tin được. Lam Tịnh Phù trong ánh mắt hiện ra một tầng hơi mỏng hơi nước, xuyên thấu qua kia tầng hơi nước, Tô Cẩm Tích có thể nhìn đến nàng đáy mắt thật sâu cảm kích. Lam gia thiếu nàng chính là càng ngày càng nhiều, Tô Cẩm Tích cười cười nói, muốn cảm tạ ta, chờ ngươi luyện chế ra càng tốt đan dược lại cảm tạ, Vân Xương đan thật sự là không thích hợp ngươi luyện chế, ngươi có thể thử xem luyện chế hoa húc đan. Hoa húc đan, cái kia đan phương không phải đã thất truyền sao? Lam Tịnh Phù kinh ngạc nhìn Tô Cẩm Tích. Thất truyền? Như thế nào sẽ? Hoa húc đan cũng coi như là đơn giản nhất một loại nói tới đây, Tô Cẩm Tích đột nhiên liền minh bạch. Lam Tịnh Phù nói có thể là thật sự, nàng có thể biết được này đó đan phương là bởi vì Lưu Miên, nhưng Lưu Miên đã sớm đã chết, nàng những cái đó có quan hệ luyện đan đồ vật tất cả đều để lại cho nàng. Nếu này đó đan phương chỉ có Lưu Miên cùng nàng cấp dưới biết, như vậy thất truyền liền rất có khả năng, xem ra nàng về sau luyện chế ra tới đan dược, chứ bỏ chính mình yên tâm. Người ở ngoài, ai cũng không thể cấp. Nhìn Tô Cẩm Tích không nói lời nào, Lam Tịnh Phù chớp chớp mắt hỏi, Cẩm Tích ngươi chẳng lẽ có hoa húc đan đan phương? Hoa húc đan là so Vân Xương đan hiệu dụng lợi hại hơn đan dược, có thể nói hoa húc đan đối với chân tiên tu luyện là tốt nhất đan dược, nhưng hoa húc đan đan phương sớm đã thất truyền, hiện giờ chân tiên tu luyện khi dùng đều là Vân Xương đan. Bất quá là một cái trùng hợp làm ta được đến hoa húc đan đan phương, vấn đề này chúng ta trước không đề cập tới, ngươi liền nói ngươi có nghị học đi. Tô Cẩm Tích lập tức tách ra đề tài hỏi. Muốn học, ta đương nhiên muốn học. Lam Tịnh Phù vội vàng gật đầu, kia phó bức thiết bộ dáng giống như là sợ hãi Tô Cẩm Tích sẽ đổi ý giống nhau. Ngươi trước xem ta luyện chế một lần, có không rõ địa phương hỏi ta. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền lấy ra tiên thảo khai lò luyện đan. Các nàng hai người, một cái giáo nghiêm túc, một cái học nghiêm túc, Lam Tịnh Phù thế nhưng ở ngày hôm sau mặt trời mọc liền luyện chế ra hoa húc đan. Tuy rằng nàng luyện chế ra hoa húc đan tỷ lệ rất kém cỏi. Bất quá này cũng làm Lam Tịnh Phù kích động không thôi, một ngày một đêm thời gian nàng liền học được hai loại đan dược, như thế nào có thể không kích động. Nhìn Lam Tịnh Phù kia sung sướng bộ dáng, Tô Cẩm Tích cười một tiếng nói, kỳ thật thiên phú cũng không phải quyết định ngươi hay không có thể thành công mấu chốt, chỉ cần ngươi có thể nỗ lực một ngày nào đó sẽ thành công. Nàng thực thưởng thức Lam Tịnh Phù nghiêm túc cùng nỗ lực, từ Lam Tịnh Phù trên người nàng thấy được chính mình bóng dáng. Lam Tịnh Phù thật cẩn thận cầm lấy một quả hoa húc đan nhìn nhìn, cảm tạ đối Tô Cẩm Tích nói, Cẩm Tích, ta thật sự không biết nên như thế nào báo đáp ngươi ân tình. Nàng thiếu Tô Cẩm Tích quá nhiều, nhiều nàng thậm chí cảm thấy chính mình vô pháp trả hết. Tô Cẩm Tích xua xua tay nói, muốn báo đáp ta ân tình kỳ thật rất đơn giản, ta hiện tại trong tay tương đối khuyết thiếu tiên thạch, ta tưởng luyện chế tiên đan bán cho các ngươi làm ra đổi lấy tiên thạch. Nhanh nhất được đến tiên thạch phương pháp chính là luyện đan. Tô Cẩm Tích trong lòng đã sớm làm tốt tính toán. Nghe vậy, Lam Tịnh Phù ánh mắt sáng lên, nói, Cẩm Tích ngươi luyện chế đan dược tỷ lệ như vậy hảo, bán cho nhà ta chẳng phải là có hại. Không phải nhà các ngươi cũng sẽ là nhà người khác, ta tóm lại là muốn bán đan dược, còn không bằng bán cho nhà các ngươi, đến lúc đó nhà các ngươi nhưng ngàn vạn đừng ép giá là được, bằng không ta liền mua tiên thảo tiên thạch đều lấy không trở lại. Tô Cẩm Tích giống như nói giỡn nói, nay còn dùng Cẩm Tích chính ngươi lấy tiên thảo. Những cái đó tiên thảo chúng ta làm ra toàn bao, Cẩm Tích ngươi chỉ lo an tâm luyện đan dược liền hảo. Lam Tịnh Phù vỗ vô bộ ngực nói. Tô Cẩm Tích cũng không có chối từ, trầm ngâm một tiếng nói, ngươi đi theo ta học tập luyện đan, ta cũng không nhiều lắm muốn cái gì, ngươi nếu là có tiên thảo hạt giống phân cho ta một ít là được. Vẫn luôn ở bên ngoài mua tiên thảo trước sau không phải cái biện pháp. Tô Cẩm Tích chính mình loại tiên thảo cần phải so bên ngoài mua tiên thảo tốt hơn mấy chục lần, nàng hiện tại yêu cầu chính là tiên thảo hạt giống. Cái này hảo thuyết, ta hiện tại liền đi lấy ta cất chứa hạt giống, Cẩm Tích ngươi ở chỗ này chờ một lát một chút, ta thực mau trở về tới. Nói xong, Lam Tịnh Phù liền vội vã rời đi. Tô Cẩm Tích chính mình cũng không nhàn rỗi, đem phía trước mua một ít tiên thảo hạt giống loại ở không gian nội, từ Dục Lăng bị đánh thức lúc sau. Tô Cẩm Tích không gian liền có thật lớn biến hóa, phía trước linh thủy đã mở rộng tới rồi nửa cái không gian, những cái đó dược thảo cũng so trước kia thành thục càng nhanh, đã không có chi chi cùng Hạo Dương tiêu hao. Tô Cẩm Tích không gian nội hiện tại đã là một mảnh ngũ hành, liếc mắt một cái nhìn lại đều là hình thái khác nhau dược thảo. Chờ Tô Cẩm Tích từ không gian ra tới, Lam Tịnh Phù cũng không có trở về, Tô Cẩm Tích trong lòng suy đoán Lam Tịnh Phù khả năng gặp được sự tình gì vướng nàng. Quả nhiên không ra Tô Cẩm Tích sở liệu, lại đợi trong chốc lát, Lam Tịnh Phù liền nổi giận đùng đùng đã trở lại, một đôi thon dài mày liêu nhíu chặt, gương mặt một mảnh đà hồng, hồng nhuận môi mơn khẩn, một đôi mắt hạnh trừng đến đại đại nhìn Tô Cẩm Tích, tức muốn hộc máu nói, Cẩm Tích, lần này ngươi cần phải giúp chúng ta Lam ra. Xảy ra chuyện gì? Tô Cẩm Tích có chút tò mò hỏi. Còn không phải bởi vì cái kia Vạn Minh Huy, cũng không biết hắn từ nơi nào tìm tới một cái luyện đan sư, luyện chế ra tới vân xương đan tỷ lệ so với chúng ta ra thỉnh luyện đan sư luyện chế còn muốn hảo, cho nên hiện tại đã không có tiên nhân đến nhà của chúng ta cửa hàng tới mua vân xương đan. Không chỉ có như thế, tên hôn đảng kia còn chạy tới nói muốn cho nhà của chúng ta dược phòng đóng cửa, thật là tức chết ta. Lam Tịnh Phù lúc ấy khí thiếu chút nữa cùng Vạn Minh Huy đánh lên tới, nếu không phải nàng tỷ tỷ ngăn đón nàng, nàng hiện tại khẳng định đã thương ở Vạn Minh Huy trong tay. Cái kia Vạn Minh Huy giống như là nhận chuẩn nàng giống nhau, mỗi lần đều phải chọc đến nàng tâm hỏa sôi trào, không đem nàng tức chết đi được quyết không làm hưu, mà bọn họ làm ra cố kỵ quá nhiều, hiện tại căn bản là không hảo đối Vạn Minh Huy ra tay. Người trước đừng nóng giận, ngươi nói một chút lánh ra luyện đan sư luyện chế ra tới vân xương đan là cái gì tỷ lệ. Tô Cẩm Tích biểu tình vân đạm phong khinh nói. Thượng đẳng vân xương đan. Lam Tịnh Phù có chút không cam lòng nói. Bất quá là thượng đẳng vân xương đan mà thôi, liền tính không cần ta ra tay, ngươi cũng có thể đánh bại cái kia lánh ra luyện đan sư. Tô Cẩm Tích khinh thường cười một tiếng nói. Lam Tịnh Phù sửng sốt một chút, chỉ vào cái mũi của mình nói, ta thật sự có thể hành. Nàng một cái mới vừa học được một ngày luyện đan người, sao có thể đánh bại cái kia đem vân xương đan luyện chế ra thượng đẳng tỷ lệ luyện đan sư. Ai nói làm ngươi dùng vân xương đan cùng bọn họ so, ngươi không phải đã học được luyện chế hoa húc đan sao? Nhưng ta luyện chế ra tới hoa húc đan là kém cỏi nhất cái loại này a. Xoa xoa tóc, Lam Tịnh Phù có chút buồn bực nói. Ngươi hôm nay vừa mới học được luyện chế hoa húc đan, quá đoạn thời gian ngươi nhất định có thể luyện chế ra trung đẳng hoa húc đan. Đều thời điểm lánh ra luyện đan sư liền tính là luyện chế ra cực phẩm vân xương đan cũng vô dụng. Tô Cẩm Tích trong tay nhéo một quả Lam Tịnh Phù luyện chế hoa húc đan, nghe nói. Ta thật sự có thể được không? Lam Tịnh Phù khỏe miệng nhịn không được con một chút hỏi. Ngươi là ở nghi ngờ ta xem người ánh mắt sao? Tô Cẩm Tích giả vờ tức giận nói. Như thế nào sẽ? Cẩm Tích ngươi đừng nóng giận, ta hoài nghi ai cũng sẽ không hoài nghi ngươi. Ta chỉ là không tin ta chính mình mà thôi. Nhưng ta muốn luyện chế ra hoa húc đan cũng yêu cầu một đoạn thời gian, kia trong khoảng thời gian này làm sao bây giờ, Cẩm Tích ngươi có thể giúp ta sao? Lam Tịnh Phù sợ hãi Tô Cẩm Tích hiểu lầm, vội vàng giải thích nói. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 224 lánh ra lánh ninh. Ngươi có hay không nghĩ tới, ta luyện chế ra tới hoa húc đan tỷ lệ là cực phẩm, nhưng ngươi luyện chế ra tới hoa húc đan là trung đẳng, tỷ lệ không giống nhau, ta hiện tại giúp các ngươi. Chờ đến lúc đó ta rời đi, nhà các ngươi nên làm cái gì bây giờ? Chuyện này chỉ có thể chính ngươi giải quyết, ta có thể giúp ngươi chỉ là làm ngươi mau chóng tăng lên luyện đan thực lực. Tô Cẩm Tích không phải không nghĩ giúp Lam Tịnh Phù, chỉ là loại chuyện này nàng cũng vô pháp ra tay. Ngươi nói không sai. Thở dài, Lam Tịnh Phù ánh mắt kiên định nói, Cẩm Tích, chúng ta tiếp tục đi. Thời gian cấp bách, ta muốn nhanh chóng luyện chế ra trung đẳng tỷ lệ hoa húc đan. Tô Cẩm Tích cũng không nói nhiều, tiếp tục chỉ điểm Lam Tịnh Phù luyện đan. Tô Cẩm Tích chỉ điểm Lam Tịnh Phù luyện đan sự tình thực mau đã bị Lam Bằng Hàn đã biết, hắn không nghĩ tới Tô Cẩm Tích thế nhưng còn sẽ luyện đan, hơn nữa tựa hồ còn rất lợi hại. Lam Bằng Hàn càng thêm cảm thấy chính mình nhìn không thấu Tô Cẩm Tích, một cái mới vừa phi thăng đến tiên giới tiên nhân liền sẽ luyện chế tiên đan, nàng phía sau bối cảnh nhất định thực không đơn giản, ít nhất không phải hắn có thể chọc đến khởi. Liên bởi vì như vậy, Lam Bằng Hàn hiểu lầm Tô Cẩm Tích, đối với Lam Tịnh Phù mỗi ngày dán Tô Cẩm Tích sự tình, Lam Bằng Hàn trong lòng cũng đã không có khúc mắc, thậm chí là nhạc thấy ở này. Lãnh ra bởi vì tiên đan chuyện này, xem như đè ép Lam ra một đầu, cho tới nay Lam ra đan dược ở phong giới thành đều là tốt nhất, mặt khác hai nhà đều đoạt bất quá Lam ra, hiện giờ Lam ra tiên đan bị lãnh ra tiên đan so đi xuống. Lam gia dược phòng tuy rằng ở trong khoảng thời gian ngắn còn không có cái gì vấn đề, nhưng lâu dài di vãng, tất nhiên sẽ sụp đổ. Lam Bằng Hàn tuy rằng trong lòng có chút sốt ruột, nhưng Lam Tịnh Phù đã đem nàng tính toán nói rõ ràng, Lam Bằng Hàn trong lòng kiêu ngạo đồng thời, liền đem việc này mạnh mẽ đè ép xuống dưới. Lam gia người biểu hiện giống như là thường lui tới giống nhau, cũng không có cái gì hành động, mặc cho Lãnh Gia đoạt đi rồi bọn họ sinh ý. Vạn Minh Huy bởi vì lần trước bị Tô Cẩm Tích giảo kết thúc sự tình, còn bị đoạt đi rồi đang ăn dược, trong lòng đối Lam Gia người là hận tới rồi cực hạn, cả ngày mang theo người đến Lam Gia dược phòng cửa khiêu khích, nhiều lần nói năng lô mãng, muốn bức ra Lam Gia người cùng hắn động thủ. Phong giới thành có một cái quy định, đó chính là không được ở phong giới thành nội động thủ, nếu có người xúc phạm cái này quy định, tình huống nhẹ người sẽ bị trục xuất phong giới thành, nghiêm trọng sẽ bị lập tức xử tử. Lam Tịnh Dung tu vi so Lam Tịnh Dung cao thầm, nàng cùng Vạn Minh Huy so sánh với không kém chút nào, cho nên mấy ngày nay vẫn luôn là nàng thủ dược phòng. Đối với Vạn Minh Huy khiêu khích, Lam Tịnh Phù xem rành mạch, căn bản là không để trong lòng, vẫn luôn làm bộ không có nghe được. Vạn Minh Huy mắt thấy Lam Gia người căn bản là không ra, trong lòng lửa giận càng sâu, nếu không phải Lãnh Ninh ngăn đón hắn, hắn đã sớm đánh tới cửa, hắn cùng Lam Gia cừu hận không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Vạn Minh Huy cha mẹ chính là chết ở Lam Bằng Hàn trong tay, tuy rằng hắn không có chứng cứ, nhưng ở hắn cha mẹ chết phía trước, chính là cùng Lam Bằng Hàn ở bên nhau, nói không phải hắn giết hắn cha mẹ, hắn căn bản là không tin, chỉ hận năm đó hắn tuổi tác quá tiểu, không có cùng hắn cha mẹ cùng đi. Nay thu một ngày không báo, hắn liền một ngày sẽ không bỏ qua Lam Gia người, hắn muốn Lam Gia cửa nát nhà tan, thân thủ huyết nhận Lam Bằng Hàn, ánh mắt hung ác trừng mắt Lam Gia dược phòng đại môn. Vạn Minh Huy nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta đi, ta cũng không tin Lam Gia người có thể vẫn luôn nhịn xuống đi. Vạn Minh Huy mang theo người về tới Lãnh Gia lúc sau, đã bị Lãnh Ninh kêu qua đi. Lãnh Ninh thân thể không tốt lắm, cả ngày bệnh ưởng ưởng, hắn thân thể thượng tật xấu là hắn từ từ trong bụng mẹ mang ra tới, hắn nương sinh nàng thời điểm thân bị trọng thương, sinh hạ hắn liền đã chết. Lãnh Ninh trong thân thể âm khí so nữ tử âm khí còn trọng. Này đối một người yêu cầu dương khí nam tử tới nói chính là chí mạng, nhiều năm như vậy Lãnh Gia vẫn luôn dùng chân quý tiên đan cấp Lãnh Ninh che mệnh, bằng không hắn đã sớm đã chết. Lãnh Ninh nương cùng Vạn Minh Huy nương là thân tỉ muội, Lãnh Ninh mẫu thân sống chết, cha lại không thân cận hắn, cho nên Vạn Minh Huy nàng nương vẫn luôn đều thực chiếu cố hắn, đem hắn trở thành chính mình thân nhi tử đau. Lãnh Ninh cũng đem Vạn Minh Huy nương trở thành chính mình nương đối đãi, hắn càng là đem Vạn Minh Huy trở thành chính mình thân đệ đệ. Ở Vạn Minh Huy mẫu thân sau khi chết, hắn liền đối với Vạn Minh Huy càng tốt, Vạn Minh Huy nhằm vào Lam Gia sự tình có thể nói cũng là hắn. Ý tứ, Lãnh Ninh đó là Vạn Minh Huy lớn nhất dựa vào, cho nên hắn vẫn luôn đều thực nghe Lãnh Ninh nói, Lãnh Ninh tuy rằng đối hắn hảo, nhưng Lãnh Ninh trừng phạt hắn thời điểm, cũng trước nay đều không nương tay, lần này hắn không biết Lãnh Ninh kêu hắn có chuyện gì, Vạn Minh Huy trong lòng không khỏi có chút bồn chồn. Lãnh Ninh khuôn mặt anh tuấn phi phàm, chỉ là sắc mặt quá mức trắng bệnh, quanh thân tản ra từng trận khí lạnh, thân thể gầy yếu thoạt nhìn tựa hồ tùy thời đều sẽ hộc máu giống nhau. Vạn Minh Huy mỗi lần nhìn đến Lãnh Ninh thời điểm tâm đều sẽ run vài cái, sợ Lãnh Ninh liền ở hắn trước mắt hộc máu mà chết. Ca, ngươi tìm ta có chuyện gì? Vạn Minh Huy ngạnh khiêng đến xương hàn khí, đi đến Lãnh Ninh bên người hỏi. Ngươi hôm nay lại đi làm ra dự phòng? Lãnh Ninh ho khan vài tiếng, thở hổn hển hỏi. Ca, ta cho rằng ngươi minh bạch ta ý tứ. Cao mày, Vạn Minh Huy ngữ khí có chút không tốt nói.